Nhìn Liễu Úy sắc mặt trắng bệch, Vân Chức Mộng trên mặt lạnh lẽo, tiêu giảm hai phân, rốt cuộc hoán lại ngữ khí, tính, hiện nay ngươi liền hảo sinh nghỉ ngơi, trên người thương đều cho ngươi xử lý thỏa đáng, đừng lộn xộn loạn chạm vào, nếu không ta cũng sẽ không lại cho ngươi đổi. Liễu Úy nằm hồi trên giường, thân mình không thoải mái hoạt động một chút, mới vừa động, tất cả đều là liền nhức mỏi đến chịu không nổi, dịch một chút đều cảm giác không phải thân thể của mình. Liễu Úy âm thầm cắn răng, hỏi Vân Chức Mộng, ta ngủ bao lâu? Vân Chức Mộng cúi đầu, một bên đem kia túi thơm lại liêu thượng mấy châm, đem khẩu tử phùng hào, một bên đầu cũng không nâng nói, một ngày một đêm. Liễu Úy bàn tay theo bản năng sờ sờ bụng, kia như thế tính ra, chính mình là 4 ngày không ăn qua đồ vật. Đem cuối cùng một cái đường may nhi phùng thượng, Vân Chức Mộng đem kia túi thơm ném cho Liễu Úy, cũng không nói cái gì, liền đứng dậy, hướng bên ngoài đi. Cửa phòng khai lại quan, Liễu Úy muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến chính mình thân mình như thế nào, Vân Chức Mộng rõ ràng, lại có chút xấu hổ, chỉ phải trơ mắt nhìn người rời đi. Cửa phòng khép lại sau, Liễu Úy mới cầm lấy kia túi thơm, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, ngửi được tràn đầy dược thảo hương, này túi thơm phóng, không phải hoa khô, thế nhưng đều là an thần tinh tâm dược liệu. Tao ngộ này chờ đại sự, Vân Chức Mộng, có lẽ là cũng lo lắng Liễu Úy lòng có tích tụ, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên mới bị cái này. Đem kia túi thơm bỏ vào gối đầu phía dưới, Liễu Úy sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Lúc này, cửa phòng lại mở ra, cô bé bưng một chén thanh cháo, thật cẩn thận đi vào tới. Cô bé tay chân nhẹ nhàng, động tác rất chậm, như là sợ quấy nhiễu trong phòng người. Chờ nhìn đến Liễu Úy chính vẻ mặt đạm nhiên nhìn chính mình, cô bé vội đứng thẳng thân mình, bước nhanh qua đi, đem trong tay thanh cháo buông, một qua đi, liền tha thiết hỏi. Công tử nhưng xem như tỉnh, ngài nhưng còn có nơi nào không thoải mái. Liễu Úy lắc đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia bị đặt ở tiểu án thượng cháo chén. Cô bé thấy, cơ linh bưng lên tới, đi đến Liễu Úy trước mặt, Vân cô nương nói công tử tỉnh, có lẽ là nên đói bụng, công tử, ăn vài thứ đi, này cháo là ta chính mình ngao, đặc biệt mềm, đặc biệt đạm, ngài là có thể ăn, sẽ không thương dạ dày. Mấy ngày chưa ăn cái gì, thêm chi trọng thương trong người, nhớ lấy không thể ăn ngạnh thực, trọng thực. Liễu Úy vốn là đói bụng, nghe vậy cười cười, chống thân mình, tính toán ngồi dậy. Cô bé vội đem cháo chén buông, lại đây đỡ Liễu Úy. Liễu Úy gian nan nửa ngồi dậy, cô bé lại cầm đệm mềm cấp dựa vào, chờ tư thế thỏa đáng, kia cháo nhiệt độ cũng vừa lúc. Liễu Úy không có động thủ, là cô bé một muỗng uy đến Liễu Úy trong miệng. Liễu Úy không ăn khi còn không cảm thấy, càng ăn liền càng đói, chờ đến một chén cháo ăn xong, Liễu Úy tưởng nói. Còn chưa sở giác, chỉ cảm thấy trong bụng, vẫn là vắng vẻ, lại đi thịnh chén. Liễu Úy nói, cô bé nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đem cháo chén buông, nghiêm túc nói, không được, công tử hiện tại thân mình gầy yếu, một cơm chỉ có thể ăn như vậy một chén, nhiều đối giả dày không tốt, đây là Vân cô nương nói. Liễu Úy nói, không có việc gì, ngươi ấn ta nói đi. Cô bé lại rất kiên trì, tam công tử nói, hết thảy nghe Vân cô nương phân phó. Liễu Úy nhíu nhíu mi, Dung Lăng. Nhắc tới Dung Lăng, Liễu Úy lại nghĩ tới chính mình hiện tại này phó động cũng không dám động dáng vẻ là ai làm hại. Liễu Úy liền hỏi, tam công tử người đâu? Tam công tử chảo kẻ cắp đi. Trung Tự Vũ sao? Nguyên lai hôm qua Dung Lăng vẫn chưa bắt được Trung Tự Vũ, cũng là, người nó như thế giảo hoạt hay thay đổi, lại sao là như vậy dễ dàng bị bắt được. Nghĩ đến đây, Liễu Úy lại hỏi, vì sao ngươi Dung công tử, muốn dặn dò ngươi nghe Vân cô nương phân phó? Cô bé chảo chảo đầu, lắc đầu. Liễu Úy nhíu nhíu mày, lại hỏi, ta không thấy đã nhiều ngày, nhưng ra quá chuyện gì? Cô bé không biết Liễu Úy nói xảy ra chuyện là chuyện gì, nghĩ nghĩ, phải trả lời nói, vị kia cô nương đi rồi, tính sao? Vị nào cô nương? Chính là gọi bậy công tử là tỷ tỷ vị kia cô nương. Cô bé cũng sẽ không hình dung, liền nhiều lần mặt, nói, lớn lên thật xinh đẹp vị kia cô nương. Liễu Úy suy nghĩ một chút, hỏi, Liễu Nguyệt. Cô bé lập tức gật đầu, là, chính là vị cô nương này. Tuy nói không biết nên như thế nào xưng hô vị cô nương này, nhưng cô bé lại nghe thấy quá thất công tử gọi vào Liễu Nguyệt, hẳn là, chính là tên này. Liễu Nguyệt không thấy, đi đâu vậy? Bị Dung Lăng lộng đi rồi, vẫn là chính mình đi. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau, Duy sợ sẽ có cái gì phiền toái. Liễu Úy hiện tại bức thiết muốn gặp đến Dung Lăng, hảo hảo đem sở hữu sự đều hỏi cái rõ ràng. Bất quá tại đây phía trước, Liễu Úy còn có càng chuyện quan trọng. Liễu Úy nhìn về phía mép giường cô bé, lần này ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Tiểu Lê, như thế nào? Cô bé không hiểu Liễu Úy ngữ khí vì sao đột nhiên trầm trọng, nhưng vẫn là thành thật nói, tiểu công tử còn chưa tỉnh lại, bất quá Vân cô nương nói, chính là này hai ngày, hẳn là liền phải tỉnh. Lại là Vân chức mộng. Liễu Úy thu thu mi, nói, đỡ ta đi Tiểu Lê phòng. Cô bé vội cự tuyệt, công tử hiện tại thân mình không tốt, không thể xuống đất, Vân cô nương riêng phân phó, ngài chỗ nào đều không thể đi. Liễu Úy không lý cô bé, chính mình ngồi dậy, muốn xuống đất. Nhưng Liễu Úy tứ chi tê mỏi, chẳng sợ thanh tỉnh hồi lâu, như cũ cảm giác bước đi duy gian. Liễu Úy nhíu lại mi, âm thầm cắn răng, chung quy ngồi xuống mép giường, cúi đầu tìm giày, lại thấy chân án thượng, giống tuyết, nơi nào có giày. Không có giày liền chân trần đi, Liễu Úy cũng không thèm để ý này đó, trực tiếp đặt chân, lại đem cô bé khiếp sợ, tiểu nha đầu. Vội ôm lấy Liễu Úy hai chân, đáng thương hề hề nói, công tử, ngài thật sự không thể xuống đất, tiểu công tử thực hào, thật sự thực hào, ta cùng với đại nữ ngày ngày thủ tiểu công tử, trơ mắt nhìn tiểu công tử sắc mặt so mấy ngày trước đây hồng nhuận rất nhiều, liền hơi thở đều vững vàng, trên người thương cũng tốt thất thất bát bát, thật sự, Liễu Úy lại nghe không đúng, đã nhiều ngày không có chính mình bên người chăm sóc, tiểu Lê thương tình không chuyển biến xấu đó là, cám ơn trời đất. Chẳng sợ Dung Lăng thỉnh y quán đại phu ngày ngày vì Tiểu Lê đổi dược, chỉ sợ tình huống cũng hoàn toàn không sẽ thật tốt. Liễu Úy trong lòng biết cấp Tiểu Lê dùng dược, đều là có chú kỳ, tiền tam thứ là cái gì dược, luôn mãi thứ là cái gì dược, lại ba lần lại là cái gì dược. Bên trong rất nhiều dược liệu, phương thuốc cũng cần thiết thường xuyên muốn đổi, mà chính mình làm mẫu thân, bởi vì đối Tiểu Lê hiểu biết, biết Tiểu Lê thân thể dùng cái gì phương thuốc tốt nhất, nhưng những người khác lại không có khả năng biết. Cho dù là lần đầu kết luận Tiểu Lê thương tình, đều sẽ dùng đến dao nhỏ, nhưng bình thường đại phu, thông qua vọng, văn, vấn, thiết, là vô luận như thế nào cũng vô pháp tinh chuẩn phán đoán Tiểu Lê thương tình, càng không nói đến dùng dược tinh chuẩn, làm này thương tình chuyển biến tốt đẹp. Cô bé đem Tiểu Lê nói càng là không ngại, Liễu Úy càng là lo lắng, càng là khăng khăng muốn đi. Cô bé liều mạng ngăn lại Liễu Úy, một lớn một nhỏ, một cái trọng thương trong người, một người tiểu lực nhược, thế nhưng nhất thời rằng co không dưới. Lúc này, phòng môn lại mở ra, chỉ thấy Vân Chức Mộng trong tay dẫn theo cái túi nhỏ, đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Vân Chức Mộng tới, cô bé lập tức cáo trạng, Vân cô nương, công tử muốn xuống giường, còn muốn ra khỏi phòng tử. Liễu Úy duỗi tay gõ gõ cô bé đầu, mắng một câu, tiểu bạch nhãn lang. Cô bé ủy khuất đè lại đầu, quật cường phồng lên miệng, vẻ mặt chính nghĩa, rõ ràng cảm thấy chính mình làm hoàn toàn không sai. Liễu Úy lại nhìn cô bé liếc mắt một cái, lại ngước mắt khi, tầm mắt lại là tinh chuẩn nhìn về phía Vân Chức Mộng, không nói một lời, nhưng tầm mắt lệ người. Vân Chức Mộng trước còn có thể bảo trì chấn định, một lát sau liền có chút cả người không thoải mái. Đến cuối cùng, Vân Chức Mộng có chút sinh khí, đem trên tay cái túi nhỏ gỡ xuống, một bên từ bên trong lay ra hai mảnh nhân sâm phiến, một bên đối Liễu Úy nói, ngươi mất nội lực, này tham phiến là đại bổ đan phao quá, ngươi hiện tại ăn một mảnh, ngày mai lại ăn một mảnh, hai ngày trợ bổ, hơn nữa nội tức điều trị, nội lực hẳn là có thể trở về 3-4 thành, mặt khác, liền không vội, đãi bình phục, lại nghĩ cách tử luyện trở về cũng không muộn. Vân Chức Mộng nói, đem người nọ tham phiến lại thả lại cái túi nhỏ, đem túi đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy không có tiếp. Vân Chức Mộng nhíu nhíu mi, đem túi đưa cho cô bé, nói, nhìn chằm chằm nhà ngươi công tử, trong chốc lát ăn. Cô bé ngoan ngoan tiếp theo, lại rất do dự. Cô bé cảm thấy Liễu công tử tiên sinh sắc mặt không tốt, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời, làm ăn liền ăn. Vân Chức Mộng cũng biết đạo lý này, nhưng Vân Chức Mộng chột dạ, không dám hỏi nhiều, làm bộ không thèm để ý, đứng dậy liền phải rời đi. Vân Chức Mộng mới vừa quay người lại, liền nghe xong mặt cô bé tiếng kêu lại vang lên, công tử, ngài đừng nhúc nhích, cầu xin. Ngài miệng vết thương đều đổ máu, không thể động, không thể động a. Vân Chức Mộng cắn răng quay đầu, quả nhiên nhìn đến Liễu Úy khăng khăng xuống giường, cùng cô bé một phen tranh chấp khi, cánh tay thượng vị trí, tẩm ra huyết. Liễu Úy hiện tại chỉ xuyên kiện màu trắng áo lót, kia vết máu từ quần áo lộ ra, thoạt nhìn dữ tợn lại tươi đẹp. Vân Chức Mộng không tự giác tới khí, ngươi lộn xộn cái gì, không phải làm ngươi nghỉ ngơi sao? Liễu Úy không nói chuyện, quang chân, đã đứng ở trên mặt đất, run chân, đỡ lấy bên cạnh giường trụ. Vân Chức Mộng rốt cuộc sợ, vội tiến lên đem Liễu Úy bám trụ, không tự giác đã phát hỏa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi? Xem ta nhi tử. Liễu Úy trả lời đến đương nhiên. Vân Chức Mộng thực khí, ngươi nhi tử thực hảo, không thể càng tốt, đã mau tỉnh, lại dùng 2 ngày dược khẳng định có thể tỉnh, nếu không nữa thì, ngươi trước nghỉ ngơi, trong chốc lát ta đem hắn ôm lại đây. Liễu Úy híp híp mắt, trong mắt gợn sóng sôi trào, nhìn Vân Chức Mộng, sau một lúc lâu hỏi, ngươi năng động hắn. Tiểu Lê kia thương, nhất không nên chính là di chuyển, e sợ cho miệng vết thương sinh biến. Vân Chức Mộng nghe Liễu Úy như vậy nói, cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ngạnh khiêng nói hắn hảo rất nhiều, nơi nào như vậy kiểu khí, ôm một cái vẫn là có thể, lại nói ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không thương đến hắn. Nói, lại bực bội thúc giục, ngươi mau nằm xuống, đừng nhúc nhích. Liễu Úy vẫn là đứng, vẫn không nhúc nhích. Vân Chức Mộng không biết như thế nào cùng Liễu Úy nói, càng thêm sốt ruột, mà đúng lúc này, hơi sưởng ngoài cửa lớn, một con màu đen tiểu điểu nhi, đột nhiên chạy trốn tiến vào. Nhìn đến chân châu kia một khắc, Liễu Úy trong mắt ức chế không được hỉ. Chân châu cũng nhìn đến Liễu Úy, nhìn Liễu Úy đã tỉnh, còn một bộ tung tăng nhảy nhót dáng vẻ, cao hứng, kiệt, một tiếng, đạn pháo giống nhau chiều Liễu Úy vọt tới. Tiểu gia hỏa, một đầu tạp tiến Liễu Úy trong lòng ngực, Liễu Úy chẳng sợ thân mình lại không tốt, thắc một con bàn tay đại chim chóc vẫn là không ngại sự. Chân châu bị Liễu Úy hoàn ở trong tay, cao hứng dùng mỏ nhọn đi cò chủ nhân thủ đoạn. Liễu Úy khóe mắt mang theo cười, một chút vuốt ve chân châu bối mao. Chân châu thoải mái, ở Liễu Úy trong lòng ngực lăn lộn, thế nhưng trực tiếp đem cái bụng đều lộ ra tới. Liễu Úy nhìn chân châu trụi lủi bụng, có chút đau lòng, lông chim đối điều dữ dội quan trọng, nhưng ở mệnh trước mặt, lại có vẻ không đáng một đồng. Liễu Úy muốn cứu chân châu, bởi vậy đem nó mau đều cạo, chỉ là nhi tử tiểu gia hỏa kia tỉnh, phát hiện chính mình chọc, chỉ sợ là phải thương tâm. Vân Chức Mộng nhìn đến chân châu phiên cái bụng, mí mắt run lên một chút, vội duỗi tay muốn đem chân châu ôm đi, trong miệng còn làm bộ nói, hảo hảo, đừng náo loạn, ngươi trước nghỉ ngơi, này hắc điểu cũng nên trở về uống thuốc đi. Vân Chức Mộng này, bàn tay lại đây, động tác cũng quá rõ ràng, Liễu Úy nhìn thoáng qua, mắt thấy chân châu từ chính mình trong lòng ngực, bị dịch đi ra ngoài, tầm mắt vừa động, lại đột nhiên nhíu mày, từ từ. Vân Chức Mộng ngón tay một đốn, tâm đều nhắc tới giọng nói khẩu. Liễu Úy phất khai Vân Chức Mộng tay, ngồi vào trên giường, cúi đầu cẩn thận đem chân châu bụng mau lại lay khai chút, ngay sau đó, chỉ vào mặt trên một đạo tân miệng vết thương, hỏi, đây là cái gì? Vân Chức Mộng thân mình cứng đờ, một bên cưỡng bách chính mình bình tĩnh, một bên nói, có thể là cái gì? Chính là thương a, không phải ngươi cắt sao, không phải ta. Liễu Úy trả lời thật sự chắc chắn, con ngươi vừa nhấc, tầm mắt bắn thẳng đến Vân Chức Mộng. Mỗi vị bác sĩ khoa ngoại đều có chính mình y học thủ pháp, cái này liền cùng nghiệm thi pháp giống nhau, xem như cá nhân phong cách, độc nhất vô nhị, chính mình cắt ra miệng vết thương, cùng người khác lưu lại, Liễu Úy lại là hồ đồ, cũng sẽ không đem cái này nhận sai. Lại xem Vân Chức Mộng kia ấp a ấp úng, rõ ràng đang trốn tránh gì đó bộ dáng, Liễu Úy lạnh lùng nói, Vân cô nương cảm thấy, không nên giải thích giải thích. Ta không có gì giải thích. Vân Chức Mộng buột miệng thốt ra. Liễu Úy rũ rũ mắt, cũng không đợi Vân Chức Mộng trả lời, cúi đầu, hỏi Trân Châu, ngươi tỉnh mấy ngày? Vân Chức Mộng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm người này thế nhưng không ép hỏi chính mình, kia hảo. Liễu Úy không ép hỏi, chính mình càng sẽ không nói, nhưng mới vừa hạ quyết tâm, liền nghe kia hắc điểu không nói hai lời, thế nhưng liền như vậy ngoan ngoan hướng về phía Liễu Úy kêu 2 tiếng, khặc khặc. Mà nó mới vừa một kêu xong, liền nghe Liễu Úy nhàn nhạt nói, nga, tỉnh 3 ngày, như thế nào tỉnh? Vân Chức Mộng tức khắc chừng lớn đôi mắt, biết này hắc điểu rất có linh tính, thậm chí cùng Liễu Úy cái này chủ nhân, ngẫu nhiên còn có thể tâm hữu linh tê giao lưu, nhưng lại không biết, bọn họ giao lưu, là trực tiếp đối thoại. một cái dùng người ngữ, một cái dùng điểu ngữ. Trân Châu cũng không biết chính mình vì cái gì tỉnh, nó liền nhớ rõ chính mình tỉnh, sau đó tu dưỡng nửa ngày, ăn một ít lung tung rối loạn đồ vật, là có thể vùng vẫy cánh bay lên tới. Liễu Úy nghe xong, trong mắt thần sắc, càng ngày càng không chừng. Cuối cùng, Liễu Úy trung quy nhìn về phía Vân Chức Mộng, mà Vân Chức Mộng một cùng Liễu Úy ánh mắt tiếp xúc, trực tiếp quay đầu muốn đi. Liễu Úy nói thẳng, Trân Châu thương tình, không có khả năng dễ dàng như vậy chuyển biến tốt đẹp. Nếu là ta không ở, không có gì bất ngờ xảy ra, thương tình thậm chí sẽ trực tiếp chuyển biến xấu. Nhưng nó không chỉ có không chuyển biến xấu, còn hảo, thả Dung Lăng đối cô bé dặn dò mấy trăm lần, muốn cô bé nghe ngươi phân phó, hảo hảo chăm sóc ta, ta hay không có thể hoài nghi, Vân cô nương, là ngươi cứu Trân Châu, thậm chí, Tiểu Lê có lẽ hai ngày sau thật sự liền sẽ tỉnh, này trong đó, cũng là ngươi công lao bất quá, ta đều cứu không người tốt, chỉ không hết thương, thần thông quảng đại Vân cô nương, thế nhưng dễ dàng trị liệu, cô nương đã như vậy năng lực, cần gì phải giả mô giả dạng, muốn cùng ta thâu sư. Vân Chức Mộng giờ phút này đã mồ hôi như mưa trụ, trong lòng thực hoảng, nhưng nếu Liễu Úy hoài nghi là nàng chữa khỏi hắc điểu cùng Tiểu Lê, chính mình có lẽ cũng có thể ra mặt dày thừa nhận xuống dưới, dù sao là thật là giả đều không quan trọng, trước lừa gạt qua đi quan trọng nhất. Liền ở Vân Chức Mộng vừa muốn mở miệng nói, không sai, ta chính là thâm tàng bất lộ như vậy, khi lại nghe Liễu Úy chuyện vừa chuyển, lại nói, vẫn là Vân cô nương sau lưng còn có cái gì cao nhân, ra tay. Nếu là Liễu mộ nhớ không lầm, Vân cô nương lần trước tựa hồ nhắc tới, ngươi tám tú phường vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi phường chủ, liền mau trở lại. Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, Vân Chức Mộng đã cả người đều cương, thậm chí liền một chút ít che lấp biểu tình, đều làm không ra. Vân Chức Mộng hiện tại tâm tình có điểm loạn, không dám nhìn Liễu Úy, nhưng tầm mắt mạnh mẽ đừng khai, lại có vẻ quá cố tình. Mấy phen hỗn loạn hạ, Vân Chức Mộng rốt cuộc cắn chặt răng, ngửa đầu, vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Úy nhìn Vân Chức Mộng biểu tình, con ngươi rất sâu. Trân Châu còn ngây thơ mơ mịt hoa ở Liễu Úy trong lòng ngực, nhìn thấy không khí có chút khẩn trương, liền dùng đầu cọ cọ Liễu Úy mu bàn tay. Liễu Úy vuốt nó đầu, xem Vân Chức Mộng chết không nhận chướng, thế nhưng cũng không ép, nói thẳng, ngươi đi đi. Vân Chức Mộng trợn to mắt, không tin Liễu Úy sẽ dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Liễu Úy không chút để ý nói, ngươi nếu không nghĩ nói, ta bức cũng bức không ra, chỉ là, hôm nay không nói, sau này, ngươi ta liền không cần liên hệ. Vân cô nương cũng biết, ta người này lòng nghi ngờ trọng, theo lý thuyết, các ngươi cứu Trân Châu cùng Tiểu Lê, ta nguyên là nên cảm tạ, nhưng ta người này, duy độc không mừng có người giấu ta, đặc biệt là ở nhà ta nhân thân thượng động tay chân. Vân cô nương tiện lợi Liễu mỗ lòng lang già sói, không tiễn. Liễu Úy thái độ lãnh ngạnh, nói đã nhìn về phía cô bé, ý bảo tiễn khách. Cô bé thực co quát, cứng đờ đứng ở tại chỗ. Vân Chức Mộng xem Liễu Úy biểu tình không giống nói giỡn, mím môi, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến cuối cùng, lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Có thể đi tới cửa, Vân Chức Mộng lại dừng lại, quay đầu, dầu di nói, ngươi biết được, rất nhiều lời nói, không phải ta không nói, là không thể nói, tóm lại, ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Cùng Vân Chức Mộng quen biết thời gian cũng không trường, người này đối chính mình có rất nhiều giấu giếm, nhưng Vân Chức Mộng giấu đến quang minh lỗi lạc, nói thẳng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đều dành mạch báo cho ra. Tới, Liễu Úy cảm thấy người này sảng khoái, cho nên chẳng sợ suy đoán này cùng Trung Tự Vũ có chút liên quan, cũng vẫn chưa lòng có hiềm khích. Mà vài lần tiếp xúc xuống dưới, tuy nói trong miệng không nói rõ, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng, các nàng nhiều ít cũng có thể coi như bằng hữu. Trước mắt Vân Chức Mộng những lời này, Liễu Úy nghe vào trong tai, lý giải, cũng minh bạch. Nhưng Liễu Úy có chính mình điểm mấu chốt, có người ở Trân Châu trên người động đao tử, hoặc là ở Tiểu Lê trên người cũng động, tuy nói biết được là ở cứu bọn họ, nhưng trên đời, nơi nào sẽ có như vậy bầu trời rớt xuống bánh có nhân chuyện tốt. Huống hồ ngoại khoa một môn, người khác không hiểu, Liễu Úy lại rất rõ ràng, cắt ra một người thân mình, có thể ở bên trong ra tay, nhiều nhiều đếm không xuể. Liễu Úy có thể tin tưởng Vân Chức Mộng không có ác ý, có thể tin tưởng Vân Chức Mộng có khổ chung, cũng có thể cảm kích Vân Chức Mộng trợ giúp, nhưng Liễu Úy không thể không lo lắng cho mình người nhà. ở thế giới này, Liễu Úy còn thừa nhiều ít người nhà. Vòng đi vòng lại, tới tới lui lui, không cũng liền như vậy một hai cái. Liễu Úy ném không dậy nổi, nhất định phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Vân Chức Mộng đợi nửa ngày không chờ đến Liễu Úy đáp lời, biết được Liễu Úy là thật sự sinh khí, thở hắt ra, rốt cuộc vẫn là xoay người rời đi. Đãi nhân đi xa, trong phòng an tĩnh hồi lâu, cô bé mới xấu hổ giật giật, thật cẩn thận kêu một tiếng, công tử. Liễu Úy ôm chân châu, đứng dậy, cô bé vội đỡ lấy, lại muốn khuyên Liễu Úy nghỉ ngơi. Liễu Úy dẫn đầu nói, trước xem Tiểu Lê. Cô bé nghẹn miệng không muốn, nhưng xem Liễu công tử thần sắc lạnh lùng, biểu tình toàn không giống trước kia thanh đạm ôn hòa, lại nghĩ đến mới vừa rồi công tử cùng Vân cô nương náo loạn mâu thuẫn, nhìn không được có chút do dự. Cuối cùng, tiểu nha đầu nhát gan, rốt cuộc vẫn là Ngô Thanh, ngoan ngoan đỡ khẩn Liễu Úy đi ra ngoài, cũng đơn giản. Tiểu Lê tiểu công tử liền ở cách vách phòng, không phải rất xa, đi cũng đi không được bao lâu. Trong phòng thực an tĩnh, màn che che khuất giường, thấy không rõ bên trong tình cảnh. Tựa hồ cũng biết chủ nhân thân mình không thoải mái, Trân Châu vừa ra phòng, liền chính mình bay lên tới, lúc này vào cách vách phòng, nó liền rất ân cần rơi xuống giường bên cạnh. Tiểu thân mình uốn éo chen vào màn tre, ôm ngồi ở bên trong chờ. Màn tre bị xốc lên, Liễu Úy đứng ở sụp biên, nhìn. Trong chăn, kia nho nhỏ mềm mại, hôn mê chưa tỉnh tiểu nam hài, ngồi vào hắn bên cạnh, duỗi tay, liền đem cổ tay của hắn lấy ra tới, xem xét mạch. Đều đều mạch đập biểu hiện hắn thân mình thực bình thường, thả sắc mặt hồng nhuận, quả thực như mây dệt mộng lời nói, 2-3 ngày thức tỉnh, đều không phải là việc khó. Hơi lạnh đầu ngón tay xoa xoa nhi tử rõ ràng gầy xuống dưới khuôn mặt nhỏ, Liễu Úy tưởng, tên tiểu tử thúi này tỉnh, không biết nhìn đến chính mình gầy trừ điều. Sẽ là cái gì tâm tình? Liền Liễu Úy mà nói, vẫn là thích nhi tử béo đô đô bộ dáng. Công tử, tiểu công tử sẽ không có việc gì. Cô bé trấn an một câu, Liễu Úy gật gật đầu, không thể không nói, Tiểu Lê tình huống đích xác thực hảo, so trong tưởng tượng càng tốt. Nghĩ nghĩ, Liễu Úy lại nhìn về phía cô bé, hỏi, ngươi cũng biết, hắn là như thế nào thương? Cô bé sửng sốt một chút, lắc đầu, Liễu Úy chưa nói cái gì. Cô bé lại nhìn Liễu Úy, nói, đại nữ nói, cũng không biết tiểu công tử vì sao bị thương, ta hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói không hiểu được. Tam công tử biết được, nhưng tam công tử không nói, giống như thất công tử cũng biết hiểu, nhưng thất công tử cũng không nói, công tử. Rốt cuộc tiểu công tử là vì sao bị thương? Liễu Úy lắc đầu, chưa nói. Cô bé lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, đột nhiên có chút cố chấp, khăng khăng truy vấn, công tử, tiểu công tử rốt cuộc là chính mình quăng ngã? Liễu Úy cuối cùng nói. Cô bé há miệng thở dốc, có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng không tin cái này lý do thoái thác. Liễu Úy đơn giản nói, nếu tưởng biết được, tỉnh làm hắn bản thân nói cho ngươi. Cô bé làm sáng tỏ tầm mắt, lại nhìn phía trên giường Tiểu Lê, yên lặng gật đầu, nói, ta sẽ thủ tiểu công tử tỉnh lại. Liễu Úy sờ sờ cô bé đầu, cô bé ngẩng đầu vọng Liễu Úy một chút, liền đem Tiểu Lê tay, từ Liễu Úy trên tay rút ra, cấp cẩn thận nhét vào trong chăn, lại cấp Tiểu Lê dịch hảo góc chăn, mới đối Liễu Úy nói, hảo công tử, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu Tiểu Lê tình huống hoàn hảo, Liễu Úy tự cũng yên tâm, thêm chi thân tử đích xác không thoải mái, cũng không dãy giụa, theo cô bé nâng, lại trở về đi. Mới vừa đi đến hành lang, liền thấy nghênh diện đi tới thiển y nam tử. Liễu Úy ngước mắt nhìn người tới, đối phương cũng nhìn Liễu Úy, bốn mắt nhìn nhau, đối phương tầm mắt, lúc sau dừng hình ảnh ở nàng bụng nhỏ phía trên. Liễu Úy sửng sốt một chút, thủ hạ ý thức mà ngăn trở thân thể, mới nói, thất công tử, mượn quá. Dung Tố lạnh lùng nhìn Liễu Úy, không nói một lời, biểu tình lại phi thường khó coi. Liễu Úy nghĩ đến xảy ra chuyện trước cuối cùng nhìn thấy người chính là Dung Tố, bất quá lúc ấy chính mình là nữ trang hóa trang, cũng không biết Dung Tố đã nhiều ngày còn có hay không đi tìm Liễu Úy. Nếu là đi tìm, lại không tìm được, không biết sẽ không sinh nghi cái gì. Nói đến cùng chính mình một người phân sức hai giác, rốt cuộc có chút chột dạ. Liễu Úy cũng không muốn cùng Dung Tố dây dưa, hiện tại này thân thể trạng huống, cũng không cái này tâm tình. Cho nên thấy vậy người bất động, Liễu Úy liền tính toán vòng khai hắn đi. Nhưng mới vừa đi đến Dung Tố bên người, cánh tay đột nhiên bị bám trụ. Liễu Úy phản xạ có điều kiện muốn phủi tay, Dung Tố lại tăng thêm lực đạo, ấn khẩn cánh tay của nàng, lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Liễu Úy nhăn lại mi, lại dãy rủa một chút, không dãy rủa khai, có chút phiền, thất. Công tử đây là ý gì? Đỡ ngươi, có cô bé ở. Cô bé, Dung Tố đầu cũng chưa chuyển, gọi một tiếng. Cô bé phản xạ có điều kiện đáp lời, là, đi. Cô bé sửng sốt, ngây thơ mờ mịt, a một chút, không rõ nguyên do. Dung Tố lại lặp lại, đi. Cô bé có điểm nghẹn khuất, lại ngây thơ hỏi, đi đi đến chỗ nào? Xuống lầu làm gì? Ở thang lầu hạ ngốc, chạm nửa canh giờ. Cô bé thực khó hiểu, vì sao? Có đi hay không? Cô bé thực ủy khuất, tưởng nói không. Nghĩ đi, nhưng là thất công tử tuy rằng người tính tình rất xấu, không hảo ở chung, còn thực không thích chính mình, nhưng hắn rốt cuộc là chủ tử, chính mình chỉ là hạ nhân. Chần chờ một chút, cô bé vẫn là ngoan ngoan gật đầu, thành thành thật thật chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa đi một bước, lại nghe Liễu công tử nói, cô bé, đứng lại. Cô bé lại dừng lại bước, quay đầu nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lạnh lùng liếc Dung Tố, nói, không chuẩn đi. Cô bé cương một chút, vừa muốn lên tiếng. Lại nghe thất công tử nói, đi. Không chuẩn đi. Đi. Không chuẩn đi. Đi. Không chuẩn, ngươi câm miệng cho ta. Lần này, không đợi Liễu Úy nói xong, Dung Tố đột nhiên đã phát hỏa, hàng năm lãnh đạm lạnh mạc trên mặt, lộ ra một tia giận dữ. Dung Tố quay đầu nhìn về phía cô bé, ninh chặt ánh mắt, đi xuống. Hắn đột nhiên hảo hung, cô bé thực sự hoảng sợ, tiểu nha đầu thực ngây thơ, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, khiếp đảm nhìn xem thất công tử, lại ủy khuất nhìn xem Liễu công tử, cuối cùng, hai tương khó xử, sốt ruột không thôi, hốc mắt đều phải đỏ. Xem cô bé muốn khóc, Dung Tố mày túc đến càng khẩn, cô bé sợ hắn, vội lại không dám khóc, sinh sôi đem hốc mắt hơi nước nuốt trở vào. Liễu Úy xem cô bé như thế, rốt cuộc thở hắt ra, nói, trước đi xuống đi. Lần này, không có không gặp nhau mệnh lệnh, cô bé chung quy hít hít cái mũi, ngoan ngoan đi xuống thang lầu. Đãi cô bé đi xa, Liễu Úy mới lánh coi Dung Tố, hỏi, thất công tử tưởng như thế nào? Dung Tố như cũ nắm Liễu Úy cái tay kia cánh tay, trong mắt hỏa khí lúc này mới tiêu tán một ít, cuối cùng, hắn chỉ là nói, đỡ ngươi, nói, thế nhưng thật sự nâng Liễu Úy, đưa nàng trở về phòng. Liễu Úy đi được rất chậm, Dung Tố nâng cũng không ôn nhu, nhưng hắn thả chậm tốc độ, cũng coi như là chiếu cố tới rồi bệnh hoạn hành động lực. Liễu Úy cảm thấy hắn có chút cổ quái, hai người quan hệ cũng không tốt, hắn không cần phải đối nàng xum xoe. Trở lại phòng, Liễu Úy ngồi vào giường biên, tính toán hạ lệnh chụp khách. Dung Tố lại một chút không thấy ngoại kéo đem ghế dựa, ngồi xuống nàng đối diện. Liễu Úy trầm mặc nhìn hắn, mặt vô biểu tình. Dung Tố dựa lưng vào lưng ghế, nhìn Liễu Úy đôi mắt, mở miệng, ngươi nói, kia hoặc nhân đi vào giấc mộng chiêu số, kêu đâu ra, thôi miên phải không? Liễu Úy bất động thanh sắc nhướng mày, không biết hắn vì sao để cái này. Ngươi thực hiểu nhân tâm. Dung Tố hỏi, Liễu Úy đối hắn thực cảnh giác. Trả lời thượng liền thực hàm xúc, chỉ là một ít bất nhập lưu cửa hông thủ đoạn, thất công tử đường đường hoàng thân hậu duệ quý tộc, đối này đó cửa bên đồ vật, vẫn là thiếu giải cho thỏa đáng. Nếu có thể cởi bỏ nhân tâm, cửa bên lại như thế nào? Dung Tố nói, đen nhánh tầm mắt, khẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy, đem Liễu Úy trên dưới nhìn chung quanh một vòng, hỏi, ngươi hiện tại có thể nói thực động, thoạt nhìn, đã hảo không ít. Liễu Úy không lên tiếng, lại có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, dây tiếp theo Dung Tố liền nói, một khi đã như vậy, ta có một chuyện, hướng ngươi thỉnh giáo, nói vậy ngươi cũng sẽ không chối từ. Hắn là như thế nào kết luận chính mình sẽ không chối từ? Liễu Úy cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chính mình mệt mỏi, đem người đuổi đi đi, liền nghe Dung Tố nói, ta nhận biết một người, cuồng vọng tự đại, tranh chua, tính tình quái đản, không đúng tí nào, ngươi nói, người này, có nên hay không chết? Liễu Úy nhíu nhíu mày, cảm thấy hắn này vấn đề khá buồn cười, nhưng thật ra tới hứng thú, liền trả lời, tính cách vốn là tùy người, ngươi thức người nọ, nếu là thật sự không chịu được như thế, kia lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tổng không thể bởi vì một người tính tình không tốt, không vào chính mình mắt, liền phải đem người giết, nếu là như thế, kia tại hạ chỉ sợ ít nói cũng giết thất công tử ngài 10 tới 20 lần. Cuối cùng một câu, Liễu Úy là mang theo ác ý nói, nhưng Dung Tố như là vẫn chưa cảm nhận được Liễu Úy trong lời nói chua ngoa, ngược lại gật gật đầu, nói, lời này không giả, tổng không thể bởi vì không mừng một người, liền cảm thấy nàng đáng chết. Như vậy, một người giảo hoạt hay thay đổi, giáp tâm bất lương, người như vậy, tay chân không tịnh, lại hay không đáng chết. Liễu Úy nói, nếu là người này đối với ngươi tạo thành thực chất thương tổn, luận thương tổn lớn nhỏ, nhất định trừng phạt, tất nhiên là muốn, hoặc là đối phương trộm ngươi cái gì quan trọng đồ vật. Nếu là như thế, báo quan cũng là một đường. Báo không được quan, báo, cũng muốn không trở về kia đồ vật. Kia cũng không đến mức xử tử. Đương nhiên, đây là ta một cái người ngoài cuộc cái nhìn, châm không chát đến trên người mình, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau, bị trộm đồ vật không phải ta, ta cũng không quá nhiều cảm tưởng. Dung Tố lại lần nữa gật đầu, lại hỏi, nếu có người thương ngươi, mắng ngươi, ghét ngươi, hận ngươi, ngươi nên như thế nào? Này vấn đề chiều ngang có điểm lớn, mới vừa rồi đang hỏi đối phương việc xấu loang lổ hay không đáng chết, hiện tại lại đã hỏi tới tự thân. Liễu Úy không phải rất muốn đương Dung Tố chi tâm tỉ tỉ, cũng không nghĩ cùng hắn tiếp tục liêu, nhưng vấn đề hỏi đến nơi này, Liễu Úy nhưng thật ra có chút tò mò, Dung Tố trong miệng nói người nọ là ai, liền trầm ngâm một chút, nói, người nọ thương ngươi, mắng ngươi, nhưng có nguyên nhân, có câu nói kêu trước trêu chọc giả, đánh chết không oán, hay không là ngươi trước làm thực xin lỗi hắn việc, hắn mới trả thù. Nếu nói trêu chọc, thật là ta trước chiêu nàng. Liễu Úy gật gật đầu, vậy ngươi có từng đối hắn đã làm gì quá mức việc, dẫn đến hắn như thế chán ghét với ngươi? Không có. Dung Tố trả lời thật sự chắc chắn. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, thất công tử nếu không cẩn thận ngẫm lại hay không không có, theo ta được biết, ngươi người này thật là rất nhận người chán ghét. Không chuẩn ngươi vô tình cử chỉ, vừa lúc hảo, chính là chọc người sinh ghét. Dung Tố đột nhiên chăm chú nhìn Liễu Úy, tầm mắt thâm thúy rất nhiều, hắn thân mình trước khuynh, đến gần rồi Liễu Úy rất nhiều. Liễu Úy sửng sốt một chút, theo bản năng lui về phía sau một ít, kéo ra khoảng cách. Dung Tố ánh mắt đảo qua Liễu Úy khuôn mặt, hỏi, vậy còn ngươi? Liễu Úy vô ngữ hỏi, ta cái gì? Theo ta được biết, ngươi ta mới quen khi vẫn chưa có quá nhiều liên quan, nhưng giống như từ lúc bắt đầu, ngươi liền đối với ta không mừng, cho nên, ta đến tột cùng nơi nào, đắc tội quá ngươi. Liễu Úy nhất thời không ra tiếng, mà Dung Tố tầm mắt, tắc càng thêm nóng rực. Liễu Úy cảm giác, hắn này ánh mắt lại khẩn một chút, như là liền phải bỏng chính mình. Liễu Úy nhăn nhăn mày, không mừng trước mắt tình huống, cuối cùng, nhấp môi nói, thất công tử chẳng lẽ không biết, ngươi trường liền dài quá một chương làm người vừa thấy tựa như đánh một đốn mặt. Dung Tố híp híp mắt. Liễu Úy lại nói, đặc biệt là hiện tại ngươi như vậy nhìn ta, nếu không có ta thân thể ôm bệnh nhẹ, ta tưởng ta đã một quyền đánh tới ngươi trên mặt. Lần này Dung Tố sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Liễu Úy cười một chút, tầm mắt đầu hướng cạnh cửa, ý tứ thực minh xác, lệnh đuổi khách. Dung Tố âm trầm nhìn Liễu Úy trong chốc lát, chậm rãi đem trước khuynh thân mình thu hồi đi, tựa lưng vào ghế ngồi, con ngươi rũ rũ, đột nhiên trầm mặc, lệnh không khí có chút xấu hổ. Liễu Úy nhíu mày, tưởng không màng mặt khác, đem người đuổi đi đi. Không biết vì sao, Dung Tố hiện tại này dáng vẻ, lệnh nàng bản năng phản cảm, cứ việc, hắn ngày xưa cũng làm nàng phản cảm. Thất công tử còn có việc sao? Liễu Úy ngữ khí trở nên đạm lãnh, chỉ kém trực tiếp đem người hướng ngoài cửa đẩy. Dung Tố nâng nâng mắt, nhấp môi nói, ngươi đã nói ta không thảo ngươi hảo, kia liền nói, gì dạng người, xem như lấy lòng. Thất công tử thật sự muốn biết. Ngươi lại nói. Liễu Úy gật đầu, kia tại hạ nói thẳng, ân, cùng ngươi tương phản. Dung Tố biểu tình vi diệu. Liễu Úy nói, ta không biết thất công tử vì sao đột nhiên hỏi ta này đó, nhưng không thể không nói, nếu muốn dựa theo ta bình luận, ta vừa không hỉ ngươi, tự nhiên liền hỉ cùng ngươi tương phản. Tin tưởng thế gian tất cả mọi người giống nhau, bằng hữu không thấy được là bằng hữu, nhưng địch nhân của địch nhân liền tuyệt đối là bằng hữu. Ta là ngươi địch nhân, chẳng lẽ chúng ta tính bằng hữu? Dung Tố không nói. Lại qua hồi lâu, hắn thong thả đứng dậy, không nói một lời rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Liễu Úy âm thầm nhướng mày, hôm nay Dung Tố là qua khác thường. Chỉ là rốt cuộc cùng người này không tính thâm giao, Liễu Úy cũng chưa suy nghĩ sâu xa. Người vừa đi, Liễu Úy càng không muốn tốn tâm tư tại đây nhân thân thượng. Nằm hồi trên giường, Liễu Úy nhìn trên đỉnh đầu màu trắng giường màn, trong đầu lại không tự giác nghĩ đến Dung Lăng kia trương lãnh ngạnh mặt, giật giật thân mình, cảm giác được rõ ràng vòng eo nhức mỏi, còn có nơi nào đó khó chịu. Liễu Úy lại âm thầm cắn răng, đem người nào đó lại lần nữa mắng đốn. Tám Tú Phường, nội viện, Vân Chức Mộng đã thay một thân vũ ý, ngồi ở gương đồng trước, ngón tay dính một ít phấn mặt, ở trên mặt điểm hai hạ, nhìn gương đồng chung chính mình, Vân Chức Mộng lại dừng một chút, trên tay động tác cũng dừng. Cô nương, tiểu nha hoàn tại bên người kêu một tiếng, Vân Chức Mộng lúc này mới hoàn hồn, nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, ân. Tiểu nha hoàn nói, cô nương hôm nay sau khi trở về, nhìn sắc mặt liền không tốt lắm, chính là không thoải mái, muốn hay không đi kêu đại phu đến xem. Không cần. Vân Chức Mộng thuận miệng nói, đem phấn mặt đều đổ ở trên mặt, một bên vỗ gò má, một bên nói, đi bên ngoài nhìn xem, đồ vật đều chuẩn bị tốt không. Tiểu nha hoàn cơ linh cười, cô nương liền yên tâm đi, đã là phường chủ khách quý, phía dưới tự nhiên không dám chậm trễ. Vị kia ra nói muốn xem cô nương cùng với Phong Diều cô nương hợp vũ, này Phong Diều cô nương 3 ngày sau liền phải đi, đồ vật đều thu thập hảo, cũng chính là lấy ra vũ ý, một lần nữa thay, liền Phong Diều cô nương đều như thế dáng xuống dáng người, huống chi là những người khác, cái này mặt đài, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng, liền lều thượng màn che, nhan sắc đều thay đổi. Vân Chức Mộng cười một chút, nhưng thật ra dụng tâm, kia nhưng không, tiểu nha hoàn cũng mở ra máy hát, lại nói tiếp, tối nay đó là Phong Diều cô nương trước khi đi cuối cùng một chi vũ, vẫn là nhiều năm trôi qua, cùng cô nương ngài lại lần nữa hợp vũ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu quần chúng mộ danh mà đến. Ta nghe tiền viện gã sai vặt nói, 3 ngày trước chỗ ngồi liền đều dự định đầy, đừng nói chúng ta Cổ Dung phủ, liền Kiến Dương phủ đều có người đường xa mà đến, ngẫm lại kia trường hợp, còn không biết sẽ như thế nào, thịnh huống chưa bao giờ có. Vân Chức Mộng rũ rũ mắt, đối này không phát biểu bình luận. Phường chủ vị kia khách nhân lai lịch bất phàm, thân phận tôn quý, Vân Chức Mộng tuy rằng biết không nhiều, nhưng mơ hồ hiểu được, là hoàng gia người. Muốn nói lên, Kỷ gia cùng hoàng gia thế thành nước lửa, nhưng người nọ ra lệnh một tiếng, phường chủ một câu tới, Kỷ Phong Diên không cũng ngoan ngoãn một tiếng không dám cổ họng. Kỷ gia, cái gì tạm cư một ngẫu nhiên, bàn mà vì vương, nói đến cùng cũng chính là chính mình người một nhà ở chơi đùa thôi, nếu là thật muốn tìm hoàng gia phiền toái, lại như thế nào như thế co rúm, bất kham trọng dụng. Cười lạnh một tiếng, Vân Chức Mộng lại sửa sang lại chính mình sợi tóc, mới đứng dậy, nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiểu nha hoàn nói, lúc này liền đi xuống, này không phải còn sớm sao, cô nương vẫn là trước nghỉ tạm, đợi cho thời điểm, nô tỳ kêu ngài đó là, ai nói muốn xuống lầu khán đài. Tử, Vân Chức Mộng khóe miệng nhẹ cong, chúng ta Phong Diều tỷ tỷ đều phải đi rồi, chẳng lẽ là ta còn không thể đi đưa đưa. Nói đến nói đi, cũng là đã nhiều năm quen biết, lão bằng hữu. Tiểu nha hoàn nhìn nhà mình tiểu thư, mạc danh run run mí mắt, cuối cùng cũng không dám phát biểu ý kiến, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu, cô nương nói chính là, liền ở phía trước dẫn đường. Kỷ Phong Diên phòng đã thu thập đến không sai biệt lắm, nhìn trong phòng tam khẩu đại cái dương, còn có 2 cái tiểu bọc hành lý, Vân Chức Mộng người chưa tới, thanh tới trước, Phong Diều tỷ tỷ này hành lý, chính là không ít a. Kỷ Phong Diên nghe thanh âm kia, liền nhìn về phía cửa, thấy quả nhiên là Vân Chức Mộng vào được, đáy mắt xẹt qua một tia không thú vị, nhàn nhạt nói, sao ngươi lại tới đây? Tới đưa đưa ngươi a. Vân Chức Mộng cười ha hả nói, Kỷ Phong Diên nhăn nhăn mày, thành tâm muốn đưa, cũng nên là 3 ngày sau lại đưa. Lúc này liền đến tiễn ta, hay không sớm? Chút, không còn sớm, 3 ngày, ai biết 3 ngày sẽ phát sinh chuyện gì? Đến lúc đó, có lẽ ta không rảnh đâu. Vân Chức Mộng nói được một chút không khách khí, thấy Kỷ Phong Diên biểu tình có chút không hảo, mới đối bên người tiểu nha hoàn nói, ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn ngoan ngoan lui ra. Kỷ Phong Diên nhìn Vân Chức Mộng, tạm dừng một chút, cũng đối chính mình nha hoàn phất phất tay. Nha hoàn rời đi, tướng môn từ bên ngoài khép lại, đãi trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau 2 người, Vân Chức Mộng cũng không hợp chứ, trực tiếp tìm trương ghế dựa ngồi xuống, nói thẳng, Trung Tự Vũ lại chạy. Kỷ Phong Diên mí mắt giật giật, ở Tám Tú Phường nhiều năm, nàng tự nhiên sẽ hiểu này Tám Tú Phường phường chủ đối nàng Kỷ gia rất nhiều quan tâm. chính mình tại nơi đây thiết về dưới lạc điểm. Phường chủ hẳn là ngay từ đầu liền biết đến, nhưng phường chủ cũng không hỏi đến, chỉ nhắc nhở chính mình một câu, vạn sự chớ có đem Tú Phường đề cập ở bên trong. Kỳ Phong Diên đáp ứng sau, phường chủ thật sự là lại không nhúng tay, chính mình những năm gần đây che giấu kín đáo, nhưng đối hai người, lại là không chỗ nào giấu giếm. Một người, đó là phường chủ, hai người, đó là trước mắt Vân Chức Mộng. Vân Chức Mộng thân phận bất đồng, nói Vân Chức Mộng là tám Tú Phường đài cây cột. Kỳ thật, Vân Chức Mộng cùng phường chủ chi gian, lại tình cùng chí thân, nói là này tám Tú Phường tiểu chủ nhân cũng không quá. Cũng chính bởi vì vậy, chẳng sợ Kỳ Phong Diên cảm thấy chính mình thành tám Tú Phường nhất chi độc tú, cùng nàng đứng ở cùng vị trí Vân Chức Mộng, cũng vẫn chưa đối nàng rất nhiều làm khó dễ, chỉ vì hai người thân phận địa vị, chưa bao giờ ngang nhau quá. Nhàn nhạt đem ánh mắt chuyển khai, Kỳ Phong Diên bất trí một từ, hiển nhiên đối Vân Chức Mộng đột nhiên nhắc tới Trung Tự Vũ người này, vẫn chưa có bao nhiêu cảm giác. Vân Chức Mộng lại nhăn nhăn mày, thanh âm có chút lánh, nguyên bản nhưng nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đã nhiều ngày xuống dưới, người nọ việc xấu loang lổ, nói vậy ngươi cũng biết hiểu, ngươi vị kia thúc bá, không phải ở nha môn làm việc. Nói vậy, kia Trung Tự Vũ sự, ngươi nên đều rõ ràng. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Nếu là biết được, liền nên minh bạch, Trung Tự Vũ còn cùng hai người, quan hệ phỉ thiện. Kỳ Phong Diên có chút không kiên nhẫn, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nhạc Trọng Trà, Nhạc Đan Xanh. Trọng tỷ tỷ qua đời nhiều năm, nhưng ta tưởng, các ngươi Kỳ gia hẳn là còn chưa quên Nhạc Trọng Trà đi. Huống hồ, Nhạc Trọng Trà nhi tử, không phải còn ở các ngươi Linh Châu, gọi là gì tới, Kỳ Băng, là tên này đi. Vân Chức Mộng, ngươi hôm nay rất kỳ quái. Nhạc Trọng Trà, cái này cấm kỵ tên, cái này Kỳ gia phản đồ, thế nhưng, bị Vân Chức Mộng tổng treo ở bên miệng thượng. Nhạc Trọng Trà người này, Kỳ Phong Diên là nghe nói qua, đã là 6 tuổi Kỳ Băng, bị đưa đến Linh Châu. Kỳ Băng vừa đến Linh Châu khi, tình huống cũng không tốt, nghe nói là thai mang tật xấu, có điểm bẩm sinh tính ngu dại, cả ngày hỗn hỗn độn độn, người cũng không nhận biết. Nhạc Đan Xanh đem Kỳ Băng đưa đến Kỳ gia, liền đi rồi, chỉ nói là nghĩ biện pháp cho hắn tìm dược, nhưng từ đây, lại chưa về tới. Qua suốt một năm, Nhạc Đan Xanh mới nhờ người đưa về tới một quả ướp lạnh hộp, nói là hộp đồ vật, có thể giải Kỳ Băng thai độc, nhưng Nhạc Đan Xanh người, lại chưa xuất hiện. Kia đồ vật quả nhiên hữu dụng, bất quá 3 tháng, Kỳ Băng liền như là thay đổi cá nhân, thông minh, cơ trí, cơ linh, kia từ trước si si ngốc ngốc đầu óc, cũng như là thay đổi một cái, đột nhiên trở nên linh quang đến cực điểm, xem qua một lần thư liền có thể đọc làu làu, nghe qua một lần nói, liền có thể nguyên dạng phục hạ, giống như thần đồng. Sau đó, Kỳ Băng bắt đầu tìm cha mẹ hắn. Nhưng cha mẹ hắn là ai, ở nơi nào, lại không ai có thể nói cho hắn. Hắn mẫu thân thân phận tự nhiên thực minh xác, nhưng người đã chết, nói ra, cũng chỉ là lệnh người đả thương người, mà phụ thân hắn là ai, lại đến nay không người biết hiểu. Tóm lại, từ lúc bắt đầu, bởi vì là Nhạc Trọng Trà nhi tử, mà đã chịu trong tộc nhất trí bài xích Kỳ Băng, từ biểu lộ hắn hơn người thiên phú, bên người liền lại không một câu đồn đãi vớ vẩn. Hắn thực yên ổn ở Linh Châu ở xuống dưới, thậm chí một nho nhỏ chi linh, tham dự rất nhiều dược vật nghiên cứu chế tạo quá trình. Thẳng đến qua hồi lâu, cũng chính là nửa tháng trước, 16 thúc tới tìm chính mình. Kỳ Phong Diên vừa rồi biết được, nguyên lai, kia ở cổ dung phủ mỗi người ca tụng trung tiên sinh, vô cùng có khả năng, đó là Kỳ Băng phụ thân. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, người này lại là cách bọn họ như vậy gần. 16 thúc lại nói, hắn gặp qua một lần người nọ, nhưng tuyệt không phải Trung Tự Vũ dáng vẻ này. Nhưng, liền Kỳ Cẩn Kỳ Trà đều có thể bắt được Kỳ Băng làm ra người mặt nạ, làm Kỳ Băng phụ thân, sợ là đối kia một môn lộ, cũng là rõ ràng. Sau đó, lại tuân ra liên hoàn giết người ẻ án, Trung Tự Vũ bị coi nếu hung thủ, bỏ trốn mất dạng, lại sau đó lại là càng phiền toái sự, tỉ như, liền kia Liễu Úy, cũng không thấy. Nhưng này đó, lại cùng chính mình có gì quan hệ? Duy nhất coi như chuyện tốt, đó là vì tìm kiếm Liễu Úy rơi xuống, kia Dung Đô Úy, đem Kỷ Hình thả. Dung Đô Úy nguyên ý, là tưởng Kỷ Hình thông qua Kỷ gia người con đường, đem Liễu Úy tìm ra. Nhưng Dung Đô Úy lại không biết, toàn bộ cổ dung phủ chi nhánh, lại là không một người sẽ nghe kỷ hình chi mệnh. Ở trong tộc, kỷ hình nắm giữ sinh sát quyền to, nhưng ở cổ dung phủ, lại chỉ có hai cái có thể nói lời nói người. Thứ nhất, 16 thúc, thứ hai, đó là nàng. Kỷ Phong Diên đang tìm kiếm liễu úy chuyện này thượng, trầm mặc, mà 16 thúc, bởi vì biết được Trung Tự Vũ thân phận, cùng Lý Thúc bọn họ, suốt ngày bận rộn, lại cùng trong tộc rất nhiều tiếp xúc, vội. Đến phân thân không rảnh, như là căn bản không biết có chuyện này. Đương nhiên, cũng không có người sẽ đi riêng thông chi 16 thúc đó là, Kỷ Phong Diên biết chính mình sẽ không, kia Dung Đô Uy, nói vậy càng là sẽ không. Chuyện này, vốn là như vậy đi qua, chính mình 3 ngày sau liền phải đi, vĩnh viễn rời đi cổ dung phủ, nhưng Vân Chức Mộng, lại ở hiện tại, tìm tới chính mình, nói những lời này. Kỷ Phong Diên nhíu mày, thực không nghĩ nói. Vân Chức Mộng cũng nhìn ra Kỷ Phong Diên biểu tình, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có lẽ không biết, liễu úy đã thoát nạn. Quả nhiên, Kỷ Phong Diên nhướng mày, biểu tình nhất thành bất biến, dừng một chút, cũng chỉ là nhìn Vân Chức Mộng, vẻ mặt đạm mạc, cho nên, Vân Chức Mộng cười, không có gì, chỉ là rất tò mò, các ngươi Kỷ gia, coi như đúng như này không muốn tiếp thu liễu úy. Ngươi đã biết đây là ta Kỷ gia việc, cần gì phải hỏi đến. Tính ta xen vào việc người khác, nhưng kia Trung Tự Vũ lại không phải cái dễ đối phó, ngươi không nhìn thấy, hắn đem liễu úy tra tấn đến nhiều thảm. Kỷ Phong Diên thu thu mi, ngươi báo cho ta này đó, lại có tác dụng gì? Ta đối bọn họ sự, không chút nào quan tâm. Chẳng sợ người này là ngươi tộc nhân. Liễu úy có phải hay không ta tộc nhân, không phải ta định đoạt, cũng không phải ngươi định đoạt, là trong tộc trưởng lão định đoạt. Cho nên, chẳng sợ huyết thống tương đồng, các ngươi cũng phủ nhận liễu úy. Kỷ Phong Diên rốt cuộc không kiên nhẫn, ta tưởng, này đó cùng ngươi đều không quan hệ. Vân Chức Mộng cong cong môi, biểu tình lộ ra một tia khinh miệt, chuyện, lại là vừa chuyển, xem ra ta đích xác quản quá nhiều, chỉ là, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay cách nói, hối hận. Kỷ Phong Diên không nói lời nào, ánh mắt, lại là chắc chắn chính mình, tuyệt không hối hận. Vân Chức Mộng gật gật đầu, nói, tối nay cùng múa, hảo hảo nhảy đi, chung quy, tương lai liền không cơ hội. Vân Chức Mộng nói, liền xoay người phải rời khỏi, có thể đi tới cửa, lại dừng lại, quay đầu lại nói một câu, đúng rồi, ta đã quên nói, kia Trung Tự Vũ thiên tính tàn bạo, nếu là biết được con hắn liền ở các ngươi Kỷ gia, chỉ sợ, ít ngày nữa liền phải tìm tới môn, ngẫm lại kia mấy chục chỉ ra người đèn lồng, kia mấy chục cụ sống sờ sờ người thi, trường hợp có phải hay không thực hoặc nhân. Kỷ Phong Diên nhấp khẩn cánh môi, biểu tình phi thường khó coi, Vân Chức Mộng chỉ là nhún vai, đừng như vậy xem ta, ta tổng không thể làm liễu úy lại lần nữa đã chịu thương tổn, liễu úy chịu một lần khổ là đủ rồi, lần thứ hai, tổng muốn để lại cho người khác, vốn dĩ ta còn ở do dự, đem các ngươi Kỷ gia kéo xuống nước, có thể hay không không tốt lắm, nhưng xem các ngươi như thế, gia đại nghiệp đại, nói vậy cũng không để bụng này đó phiền toái nhỏ, Kỷ băng rơi xuống, ta sẽ để lộ ra đi. Ta tưởng, một cái giống thật mà là giả nữ nhân, cùng chính mình cùng nguyên huyết mạch nhi tử, Trung Tự Vũ lực chú ý, hẳn là tạm thời sẽ bị rời đi. Còn có, xem như cuối cùng lời khuyên, nếu ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ thượng thư hồi Linh Châu, khuyên bên kia, tăng mạnh phòng vệ. Vân Chức Mộng, Kỷ Phong Diên nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, chính mình phải về Linh Châu, muốn hoàn toàn thoát khỏi nơi này, người này lại ở trước khi đi, cho nàng ném lớn như vậy cái tay này. Nếu là kia Trung Tự Vũ thật sự tìm tới muốn, trong tộc trưởng lão thế tất sẽ đem vừa mới hồi lĩnh nàng, cùng tồn tại Linh Châu ở mấy năm Trung Tự Vũ liên lụy đi lên, cái này nổi đó là nàng không nghĩ bối, cũng đến bối rốt cuộc. Vừa nhớ tới, Kỷ Phong Diên liền ánh mắt rét run, ngữ khí đông cứng, ngươi ta không oán không thù, ngươi đến tột cùng vì sao, đừng nói cái gì thù oán, liệu ý làm sao từng cùng kia Trung Tự Vũ kết quá thù, nếu không có Trọng tỷ tỷ, nếu không có là ngươi Kỷ gia, liễu úy sẽ chỉ bằng gương mặt này, liền bị theo dõi. Ngươi đã đối liễu úy sở chịu chi khổ thờ ơ, ta đây rửa mắt mong chờ, tương lai các ngươi nếu là chịu đồng dạng chi khổ, hay không, liền có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Từ từ, Kỷ Phong Diên duỗi tay muốn bắt Vân Chức Mộng, lại bị này lắc mình né tránh. Vân Chức Mộng nhàn nhạt liếc Kỷ Phong Diên, không cấm suy một tiếng, kéo ra môn, đầu cũng không hồi đi rồi. Kỷ Phong Diên ở phía sau âm thầm cắn răng, mày gắt gao nhíu lại. Cô nương! Tiểu nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Kỷ Phong Diên nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, có chút sợ hãi kêu một tiếng. Kỷ Phong Diên hung hăng nhắm mắt, bực bội xoay người, tiếp tục thu chỉnh chính mình hành lý. Tiểu nha hoàn do dự một chút, vẫn là nói, cô nương, số 3 phòng vị kia ra hạ nhân, ở cửa chờ, nói là, vị kia ra muốn gặp cô nương. Số 3 phòng, Kỷ Phong Diên nhíu mày, nghĩ đến người nọ là ai, biểu tình khó coi chút. Tiểu nha hoàn hỏi, muốn để sao? Tuy nói có thể vào chủ tám tú phường nội, đều là khách quý, không nên đắc tội, nhưng tám tú phường cũng có tám tú phường quy củ, phường nội đều là nữ tử, ra vào đều không có phương tiện, mà nếu là phường nội ở nam khách, khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra hiểu lầm. Hai bên nếu là đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, kia còn hảo, nhưng có chút nam tử, lại tổng cho rằng này tú phường cô nương, cùng bên ngoài thanh lâu cô nương là giống nhau, đối này dở trò, rất nhiều quấy rầy. Đối với loại này khách nhân, đẩy vẫn là nhẹ, trực tiếp đuổi đi đi đều là có. Tám tú phường chính là vũ phường, cũng không phải là kia chờ tử tàng ô nạp cấu, treo đầu dê bán thịt chó bị ổi địa phương. Tiểu nha hoàn lý giải thực minh xác, một cái nam khách muốn đơn độc thấy các nàng tú phường đương ra vũ nương, này không phải mưu đồ gây rối là cái gì. Tiểu nha hoàn có chút oán giận, nhưng lại đợi không được nhà mình cô nương hạ lệnh, liền có chút sốt ruột, đang định lại nói chút cái gì, lại nghe Kỷ Phong Diên nói, hiện tại sao? Tiểu nha hoàn sửng sốt, ấp úng nói, là nói hiện tại, nhưng cô nương, ngài nếu là không nghĩ thấy, cũng không cần, đã là phường chủ khách nhân, như thế nào cũng muốn cấp chút mặt mũi. Kỷ Phong Diên nói, lại đối gương đồng chiếu chiếu chính mình, xác định chính mình hiện tại bộ dáng không tính rêu rao, cũng không thất lễ, mới xoa xoa búi tóc, hướng ngoài cửa đi đến, vừa qua khỏi hành lang, quả nhiên nhìn thấy chỗ đó đứng cá nhân, đúng là vị kia số 3 phòng khách quý cấp dưới. Nhìn thấy Kỷ Phong Diên, kia cấp dưới tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhiều lần tay, ý bảo Kỷ Phong Diên tùy chính mình đi vào. Tới rồi phòng cho khách, người nó đem Kỷ Phong Diên lánh đến lầu 2, lại ngăn lại theo sát sau đó tiểu nha hoàn nói, chủ tử chỉ nghĩ thấy Phong Diều cô nương một người. Kỷ Phong Diên lòng bàn tay có chút nóng lên, nhưng vẫn là phất tay, đem tiểu nha hoàn khiển lui. Cửa phòng bị mở ra, Kỷ Phong Diên nhìn mắt trống không nhà ở, ngửi được bên trong phiêu tán mà ra xa hương chi khí, chung quy đi vào. Kỷ Phong Diên mới vừa đi vào, cửa phòng liền từ bên ngoài bị khép lại. Cùng lúc đó, mới vừa trở lại phòng Vân Chức Mộc, nhận được tin tức. Vị kia khách nhân, kêu Kỷ Phong Diên. Nha hoàn liên tục gật đầu, là, thật nhiều người đều nhìn thấy. Muốn nói này Phong Diều cô nương ngày thường cũng là kiên cường người, cái gì quan to hiển quý, mộ danh mà đến anh tuấn tài tử, Phong Diều cô nương là một cái đều coi thường, càng chưa nói tới tự mình gặp mặt, còn lén một chỗ một gian nhà ở. Lúc này mới vừa đi vào bất quá một chén trà nhỏ công phu, tú phường liền truyền khai, thật nhiều cô nương đều nói, Phong Diều cô nương đây là biết được chính mình tuổi lớn, tuy nói phải về quê quán, nhưng trên thực tế không chừng là muốn gả đến địa phương nào đi. Vân Chức Mộng Đảo không cảm thấy Kỷ Phong Diên sẽ là coi trọng người nọ. Người nọ cùng hoàng thất có quan hệ, Kỷ Phong Diên không lý do không hiểu được. Kỷ gia mạng lưới tình báo cũng không so tám tú phường kém. Chỉ là nếu biết rõ là túc địch người, lại vì sao tự nguyện đưa tới cửa đi. Trong lòng có chút không nghĩ ra, Vân Chức Mộng phân phó, ngươi đi ngoài cửa nhìn, Kỷ Phong Diên khi nào ra tới, ngươi lại trở về. Tiểu nha hoàn vội vàng đáp lời, vội vã chạy tới xem náo nhiệt. Tám tú phường hôm nay có đại sự, nhiều năm qua nhất chi độc tú, tú phường vai chính. Phong Diều cô nương, muốn cùng với này tề danh nhiều năm, tài múa đồng dạng kinh diễm tuyệt luân, diệu y gót sen dệt mộng cô nương, cùng múa một khúc. Này đối sở hữu ái vũ người, không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự, nghe nói là Phong Diều cô nương phải rời khỏi tám tú phường. Dệt mộng cô nương riêng vì đưa Phong Diều cô nương đoạn đường, liêu biểu tâm ý. Bao nhiêu người tán dệt mộng cô nương có tình có nghĩa, nhưng đồng thời cũng có người suy đoán, này dệt mộng cô nương bị Phong Diều cô nương đè ép nhiều ít năm. Hôm nay cử chỉ, rốt cuộc là thật sự tiễn đưa, vẫn là muốn mượn này nói cho mọi người, Kỷ Phong Diên thời đại trung quy đi qua. Kế tiếp, tám tú phường đầu đem ghế gập, vẫn là phải cho nàng Vân Chức Mộng. Đương nhiên, này chỉ là thiếu bộ phận hẹp hòi suy đoán, đa số người vẫn là không muốn đem hai cái đồng dạng mạo mỹ, lại đồng dạng tài múa kinh diễm tuổi thanh xuân nữ tử, tưởng không chịu được như thế. Tê tê nhốn nháo ban đêm, tám tú phường nội đèn đuốc sáng trưng, Dung Hoàng an tĩnh ngồi ở trong phòng, trong tay phạm phải một quả hắc tử, lạc tử sau, lại bưng lên trong tầm tay trà xanh, mổ một ngụm, răng rán dư vị kia trà hương. Nhà ngươi người nọ, không phải vừa mới thoát hiểm, như thế nào ngươi liền có tâm tư đến ta nơi này phẩm trà uống trà? A Lăng, này nhưng không giống ngươi. Đem một viên bạch tử buông, ngồi trên đối diện lạnh lùng nam tử đầu cũng không nâng, chỉ là đôi tay giao điệp, mới nói. Nàng thực an toàn. Dung Hoàng cười một chút, này cổ Dung phủ, còn có an toàn đáng nói. Dung Lăng trung quy nâng lên đôi mắt, Hoàng thúc muốn nói cái gì? Trung tự vũ, vẫn là mặt khác. Dung Hoàng lại uống ngụm trà, đem miệng tắp thật sự vang, phía sau lưng dựa vào ghế trên, thở dài. A Lăng a, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thông minh thực hảo, người liền phải thông minh chút, càng thông minh càng tốt, bởi vì chỉ có người thông minh mới có thể sống càng lâu, nhưng có đôi khi ta lại tưởng ngươi buồn một chút, hoặc là làm bộ buồn một chút. Ngươi nói, ngươi đem chuyện của ta điều tra đến như vậy rõ ràng, đến tột cùng là vì cái gì? Hoàng thúc ở ngươi trước mặt liền một chút bí mật cũng không thể để lại. Dung Lăng rũ rũ mắt, cổ Dung phủ thực an toàn, Hoàng thúc cảm thấy nơi này không an toàn cũng là bởi vì ngươi đã đến rồi, còn mang theo liên tiếp cái đuôi. Dung Hoàng lập tức đầy mặt ghét bỏ, ngươi xem ngươi xem, ngươi lại nói ra, ngươi vì cái gì muốn nói ra tới? Liền không thể cho ngươi Hoàng thúc ta chừa chút mặt mũi, liền không thể làm ta thoạt nhìn hơi chút thần bí điểm? Hoàng thúc, chất nhi chưa cùng ngài vui đùa. Dung Hoàng cười một chút, ngươi lời này nói được, ta liền cùng ngươi đang nói cười. Ta cũng là thực nghiêm túc, lần trước chúng ta lời tuy nhiên nói không rõ, nhưng ta cho rằng ngươi nên biết, cũng nên hiểu được, chuyện của ta, ngươi không nên hỏi đến. Lần trước Dung Hoàng đem Hoàng Nhi đưa tới, còn không phải là vì đến Dung Lăng một cái đứng ngoài cuộc. Dung Hoàng không lý do tới cổ Dung phủ, Dung Lăng âm thầm cảnh giác, nhưng đích xác không nghĩ quá độ can thiệp. Ở Dung Lăng xem ra, vô luận quyền vương muốn làm cái gì, tổng sẽ không một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Quyền vương hiện tại còn chưa có đại động tác, hết thảy đều ở nảy sinh trạng thái, chính mình quá độ quấy nhiễu, ngược lại sẽ rút dây động rừng, thả tinh xem này biến, một đường xem đi xuống, cũng chưa vì không thể. Nhưng này chỉ là Dung Lăng lần trước ý tưởng, lần này, Dung Lăng nếu tìm tới môn tới, tự nhiên là tình thế có biến. Nhìn Dung Hoàng kia cùng ngày thường giống nhau, hi hi ha ha, ngoan đồng dường như gương mặt tươi cười, lại nghĩ đến sáng nay nhận được tin tức, Dung Lăng mày, hơi chau hạ. Mà lúc này, Dung Hoàng lại buông một viên hắc tử, Dung Lăng cơ hồ không chút suy nghĩ, theo sau rơi xuống một viên bạch tử, vừa lúc, phá hỏng đối phương một cái lộ. Dung Hoàng gợi lên môi, ngữ khí có chút oán trách, hành hành hành, ngươi lợi hại, này cục không được, ngươi từng bước ép sát, ta liền thi triển chi lực đều vô, lại hạ đi xuống, cũng là thua, không chơi. Này chơi tính tình ngữ khí, nghe lại có chút ủy khuất. Dung Lăng nhìn Hoàng thúc, rốt cuộc lại lần nữa hỏi, ngài tới cổ Dung phủ, đến tột cùng vì sao? Dung Hoàng như cũ là kia trương gương mặt tươi cười, ngươi muốn ta nói mấy lần, chính là tới chơi, chính là tới chơi, chính là tới chơi. Hoàng thúc cũng biết, Liễu Nguyệt không thấy. Dung Hoàng sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, ngươi nói ai? Dung Lăng nheo lại đôi mắt, Dung Hoàng liệt khai môi cười cười, vỗ đùi, nga, ngươi nói Liễu Nguyệt a, Liễu gia nữ nhi đúng không, như thế nào không thấy? Hoàng thúc không nên giải thích giải thích. Dung Hoàng nhướng mày, ngươi lời này ý gì? Ta muốn giải thích cái gì? Kia Liễu Nguyệt không phải bị người mang đến cổ Dung phủ, đi tìm ngươi vị kia hảo thất đệ. Liễu Nguyệt không thấy, ngươi hỏi Dung Tố đó là, sao hỏi đến ta trên đầu? Ta biết được Hoàng thúc việc, đồng dạng, chuyện của ta, nói vậy Hoàng thúc cũng rõ ràng. Liễu Nguyệt phát hiện một ít không nên phát hiện việc, ta đem Liễu Nguyệt tù lên, nhưng hôm nay sáng sớm, Liễu Nguyệt không thấy, liên quan, còn có một người không thấy. Dung Hoàng nghi hoặc, ân, sử ma ma, ai? Dung Lăng nhấp môi không nói chuyện, ánh mắt kia rõ ràng lại nói còn muốn rảo biện sao? đối thượng Dung Lăng kia lánh túc đạm lạnh con ngươi, Dung Hoàng không thú vị bĩu môi, ngươi thật sự là một chút vui đùa sẽ không khai, ta liền buồn bực, ngươi như vậy buồn tính tình, nhà ngươi người nọ, sao còn có thể chịu được ngươi? Dung Lăng nhíu mày, biểu tình đã có không vui. Dung Hoàng cũng xoay khẩu khí, rốt cuộc xem như thẳng thắn, chuyện này ngươi liền chớ để ý, ta cho ngươi Hoàng Nhi, ngươi cho ta Liễu Nguyệt, đến nỗi kia Sử Ma Ma, xem như tặng không. Cũng là ta chính mình phái người chào, không tính người của ngươi, cho nên, cũng không cần cùng ngươi công đạo. Dung Lăng ánh mắt thực lãnh, Dung Hoàng giải thích một câu, ta có ta dụng ý. Dung Lăng không nói chuyện, ánh mắt, lại nhìn thẳng này đôi mắt. Dung Hoàng cùng chất nhi đối diện trong chốc lát, đến cuối cùng, chung quy bại hạ trận tới, có điểm bực bội nói, yên tâm, mặc kệ kia Liễu Nguyệt đã biết cái gì không nên biết đến, ta đều sẽ không làm này có cơ hội nói ra. Nửa cái tự, A Lăng, ngươi những cái đó bí mật, cũng không được đầy đủ là bí mật, kia Liễu Nguyệt biết đến, ngươi Hoàng thúc ta cũng biết, vậy ngươi hay không, cũng muốn đem ta đóng, nghiêm thêm trông coi. Dung Lăng hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Dung Hoàng nhìn nhìn sắc trời, đứng dậy, vỗ vỗ chất nhi bả vai, tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, nếu tới cũng tới rồi, cho ngươi xem thứ tốt, đi. Nói, liền kéo Dung Lăng hướng dưới lầu đi. Dung Lăng bị kéo ra cửa, mới ra hành. Lang, liền nhìn đến phía dưới mãn đại sảnh biển người tấp nập. Dung Hoàng đầy mặt hưng phấn nói, song tuyệt cùng vũ, chưa thấy qua đi, ta cũng chưa thấy qua, này tám tú phường một môn song tuyệt. Phong diều cô nương dáng múa mạn diệu, thanh lệ thoát tục, dệt mộng cô nương diễm như đào lý, anh tư táp sảng, hai người tài múa bất đồng, lại các có đặc sắc, ta riêng kéo quan hệ, chung quy nói được người nọ đồng ý, đêm này hai người an bài một đạo nhi, đêm nay, chúng ta chính là có nhãn phúc. Dung Lăng đem Dung Hoàng cánh tay từ chính mình trên vai huy khai, lạnh nhạt nói, canh giờ không còn sớm, ta phải đi, không chuẩn đi. Dung Hoàng giữ chặt chất nhi cánh tay, đem người ấn ở lầu hai nhã gian ghế trên, mệnh lệnh, xem xong lại đi. Nói, Dung Hoàng chính mình cũng ngồi xuống, một bên bưng chén trà, một bên hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới. Hiện tại lên sân khấu đều không phải là kia cùng múa song tuyệt, chỉ là một ít tiểu vũ cơ, nhưng thắng ở. Người nhiều, dáng múa cũng coi như thanh lệ, đồng dạng có khác một phen phong vị. Dung Lăng bị mạnh mẽ lưu lại, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, con ngươi có chút thâm. Dung Hoàng nhìn thấy, đột nhiên cười một tiếng. Dung Lăng xem qua đi. Dung Hoàng hỏi, A Lăng, ngươi nên không phải sợ vợ đi? Ân. Dung Lăng sửng sốt một chút. Dung Hoàng đẩy đẩy chất nhi bả vai, cười thực ái muội, xem ngươi này dáng vẻ là nhớ thương trở về gặp ngươi ra người nọ, tuy nói người trọng thương chưa lành là nên trở về bồi, nhưng cũng không thể tổng bồi. Ngươi không phải nói nhân gia thực an toàn sao? An toàn là được. Nam nhân ở bên ngoài gặp dịp thì chơi luôn là phải có. Hôm nay ngươi liền bồi Hoàng thúc một khối xem vũ, chờ xem xong rồi, dùng qua cơm tối, Hoàng thúc tự mình sai người đưa ngươi trở về. Dung Lăng biểu tình không tốt lắm, vừa muốn nói cái gì, phía dưới lại đột nhiên một trận ồn ào. Dung Hoàng tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt khẩn nhìn chằm dưới đài, nhảy nhót nói, bắt đầu rồi, ngươi xem, kia hồng y phục chính là Phong Diều cô nương, đẹp đi. Bất quá kia dệt mộng cô nương cũng lớn lên không tồi, ai, thật là phiền não a. Cũng không biết hắn có cái gì hảo phiền não, nhân gia đẹp hay không đẹp, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Dung Lăng ánh mắt đi xuống đầu nhìn lại liếc mắt một cái, cũng vẫn chưa nhìn ra có ý tứ gì, nhưng theo không khí tăng vọt, toàn bộ tám tú phường trong vòng quần chúng, lại giống điên rồi giống nhau, không ngừng có người thét to, kêu kêu quát quát, nửa phần cao nhã cũng không có. Cùng lúc đó, khách điếm nội, Liễu Úy ngã vào trên giường, mơ mơ màng màng ngủ lại tỉnh lại ngủ. Nhưng lần này tỉnh lại là bị đánh thức. Liễu Úy mông lung nghe được, ngoài cửa có người nói chuyện. Đô úy đại nhân thật sự ở tám tú phường, không phải nói bữa tối trước liền trở về sao? Đó chính là không trở lại. Ta còn chờ lão nhị bọn họ thay ca đâu, đôi. Ta đều đáng giá cả ngày ban. Lão nhị lão tam bạn đô úy đại nhân, đánh giá phải về tới, cũng đến lại vãn chút. Ngươi không biết, hôm nay tám tú phường nhưng có đại sự, kia Kỷ Phong Diên cùng Vân Chức Mộc, muốn song tuyệt cùng múa, nghe nói đẹp cực kỳ, so trong cung quan cơ nhảy còn hảo. Thực sự có tốt như vậy, kia đô úy đại nhân quá bất công, liền mang lão nhị lão tam đi xem, chúng ta đều bị rơi xuống. Kia có biện pháp nào, đô úy đại nhân muốn nhìn, bạn ở đô úy đại nhân bên người không quan tâm là ai, đều đi theo thơm lây, cũng quái chúng ta vận khí không tốt, vừa lúc liền không bài thượng hôm nay ban. Vậy ngươi nói, chúng ta lúc này qua đi, cũng có thể đi theo xem không? Ngươi tìm chết a, hiện tại qua đi, ngươi dám bước ra khách điếm một bước, dám để cho liễu đại nhân từ ngươi trong tầm mắt rời đi một cái hô hấp, đô úy đại nhân đều có thể trở về băm ngươi. Huống hồ, người này nói một nửa, đột nhiên không nói, hắn đồng bạn sửng sốt một chút, liếc hắn một cái, huống hồ cái gì? Người nọ vẫn không nhúc nhích, còn không có há mồm, chỉ qua hảo sau một lúc lâu, mới đối với đồng bạn sau lưng, thật sâu mà hành lễ, gọi một tiếng, liễu đại nhân. Đồng bạn nghe vậy ngẩn ra, vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn đến chính mình sau lưng phòng đại môn, không biết khi nào mở ra, liễu úy chính hư hư dựa vào nơi đó, nhàn nhạt nhìn bọn họ, đồng bạn vội nói, liễu đại nhân có phải hay không, chúng ta? Nói chuyện thanh âm quá lớn, xảo ngài, chúng ta này liền câm miệng, nói, còn riêng che miệng lại, lấy kỳ an tĩnh. Liễu úy rũ rũ mắt, chưa nói cái gì, chỉ nhìn bọn họ hỏi, Dung Lăng, ở Tam Tú Phường. Hai ga ám vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, cùng nhau sợ hãi gật đầu. Xem khiêu vũ, hai người cảm thấy liễu đại nhân ngữ khí không đúng lắm, có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là, thực thành thật gật đầu. Liễu úy thấy thế, cười một tiếng, giữa mày, lấy ra một cái độ. Cung, kia hư nhược rồi cả ngày thân mình, nửa mộng nửa tỉnh đầu óc, lúc này, là toàn tỉnh. Phỉ phỉ nhẹ âm, đàn sáo trà nhạc, Tam Tú Phường khán đài thượng, đại màu đỏ nhẹ ti, lưu chuyển uyển chuyển, đẹp không sao tả xiết. 12 danh tiếu lệ nữ tử, các cư một phương, lấy hình tròn vì điểm, vòng đài một vòng. Tiếng nhạc cùng với nữ tử thước tha dáng người đong đưa, chàng quán hạ, tức khắc lặng ngắt như tờ, mỗi người tầm mắt, giờ phút này đều rung không dưới mặt khác, mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn chăm chú trước đài, bên tai tiếng vọng tiếng nhạc, ánh mắt chờ mong lại hưng phấn. Dung Lăng mổ một ngụm rượu, con ngươi chuyển hướng ngoài cửa sổ, ánh trăng đã ra, đã qua bữa tối canh giờ. A Lăng, bên người có người nói chuyện, Dung Lăng quay đầu lại, Dung Hoàng trong tay bắt lấy bánh ngọt, cắn một ngụm, mới nói, ngươi cảm thấy, đệ nhị bài đếm ngược cái thứ ba cô nương, lớn lên được không? Dung Lăng nhăn nhăn mày, tầm mắt vẫn là theo. Đài đi xuống nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoàng thúc lời nói người nọ, không chút để ý nói, hảo. Dung Hoàng không hài lòng, ngươi không cần như vậy có lệ, ngươi xem cẩn thận, có hay không cảm thấy, cô nương lớn lên đặc biệt tươi mát thoát tục. Dung Lăng đầu cũng không nâng, là. Dung Hoàng xách một tiếng, đem bánh ngọt ném xuống, vỗ vỗ tay, ngươi liền không thể nghiêm túc điểm. Dung Lăng trong mắt đã có không kiên nhẫn, Dung Hoàng cũng không đi loanh quanh, nói thẳng, ngươi xem ngươi cũng cảm thấy cô nương này hảo, nếu bằng không, liền cho ngươi, một lát liền làm nàng đưa ngươi trở về, tốt không? Lần này Dung Lăng một chút ngẩng đầu, xem Dung Hoàng ánh mắt, trở nên lánh túc lên. Dung Hoàng vội vỗ vỗ chất nhi bả vai, ngươi xem ngươi, lại sinh khí, ngươi này không phải sợ vợ sao? Hoàng thúc tính toán giúp ngươi một phen, làm ngươi ở nhà nâng chút địa vị. Tin tưởng Hoàng thúc nói, cô nương này ngươi mang về, chỉ quá một đêm, ngày mai, nhà ngươi người nọ, liền có thể đối với ngươi thiên y bách thuật, dễ bảo, thật sự. Dung Hoàng nói còn cười rộ lên, kia biểu tình, lại như thế nào cũng cùng, một phen hảo ý, không dính dáng. Dung Lăng cảm thấy chính mình lưu lại đó là sai, đứng dậy, tính toán rời đi. Dung Hoàng lại ngăn lại chất nhi, nói với ngươi cái cười thôi, nói như thế nào đi thì đi, tới, ngồi xuống. Hoàng thúc lại nói với ngươi nói nhân sinh đạo lý, ngươi còn trẻ, giang hồ trải qua. Thiển, Hoàng thúc cùng ngươi nói điểm ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Dung Lăng thanh âm thực lãnh, Hoàng thúc đến nay chưa cưới chính vương phi, này đó là ngươi kinh nghiệm lời tuyên bố. Không cưới là được rồi. Dung Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lại nói, ngươi gặp qua mấy cái cưới chính thê nam tử hảo quá, không nói suốt ngày lải nhải, lại phiền lại xảo, liền nói kia tranh giành tình cảm. Ngươi ta lui tới, cũng là làm người xem bị thương mắt, ta xem ngươi cũng nên như vậy. Thích một người cũng không phải một hai phải cưới vào cửa, nạp thành tiểu nhân, một bên làm nàng cho rằng bản thân có cơ hội thành chính thất, một bên liền treo nàng ăn uống, hai đầu chiếu cố, người này liền tự nhiên đối với ngươi duy mệnh là từ, này phát trăm thí bách linh, ngươi không tin. Dung Hoàng lời còn chưa dứt, tầm mắt đột nhiên vừa chuyển, tức khắc, liền không ngôn ngữ. Dung Lăng thuận thế hoàng thúc tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy lầu một khán đài thượng, Vân Chức Mộng cùng Kỳ Phong Diên vừa vặn lên sân khấu. Tú phường song tuyệt, quả nhiên đều không phải là vui đùa lời nói đùa, chỉ vừa ra chẳng, toàn bộ chàng trong quán không khí, liền bất đồng, đàn sáo tiếng động, dây lát tức biến, trước đài ti mạn, ồn ào huyên náo. Dung Hoàng lực chú ý bị chuyển khai, Dung Lăng nhìn trong chốc lát, không thú vị lại mổ một ngụm rượu, đột nhiên, nghe thấy bên tai có thanh vang nhỏ, kiệt, nhỏ bé yếu ớt tựa điểu tiếng kêu, rất là quen tai. Dung Lăng chuyển qua tầm mắt, đi tìm kia tiếng kêu nơi phát ra, lại cái gì cũng không nhìn thấy, là nghe lầm. Khặc khặc, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Dung Lăng lần này ánh mắt hướng tả, con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lầu một mạn vũ còn ở tiếp tục, Dung Lăng không rảnh đi nghe, chỉ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn. Dung Lăng khởi thân, Dung Hoàng liền nhìn hắn một cái, nhìn hắn không có trộm đi, liền chuyên tâm tiếp tục xem vũ. Dung Lăng ở bên cửa sổ nhìn hồi lâu, không nhìn thấy chính mình muốn tìm thanh âm, đang định ngồi trở lại đi, lại nghe một tiếng ưng minh đột nhiên nổ vang, cu cu cu cu cố, chói tai hí vang thanh, vang vọng bên tai, mà này tạp âm quá lớn, mà ngay cả dưới lầu đàn sáo thanh, đều cấp che lại qua đi. Chàng trong quán xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, nhạc cụ thanh ngừng, khiêu vũ vũ cơ cũng ngừng, mãn chàng khách khứa thần sắc nạp nạp cho nhau đối diện. Tại đây loại quỷ dị không khí duy trì nửa cái hô hấp sau, một tiếng càng vì kinh người ưng minh, lại lần nữa vang lên. Cu cu cu cu cô, lần này, có nhát gan nữ tử, đã co rúm lại ôm ở một đoàn, nhìn bốn phía, khẩn trương hề hề. Khán đài thượng song tuyệt cùng múa, hoàn toàn ngừng lại, này nghẹn ngào điểu kêu, quá mức hiện nhĩ, làm người vô pháp bỏ qua, mà này cổ quái thanh âm còn tựa hồ cách bọn họ rất gần. Cái này làm cho vốn là có chút chần chờ mọi người, càng là trong lòng run sợ. Dung Lăng, đúng lúc này, có loại dự cảm bất hảo, mà quả nhiên, liền tại hạ một giây, lầu một ngoài cửa lớn, thế nhưng thẳng tắp phi tiến vào một con cực đại diều hâu. Nhìn thấy kia ưng thân đệ nhất khắc, Dung Lăng liền nhăn lại mày, mà xuống một khắc, giữa sân vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ưng loại, mãnh thú, loài chim bay, ở nhân loại nhận chi chung, mà có hổ báo, thiên có chim ưng, đều là nhân gian đại địch. Nếu là ra ngoại hành tẩu gặp được này bốn loại động vật, chạy trốn không kịp, liền chỉ biết chìm đắm vào này ăn uống vì thực. Này hảo hảo bên trong thành, vẫn là tám tú phường sân khấu, đột nhiên xông tới một con hung thú, này mặc kệ là ai, thấy đều có thể dọa một cú sốc. Mà đã chịu kinh hách sau, thét chói tai vẫn là tiếp theo, tạo thành bạo loạn, ngươi đẩy ta nãng, có người bị thương, kia mới là tình thế nghiêm trọng. Mắt thấy quả thực có người bắt đầu tê tê náng náng, Dung Lăng trầm hạ con ngươi, đang muốn xuống lầu, ngoài cửa sổ, quen thuộc điểu tiếng kêu lại vang lên, khặc, khặc khặc khặc. Dung Lăng quay đầu đi xem, lần này, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bụng trụi lủi màu đen ô tinh, nhảy ở song cửa sổ thượng, hướng về phía hắn ngửa đầu hung ba ba kêu to, không phải Trân Châu vẫn là ai. Dung Lăng nhíu mày, Trân Châu lại bay đến hắn trên đầu, đối với hắn đầu đỉnh đó là một lẩm bẩm. Dung Lăng nhíu mày, có chút ăn đau, lại vẫn là cẩn thận đem nó chảo hạ tới, động tác cẩn thận, không thương đến nó thân mình. Trân Châu không mừng bị Dung Lăng bắt lấy, xoắn kia nắm tay dường như đầu nhỏ, không được hướng Dung Lăng trên cổ tay mổ. Dung Lăng bị bắt buông tay, Trân Châu liền bay đến trên tay hắn, đi cắn hắn ống tay áo, đem hắn hướng cửa sổ kéo. Lúc này, dưới lầu đại ưng tựa cũng phát hiện muốn tìm mục tiêu, mặc kệ kia bị nó sợ tới mức run bần bật mọi người, trực tiếp bay đến lầu 2, đứng ở lan can thượng, liền đối với Dung Lăng kêu to, cu cu cu cu cô, kêu xong, cũng đi cắn hắn ống tay áo, đem hắn hướng cửa sổ ngoại kéo. Dung Hoàng lúc này đứng lên, có chút kinh ngạc mở miệng, chúng nó muốn cho ngươi nhảy lầu. Dung Lăng chừng mắt nhìn Dung Hoàng liếc mắt một cái, không nói một lời, muốn cho hai chỉ chim chóc bình tĩnh chút, nhưng hai chỉ đều giống điên rồi giống nhau, trực tiếp đem hắn hướng cửa sổ túm. Dung Lăng chỉ phải phối hợp đã đứng đi, thầm thì liền thuận thế đứng ở hắn sau lưng, cái đầu hướng Dung Lăng trên lưng đỉnh đầu, trực tiếp đem người đâm hạ cửa sổ. Chim chóc lực đạo tóm lại hữu hạn, Dung Lăng tất nhiên là có thể tránh đi, nhưng hắn không tránh, thuận thế hạ cửa sổ, vững vàng dừng ở dưới lầu. Hai chỉ chim chóc một tả một hữu tiếp tục túm hắn. Dung Hoàng ngốc lăng mấy giây, đi đến phía trước cửa sổ, chiều Hà kêu, rốt cuộc sao lại thế này? Dung Lăng đã bị kéo đến quá xa, không rảnh trả lời. Dung Hoàng nhíu mày, lúc này, có người đến hắn bên người, nhỏ giọng nói thầm hai câu. Dung Hoàng nghe xong, nhướng mày, ngươi là nói, người nọ. Biết được Dung Lăng đêm không về ngủ, là tới Tú Phường xem vũ, phái hai chỉ chim chóc, đem hắn mang về. Bẩm báo lời này cấp dưới cũng có chút đổ mồ hôi, cảm thấy cái này lý do thoái thác như thế nào nghe như thế nào cổ quái, nhưng hắn vẫn là tận chức tận trách nói, ở khách điếm giám thị huynh đệ, là nói như vậy. Chạy nhanh đem hắc hoa đẩy cho khách điếm huynh đệ sau, kia nói chuyện cấp dưới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình bị hái được đi ra ngoài. Dung Hoàng lại làm giấy lên môi, đáy mắt sinh ra chút thú vị, nếu thật sự như thế, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Dung Hoàng là biết được người nọ không bình thường, nghiệm thi thủ pháp ùn ùn không dứt, một viên đầu, cơ linh cổ quái, nhưng thật ra không biết, người nọ còn sẽ ngự điểu chi thuật, thế nhưng có thể điều khiển điểu thú vì chính mình sử dụng, này chờ mới có thể, đúng là khó được. Xem ra, chính mình nhưng thật ra có thể trước tiên, đi gặp thượng người nọ một lần. Nghĩ vậy, Nhi, Dung Hoàng thuận thế hỏi bên người cấp dưới, thăm bệnh là muốn mang lễ vật đúng không? Cấp dưới cái chán hãn mới vừa lau khô, nghe chủ tử như vậy nói, không phản ứng lại đây, liền gật đầu, nếu là lễ nghĩa chu toàn, là nên mang. Mang cái gì hảo? Ra muốn thăm bệnh người, cùng ngài quan hệ như thế nào? Nếu là quan hệ hảo, tất nhiên là không thể tỉnh, nếu là quan hệ bình thường, nhưng thật ra có thể tùy ý. Quan hệ, tính hảo đi. Dung Hoàng nạp nạp suy nghĩ một lát, đột nhiên chắc chắn, ân, thực hảo. Cấp dưới liền nói, kể từ đó, tự liền phải có chút thành ý, tiêu dùng thượng, tự nhiên liền không thể tỉnh. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Dung Hoàng bàn tay vung lên, đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Cấp dưới cảm thấy không có gì khó khăn, tâm bình khí hòa đồng ý, là. Tiếp xong lại hỏi, ra muốn thăm người, tuổi bao nhiêu, là nam hay là nữ? Biết được tuổi giới tính, tặng đồ liền có thể càng đi tâm một ít. Dung Hoàng đã ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn đến lầu một trải qua vừa mới biến cố, đang ở một lần nữa điều chỉnh, hỗn loạn chung duy trì nhất định trật tự, liền tùy ý nói, nam nữ không biết, tuổi không biết, ngươi xem chuẩn bị đi. Cấp dưới sửng sốt, có chút không xác định hỏi lại, không biết. Dung Hoàng nhìn về phía cấp dưới, vẻ mặt tín nhiệm, tóm lại, muốn cho đối phương cảm nhận được bổn vương thành ý, ngươi nhưng sáng tỏ. Kia cấp dưới lần này không ngừng chán đổ mồ hôi, phía sau lưng đều ướt. Cùng lúc đó, lầu một khán đài biên, Vân Chức Mộng đem trong tay khăn chiết hai chuyển, tầm mắt thoáng nhìn, nhìn thấy bên người Kỳ Phong Diên đang ở bổ phấn mặt, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đi qua đi, cười một chút, hôm nay buổi sáng, ngươi đi vị kia ra trong phòng, ngây người hồi lâu, đều nói gì đó. Kỳ Phong Diên đầu cũng không nâng, làm lơ Vân Chức Mộng, chỉ đối với gương đồng đánh giá chính mình. Vân Chức Mộng không có không ngờ, chỉ là lo chính mình nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, kia khách quý nhìn hòa khí, kỳ thật đều không phải là người lương thiện, ngươi thân phận lại như thế đặc thù, bên nhưng thật ra không có gì, sợ là sợ, làm cái gì không nên làm sự, nói gì đó không nên lời nói, đương nhiên, ngươi hại chết chính ngươi cũng liền thôi, ngươi kỳ ra như thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ là ngươi đã phải làm, lại là ngàn vạn, không thể liên lụy tám tú phường mới hảo, phường chủ đối với ngươi ân, ngươi nên là còn nhớ rõ. Vân Chức Mộng nói chuyện kia ngữ khí phi thường không tốt, Kỳ Phong Diên nghe, sắc mặt thật không đẹp. Kỳ Phong Diên chuyển qua đầu, nhìn Vân Chức Mộng ánh mắt, rất là khinh miệt, nếu có tâm tư quan tâm ta, không bằng quan tâm những người khác, mới vừa rồi kia chỉ xúc sinh náo loạn như vậy một hồi, ta tưởng, không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng nên nhận được, kia ưng điểu, đúng là ngươi suốt ngày treo ở bên miệng liễu úy sở dưỡng, ngươi nói, nó tại đây trên đài một nháo, đến tột cùng là ai bôi nhỏ tú phường danh dự. Kia cũng trách không được kia chím chóc. Vân Chức Mộng nhàn nhạt nói, liễu úy mới vừa tỉnh, ta phía trước nhìn Dung đô úy còn ở lầu 2 xem vũ, như vậy nhàn nhã, cũng không ngoại trăng liễu úy sinh khí, bất quá liễu úy chim chóc, tự nhiên là có chừng mực, chưa thương một người, chỉ là kêu to hai tiếng, làm sao nói chuyện gì danh dự bị hao tổn, nhưng thật ra ngươi, Vân Chức Mộng vừa muốn nói thêm gì nữa, vội vã tới rồi quản sự, đã bật thốt lên liền nói, hảo hảo, khách nhân đều trấn an hảo, các ngươi chuẩn bị, này liền muốn lại lần nữa lên sân khấu, khúc vẫn là phía trước kia đầu, từ vũ trung bắt đầu nhảy, đều nhớ rõ bước chân, chớ có nhảy sai rồi. Vân Chức Mộng nhìn Kỳ Phong Diên liếc mắt một cái, không chút để ý theo tiếng. Kỳ Phong Diên cũng một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh gương đồng, đầu cũng không nâng đi theo ứng thanh, ân, dung lăng. Bị kéo về khách điếm khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khách điếm cửa, kia hư suy yếu nhược, che giấu không được lưỡng đạo màu đen thân ảnh. Dung lăng nhìn hai mắt, đi qua hai người bên người, kia hai người lập tức cả người dùng mình, lắc mình liền tàng vào hắc ám, lại tìm không được. Dung lăng nhăn nhăn mày, hắn ám vệ, có chút vấn đề. Khặc khặc, thấy Dung Lăng ngừng ở cửa không đi rồi, Trân Châu lại bắt đầu đòi mạng. Dung Lăng quay đầu lại, trấn an tính xoa xoa Trân Châu. Đỉnh Mao tiếp tục hướng nội đi. Đi đến lầu hai hành lang khi, liền thấy đại nữ cô bé đang đứng ở ngoài cửa phòng, đoan đoan chính chính đem đôi tay bối ở sau người, ngửa đầu nhìn hắn. Dung Lăng bước chân dừng lại, nhìn hai người, bất động thanh sắc. Cô bé khụ một tiếng, trước nói lời nói, Tam công tử tối nay đi đâu vậy? Dung Lăng nhấp môi, không có lên tiếng. Đại nữ có chút sợ hãi, đẩy đẩy muội muội, ý bảo muội muội không cần như thế, việc công xử theo phép công, liền hà giọng, lặng lẽ đối Dung Lăng nói, công tử thứ tội, là Liễu công tử bức chúng ta, ta cùng với cô bé không dám không từ, ngài nhưng chớ có sinh khí. Dung Lăng đạm thanh hỏi, Liễu công tử muốn các ngươi làm cái gì? Đại nữ giảo ngón tay, nói, làm cái gì không quan trọng là, đến làm ngài nói. Nói cái gì? Nói đi đâu vậy, làm cái gì? Vì sao không trở lại? Nếu là không phái người đi tìm, muốn bao lâu mới trở về? Nếu là không nghĩ trở về, liền ở. Tại bên ngoài tính, khách điếm cũng đừng trở về, nhà ở cũng đừng vào. Bóng dáng đều không chuẩn chiếu tiến nàng phạm vi trăm thước trong vòng. Đại nữ một hơi nói xong, xem Tam công tử biểu tình quả nhiên đen, tức khắc rụt một chút cổ, tránh ở muội muội phía sau. Cô bé lá gan cũng tiểu, nhưng thời khắc mấu chốt còn có một cổ tử dũng khí, liền ngạnh cổ lặp lại hỏi, Tam công tử, ngài tối nay đi đâu vậy? Dung Lăng thở hắt ra, duỗi tay ấn ấn giữa mày, đi qua hai cái nha đầu bên người, trực tiếp đi mở cửa. Cửa phòng khóa trái, vô pháp mở ra. Cô bé sợ hãi nói, Liễu công tử từ bên trong buộc thượng. Dung Lăng thu thu mi, trong tay lực đạo dùng một chút, lòng bàn tay ở kia kẹt cửa chỗ nhẹ nhàng đẩy, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, phòng trong then cửa liền rơi trên mặt đất, cửa phòng theo tiếng mà khai. Khách điếm phòng nội thực an tĩnh, đều đều hô hấp từ giường nội truyền đến. Dung Lăng đi qua đi chút, vén lên màn che, còn chưa thấy rõ bên trong tình cảnh, liền nghe nhàn nhạt điểu tiếng kêu từ bên vang lên, cu cu cu, thầm thì từ hẹp hòi cửa sổ chen vào tới. Nhìn Dung Lăng, bén nhọn móng vuốt bào chấm đất, đi đến giường biên, đầu hướng màn che bên trong tễ, chen vào giường. Dung Lăng nhướng mày, cách màn lụa, nhìn thầm thì an ổn đem chính mình cực đại thân mình xúc thành một đoàn, ngoan ngoan ngủ ở giường nội, đãi nó an ổn thỏa đáng, cho chính mình tìm cái nhất thoải mái tư thế sau, còn khiêu khích dường như dơ dơ lên đầu, một đôi đen như mực đôi mắt, khoe ra nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng, thầm thì tiến vào sau, ngoài cửa sổ lại truyền đến một trận gió thanh. Dung Lăng quay đầu lại nhìn lên, quả thật là Trân Châu phi tiến vào, nó vẫy cánh, phi tiến vào sau, cũng theo thầm thì bộ dáng, chen vào giường nội, đem chính mình đoàn đi, ngủ tới rồi gối đầu biên, đem đầu nhét vào cánh phía dưới, gãi gãi đầu. Dung Lăng lẳng lặng nhìn, tay dầm vung lên, đem màn che hoàn toàn mở ra, bên trong, chăn cổ khởi bộ phận, rõ ràng ngủ cá nhân. Dung Lăng hít vào một hơi, ngồi vào mép giường, vừa muốn lên tiếng, liền nghe chăn hạ, lạnh lùng lạnh âm truyền ra, Dung đại nhân tiến sai phòng. Dung Lăng thu thu mi, bàn tay dán đến chăn thượng, lại bị Liễu Úy rũ ra, thân mình còn hảo. Dung Lăng đem tay buông ra, hỏi, Liễu Úy trước sau đưa lưng về phía Dung Lăng, nhắm mắt lại, cũng không trả lời, nhưng có không khỏe. Nam nhân lại hỏi, Liễu Úy vẫn là không đáp. Trong phòng, quỷ dị trầm mặc tràn ngập, Lại qua hồi lâu, Liễu Úy cảm giác bên người một nhẹ, tiếp theo, liền nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, đi ra ngoài, sẽ như vậy tự giác. Liễu Úy có chút chần chờ, nhưng nàng hiện tại trạng thái không tốt, nếu là Dung Lăng khăng khăng giấu giếm, nàng liền không hảo phát hiện hắn hơi thở, châm trước luôn mãi, Liễu Úy vẫn là không có quay đầu lại, tiếp tục rụt rè đưa lưng về phía giường ngoại, cửa phòng khai lại quan, tiếp theo, phòng trong hoàn toàn không tiếng động. Thật đi rồi, Liễu Úy có chút ngo ngoe dục dịch, thân mình thoáng giật giật, nàng mới vừa động, Trân Châu liền dùng đầu, chạm vào nàng gương mặt. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Trân Châu cũng nhìn nàng, một đôi đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt, lại hắc đến tỏa sáng. Nhìn chằm chằm cặp mắt kia, Liễu Úy nheo lại mắt, tiếp theo, Liễu Úy liền gian nan mà từ kia giống như kính mặt chim chóc đồng tử nội, nhìn đến phản xạ. Quang, Dung Lăng đang đứng ở nàng phía sau, quả nhiên không đi. Hừ, Liễu Úy lôi kéo góc chăn, đem chính mình nửa bên mặt che lại, như là thật sự ngủ rồi. Dung Lăng bất động thanh sắc nhìn Trân Châu liếc mắt một cái. Mới vừa rồi Liễu Úy kia tính toán xoay người rất nhỏ động tác, bị Dung Lăng nhìn ở trong mắt, Trân Châu gái đúng chỗ ngứa chạm chạm Liễu Úy, kia giống như trùng hợp cử chỉ, hắn cũng thấy rõ tích. Nhìn nhìn Liễu Úy, lại nhìn nhìn Trân Châu, lại nhìn nhìn thầm thì. Dung Lăng có chút mỏi mệt, xem ra chính mình, đối mặt đều không phải là Liễu Úy một người, mà là Liễu Úy toàn bộ nhà mẹ đẻ người. Thấy Liễu Úy thật lâu chưa động, hiển nhiên đã biết hắn không đi, Dung Lăng một lần nữa ngồi vào giường biên, cảm giác được bên cạnh giường đệm hãm tiếp theo chút, Liễu Úy khóe miệng nhẹ cong, ngữ khí lại rất đạm, không phải nói, ngươi tiến sai rồi phòng. Ta đây nên đi chỗ nào? Dung Lăng nhân thể hỏi lại, Liễu Úy lời nói lạnh nhạt, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, tưởng ở chỗ này trừ bỏ nơi này. Liễu Úy, ta mệt nhọc. Liễu Úy không cho Dung Lăng nói chuyện cơ hội, dùng chăn đem đầu che lại, lỗ tai lại như cũ dựng thẳng lên tới, cẩn thận nghe chăn ngoài động tĩnh, chỉ là động tĩnh không nghe được, một cổ lực đạo lại mạnh mẽ đem nàng chăn kéo ra. Liễu Úy không buông tay, Dung Lăng cũng dùng tới khí lực, hai tương lôi kéo hạ, chăn chung quy vẫn là khai. Liễu Úy bỗng nhiên đứng dậy, vừa muốn phát hỏa, cái gáy liền bị bàn tay to chế trụ. Tiếp theo, ở Liễu Úy không hề chuẩn bị dưới tình huống, cánh môi dán tới rồi một trương hơi lạnh môi mỏng. Rồi sau đó, cánh môi bị ngậm lấy. Liễu Úy ngốc lăng một cái chớp mắt, mới vừa phản ứng lại đây, đối phương đã mạnh mẽ đem đầu lưỡi tham nhập. Nụ hôn này tới trở tay không kịp, lại khó có thể chống đỡ. Liễu Úy giãy giụa trong chốc lát, chung quy không tránh thoát khai. Chỉ phải bị nam nhân mềm nhẹ lại bá đạo hôn qua hồi lâu, mới tách ra. Liễu Úy nhấp môi, vẻ mặt bất mãn nhìn Dung Lăng. Dung Lăng sờ sờ nàng đầu, ánh mắt thực nhu, hảo chút sao. Nguyên bản Liễu Úy là có chút khí, nhưng Dung Lăng như thế vừa hỏi, những cái đó khí cũng không tiền đồ tiêu. Liễu Úy có chút buồn bực chính mình không biết cố gắng, trên mặt tuy vẫn là vẻ mặt không vui, nhưng lại trả lời, ân. Tuy chỉ là nhàn nhạt một tiếng, nhưng cũng tính một cái thỏa hiệp. Dung Lăng đem Liễu Úy bởi vì ở trong chăn che lại, mà phân loạn sợi tóc sửa. Sửa, hỏi, có thể tưởng tượng biết đã nhiều ngày phát sinh việc. Liễu Úy không thể không thừa nhận, Dung Lăng là hiểu biết chính mình. Hôm nay cả ngày, Liễu Úy đích xác tưởng có người cùng nàng giải thích một chút đã nhiều ngày trải qua, đặc biệt là Vân Chức Mộng sự, nhưng cô bé biết được không nhiều lắm. Dung Tố, Liễu Úy lại không nghĩ cùng người này nhiều lời, duy nhất có thể chờ cũng chính là Dung Lăng, nhưng Dung Lăng lại chậm chạp chưa về. Phía trước biết được Dung Lăng đi tám tú phường xem vũ, nếu là ngày thường, Liễu Úy còn không cảm thấy như thế nào. Dung Lăng làm việc luôn có mục đích của hắn, chính mình đã tín nhiệm người này, liền sẽ không rất nhiều nghi kỵ. Nhưng tín nhiệm là một chuyện, cảm xúc là một chuyện khác. Liễu Úy cảm thấy, hiện tại chính mình là yêu cầu Dung Lăng tại bên người. Chẳng sợ từ trước, Liễu Úy chưa bao giờ cảm thấy chính mình khi nào yêu cầu quá ai, nhưng lần này, Liễu Úy mẫn cảm, chính là tưởng Dung Lăng ở. Có lẽ là bởi vì hai người hoàn toàn giao hợp quá, thân thể thượng cùng tâm lý thượng, đều có chút biến hóa, có lẽ là mặt khác nguyên nhân, nhưng nàng liền tưởng hắn trở về. Nhưng Dung Lăng đã trở lại, Liễu Úy cố tình lại tưởng phát cáu. Như vậy chính mình kỳ thật thực xa lạ, quá mức tiểu nữ nhi tình nghĩa, làm Liễu Úy chính mình đều không thích ứng. Nhưng làm sao bây giờ, này đó tâm tư chính là tồn tại, chính là từ đáy lòng nảy sinh. Ra thịt chi thân sau, người luôn là tưởng tìm kiếm một chút tâm lý an ủi. Liễu Úy hy vọng chính mình ở thương tình chuyển biến tốt đẹp sau có thể bỏ cái này hư tật xấu, có lẽ là thân thể suy yếu làm cho tâm lý suy yếu, nhưng này đối Liễu Úy mà nói cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại Liễu Úy vẫn là tưởng túng chính mình một lần. Dung Lăng thái độ thực hảo, tuy rằng không có giải thích đi tám tú phường nguyên nhân, nhưng Liễu Úy cũng không nghĩ quá mức miệt mài theo đuổi. Liễu Úy không để bụng hắn đi đâu nhi, chỉ là để ý hắn có ở đây không bên người nàng mà thôi. Ngươi tưởng nói liền nói. Không nghĩ dễ dàng như vậy bị Dung Lăng hóng trụ, Liễu Úy cố ý sụ mặt, làm chính mình có vẻ không như vậy muốn biết. Dung Lăng nhìn Liễu Úy cố tình tránh đi đôi mắt, khóe miệng mang cười, nói, Trân Châu, suýt nữa cứu không sống. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút cá nhân tâm tư Liễu Úy, tức khắc sửng sốt, quay đầu, nhìn về phía ghé vào gối đầu thượng. Đang ở mổ chính mình đã vì không nhiều lông chim Trân Châu. Nói rõ chút, Liễu Úy sắc mặt nghiêm túc lên. Dung Lăng nói, ngươi mất tích ngày hôm sau, Trân Châu bệnh tình chuyển biến xấu, miệng vết thương chảy mù, thối rữa tái phát, trên người bị ngươi may vá địa phương, bắt đầu đại lượng mất máu. Liễu Úy mày nhăn lại tới, quay đầu lại nhìn Trân Châu liếc mắt một cái, thấy Trân Châu vẫn là một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, mà thầm thì tắc chán đến chết đem nó cái đầu, gác ở Trân Châu trước mặt, dựa nó rất gần. Nhưng Trân Châu tựa hồ thực ghét bỏ, trực tiếp xoay đầu, thay đổi một bên cánh đi mổ, thầm thì cũng không thuận theo không buông tha, tiếp tục thấu đi lên, nhưng thấu thật sự cẩn thận, không dám dựa vào thân cận quá, cũng không nghĩ ly đến quá xa, hai bên xuống dưới, thế nhưng duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Sau lại đâu? Liễu Úy hỏi. Dung Lăng nói, không biết. Liễu Úy nhăn lại mi. Dung Lăng lại chưa vui đùa, bệnh tình tái phát đột nhiên, không người phát hiện, đó là thầm thì cũng chưa phát giác. Như vậy, tin tức chuyển tới ta nơi này khi, ta đang ở bên ngoài, lâm thời đuổi không trở lại. Liễu Úy mất tích, hắn ở bên ngoài làm cái gì, không cần nói cũng biết. Liễu Úy cơ hồ có thể nghĩ đến, chính mình mất tích đã nhiều ngày, Dung Lăng có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ đến đây, mới vừa rồi về điểm này tức giận, lại tiêu tán giống nhau, dư lại, cũng chỉ là lượn lờ vài sợi. Chỉ khi ta chạy về, khi Trân Châu đã tỉnh, cho nên ngươi cũng không biết là ai cứu Trân Châu. Vân Chức Mộc, Dung Lăng nói. Liễu Úy nghi ngờ, ngươi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Phát hiện Trân Châu thương tình người là Vân Chức Mộc, cùng Trân Châu nhốt ở phòng trong một đêm. Ngày thứ hai, Trân Châu liền có thể trợn mắt kêu to, ngươi nói, không phải nàng. Nói như thế tới, đảo đích xác không hảo giải thích. Liễu Úy lại hỏi, ngươi nói Vân Chức Mộng cùng Trân Châu nhốt ở phòng trong một đêm, cho nên Vân Chức Mộng hoa một đêm thời gian mới đưa Trân Châu chữa khỏi, mà này một đêm trong phòng trước sau chỉ có Vân Chức Mộng cùng Trân Châu hai cái. Ta không ở, Dung Lăng nói. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn. Dung Lăng liền nói, theo ta người lời nói là. Liễu Úy ninh khởi mày, này cùng chính mình phía trước suy đoán bất đồng, thật sự không người phát giác trong phòng còn có những người khác. Nửa điểm cảm giác đều không có. Ngươi có hoài nghi giả? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy không nói chuyện, trong đầu lại nghĩ đến Vân Chức Mộng phía trước phản ứng, ở chính mình nhắc tới kia tám tú phường phường chủ khi, Vân Chức Mộng trên mặt rõ ràng có trong nháy mắt mất tự nhiên, kia động tác cứ việc không quá thấy được, nhưng Liễu Úy khi đó cố tình quan sát, tuyệt không sẽ nhìn lầm. Nhưng là sao sẽ không phải đâu? Hay là Trân Châu thật sự là Vân Chức Mộng cứu? Tiểu Lê cũng là. Liễu Úy tâm tư lưu chuyển. Dung Lăng vì Liễu Úy đắp lên xiêm y, phòng ngừa nàng cảm lạnh, mới tiếp tục nói, Trân Châu tỉnh lại ngày thứ hai, Tiểu Lê thương tình có chuyển biến tốt đẹp. Liễu Úy không hiểu, đột nhiên. Ân. Liễu Úy có chút không tin, Tiểu Lê là bị một lần nữa giải phẫu quá, tuy nói không phải thực phức tạp giải phẫu, nhưng sở cần thời gian, cũng tuyệt không sẽ quá ngắn, ít nhất 3-4 canh giờ. Như vậy thời gian là không có khả năng. Liễu Úy nói đến nơi này, đột nhiên đốn hạ, nâng lên đôi mắt. Dung Lăng gật gật đầu, hiển nhiên cùng Liễu Úy nghĩ đến cùng điểm. Trân Châu tái phát đêm hôm đó, Tiểu Lê đã bị lại lần nữa cứu trị. Đối, Trân Châu miệng vết thương tuy rằng chuyển biến xấu, nhưng thanh bọc mủ chát, nhiều lắm tính thượng một lần nữa may vá, cũng hoa không được một canh giờ. Vân Chức Mộng lại ở trong phòng ngây người một suốt đêm, mà Trân Châu vẫn luôn là ở tại Tiểu Lê phòng, cùng Tiểu Lê cùng chung chăn gối. Nói cách khác, đêm hôm đó, Trân Châu cùng Tiểu Lê, kỳ thật đều bị giao cho tân sinh. Liễu Úy thần sắc nghiêm túc, trong lòng suy đoán càng nhiều lên. Thấy Liễu Úy hình như có sở tư, Dung Lăng riêng đợi một chút, mới nói cái thứ hai tin tức, Liễu Nguyệt không thấy. Liễu Úy cơ hồ là phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, đồng mắt khẩn một chút. Dung Lăng cũng không gạt, là Quyền Vương đem Liễu Nguyệt mang đi. Quyền Vương, Liễu Úy có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó mới lại lặp lại giống nhau, Quyền Vương, Dung Hoàng. Dung Lăng nói, Liễu Úy nhớ rõ vị kia Quyền Vương điện hạ, đích xác kêu như vậy cái tên. Nhưng Liễu Úy vẫn là kinh dị, ngươi nói Quyền Vương đem Liễu Nguyệt mang đi, vì cái gì? Còn có, ngươi sao biết được? Ngươi đừng nói cho ta, là... Không đợi Liễu Úy nói xong, Dung Lăng đã cho khẳng định đáp án. Liễu Úy nhất thời không biết nên khóc hay cười, Quyền Vương tới cổ Dung Phủ. Dung Lăng vẫn là tương đồng trả lời, là... Liễu Úy cảm thấy vớ vẩn, trước mắt kinh đô nhìn chăm chú Liêu Châu, Quyền Vương bị chịu chú ý, bên người không biết xếp vào nhiều ít nhãn tuyến nội ứng. Ngươi nói, hắn tới cổ Dung Phủ, vậy ngươi ta việc, hắn đều biết được. Dung Lăng đè lại Liễu Úy mu bàn tay, ý bảo Liễu Úy chớ có khẩn trương. Nhưng Liễu Úy như thế nào có thể không khẩn trương, loại này mạng nhỏ đột nhiên bị người khác niết ở lòng bàn tay cảm giác, phi thường không tốt, làm người thực không thoải mái. Dung Lăng chỉ nói, Hoàng Thúc có chừng mực. Dung Lăng nói như vậy, Liễu Úy cũng chỉ đến tạm thời như vậy nghe, nhưng trong lòng trước sau có cây châm. Thở hắt ra, Liễu Úy tiếp tục hỏi, ngươi nói Liễu Nguyệt bị Quyền Vương mang đi, vì sao? Nghĩ đến, kẻ hèn một cái Liễu Nguyệt, hẳn là còn nhập không được Quyền Vương điện hạ chi mắt đi. Một cái Liễu Nguyệt có thể không, nhưng toàn bộ Liễu gia giá trị, liền xưa đâu bằng nay. Liễu Úy thở dài, Liễu gia trước mắt như ông trọng chi ba bá, sinh tử còn ở ngươi vị kia phụ hoàng nhất niệm chi gian. Lại có cái gì giá trị đáng nói? Hoàng nhi tìm được rồi. Ân, ở ta trên tay. Liễu Úy tiếp tục kinh ngạc, thật sự. Ân, Dung Lăng cũng không sợ đem lời nói tiếp minh chút. Quyền Vương đem Hoàng nhi tặng cho, mục đích, bất quá là làm ta vì hắn lót đường. Một khi Liễu gia được cứu vớt, Liễu gia đệ nhất cảm tạ, có lẽ là ta, nhưng đệ nhị cảm tạ, tất là hắn Quyền Vương điện hạ, thánh thượng hỉ nộ vô thường, tâm tư quỷ biện, Liễu Thành lòng già sâu đập, tự sẽ không. Nghĩ ra thấu, huống hồ, lần này Liễu gia bị quan lâu lắm, nói vậy, Liễu Thành đã có khác tâm tư, rốt cuộc, là một niệm sinh tử việc, tổng ở thiên lao ngốc, ai ngờ thánh thượng miệng hứa hẹn, còn sẽ không hữu hiệu, kia vô chứng vô theo, quân muốn thần chết, hay là thần còn có thể bất tử. Dung Lăng nói thực trực tiếp, nhưng là Liễu Úy vẫn là không nghĩ ra, một cái Liễu Nguyệt, lại có ích lợi gì? Trốn chạy mà đi Liễu Nguyệt, một cái thứ nữ, nói vậy trừ bỏ vị kia thừa tướng phủ. Nhân còn có chút tâm tư muốn đem người bắt được trở về sửa trị một phen, Liễu Thành, là sẽ không vì này Liễu Nguyệt đáp ứng điều kiện gì. Có lẽ, không riêng gì Liễu Nguyệt, bất luận cái gì một cái nữ nhi, đều không đủ để làm Liễu Thành thỏa hiệp, chẳng sợ Liễu Giao cũng không có khả năng. Dung Lăng xem Liễu Úy còn chưa nghĩ thông suốt, có chút tưởng mở miệng, nhưng chần chờ một chút, rốt cuộc chưa ngôn nửa câu. Dung Hoàng muốn Liễu Nguyệt, thật là vì Liễu gia, nhưng, lại không phải từ Liễu Nguyệt xuống tay, mà là thông qua Liễu Nguyệt, từ Hoàng hậu xuống tay, lại quải đến Liễu gia trên người. Như thế biến đổi bất ngờ, mà Liễu Úy lại không cần biết được quá nhiều. Hoàng hậu, một cái Kỷ gia đã từng hạ nhân, Kỷ Hạ Thu đã từng bên người tỷ nữ, nhảy long môn, đã là một người dưới, vạn người phía trên. Hoàng hậu trước mắt mặc kệ có cái gì động thái, mặc kệ hay không nhằm vào Liễu Úy, Liễu Úy đều không nên biết được quá nhiều. Liễu Úy trước mặt, vĩnh viễn có chính mình chống đỡ. Dung Lăng càng tin tưởng, liền tính Liễu Úy đã biết, cũng sẽ không rút dây động rừng. Liễu Úy rất có đúng mực. Nhưng, Dung Lăng chung quy không muốn, Liễu Úy lại nhân Hoàng hậu mà nghĩ đến mẫu thân của nàng. Một cái sinh tử không biết, lại bị Liễu Úy khăng khăng tìm kiếm một cái có lẽ, cũng không tồn tại người. Cho nên, Quyền Vương đi vào cổ Dung Phủ, chính là vì Liễu Nguyệt. Liễu Úy hỏi, Dung Lăng lắc đầu, lại không nói cái gì. Liễu Úy minh bạch. Dung Lăng kỳ thật cũng không xác định Quyền Vương tới cổ Dung Phủ làm chi. Xem ra, này cổ Dung Phủ cũng không hề an toàn. Cũng không biết, tương lai cục diện, lại sẽ như thế nào? Liễu Úy biểu tình không tốt, chỉ cần tưởng tượng đến liên tiếp không ngừng phiền toái liền ở trước mắt, liền tâm phiền ý loạn. Dung Lăng nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt, Liễu Úy không lên tiếng, nhưng thật ra Trân Châu, lúc này có lại đây, đoàn ở Liễu Úy trong lòng ngược hoa. Dung Lăng đem nó xách lên tới, phóng tới mép giường ghế con trên đệm mềm, ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía còn ghé vào giường đuôi Thẩm Thì, ánh mắt ý bảo. Thẩm Thì vô tội ngậm một đôi đen như mực con ngươi, nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Liễu Úy, nhìn nhìn lại Dung Lăng, cuối cùng, dầu di đem đầu chôn ở cánh, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Đi ra ngoài, Dung Lăng trung quy mở miệng, Thẩm Thì không hề phản ứng, chỉ đem chính mình lại đoàn đi, hướng giường rác khe hở tê tê. Dung Lăng liếm mắt, nhăn nhăn mày. Dung Lăng không có làm cái gì, cũng chưa nói cái gì, chính là nhìn chằm chằm Thẩm Thì, da dày thịt béo ấu ưng, bị Dung Lăng nhìn chằm chằm đến mấy phen không được tự nhiên, cuối cùng trung quy đáng thương vô cùng đem đầu vươn tới, lại là làm nũng hướng Liễu Úy trong lòng ngược toàn. Liễu Úy ôm Thẩm Thì, sờ sờ Thẩm Thì thô cứng lông chim, lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng sắc mặt lại kém một ít, nói, làm nó đi ra ngoài. Dung Lăng biết, được, có thể nói động này hai chỉ điều, cũng chỉ có Liễu Úy. Liễu Úy lại nói, ta cũng đã lâu chưa cùng bọn họ cùng nhau ngủ, đặc biệt Trân Châu, thân mình còn chưa hảo toàn, ta bồi cũng. Liễu Úy lời còn chưa dứt, Dung Lăng đã đứng dậy, duỗi tay trực tiếp đem Thẩm Thì cánh bắt lấy, ở Thẩm Thì còn chưa phản ứng lại đây khi, đem toàn bộ điều nhắc tới tới, ném đến bên ngoài. Chỉ nghe, đông, một tiếng, Thẩm Thì rơi xuống trên mặt đất, sau một lúc lâu bò không đứng dậy. Ngươi, Liễu Úy đang muốn nói chuyện, Dung Lăng đem màn che duỗi tay huy hạ, vững vàng ngăn trở Liễu Úy tầm mắt, lại xốc lên chăn, lên giường. Liễu Úy nhìn Dung Lăng như thế không coi ai ra gì ngủ đến chính mình bên cạnh người, nằm thẳng đắp lên chăn, nhắm mắt lại, nàng sau một lúc lâu vô ngữ. Màn che bên ngoài, Thẩm Thì ủy khuất tiếng kêu, vang lên, cu cu cu, Trân Châu từ màn che biên giác, tệ cái đầu tiến vào, ngậm một đôi cây đầu lớn nhỏ trong mắt, đem Liễu Úy nhìn. Liễu Úy xem nó kia dáng vẻ, lại nghĩ đến nó thiếu một nửa mao, có chút đau lòng, vừa muốn chiều nó duỗi tay, nhắm mắt Dung Lăng liền một tay đem nàng treo ở giữa không trung tay ngăn lại, nắm ở lòng bàn tay, lại dùng lực đạo, đem Liễu Úy lôi kéo, kéo vào trong lòng ngực. Liễu Úy bị bắt ngã vào Dung Lăng ôm ấp, đầu nện ở Dung Lăng ngực thượng, bên tai có thể nghe được ngực hắn phập phồng tiếng tim đập, một chút, lại ổn, lại trầm. Ngươi nên nghỉ ngơi. Nam nhân nhìn Liễu Úy nói, Liễu Úy tưởng từ hắn ôm ấp ra tới, lại bị nam nhân ôm xa, không cho động, rất nhỏ dãy rùa một chút, không dãy rùa khai, lại xem màn che biên giác, Trân Châu đã lùi về đầu, tái kiến không đến thân mình. Liễu Úy rốt cuộc thỏa hiệp, liền như vậy oa ở Dung Lăng trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Cơ hồ là Liễu Úy đôi mắt mới vừa nhắm lại thời khắc đó, Dung Lăng cánh tay dương lên, tiếp theo, bên ngoài ngọn nến tắt, trong phòng, tính nếu ve sầu mùa đông, trong đêm đen, Liễu Úy đem Dung Lăng tiếng tim đập nghe được rõ ràng hơn, rõ ràng đến có chút quá mức. Vô luận như thế nào, trầm thấp nam âm, bỗng chốc vang lên, âm điệu nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ không mang theo cái gì cảm xúc, lại tựa hồ chứa đầy rất nhiều cảm xúc. Liễu Úy ở đen nhánh chung, chuẩn xác tìm được nam nhân mặt, liền như vậy nhìn. Nhưng, nam nhân lại không nói chuyện nữa. Liễu Úy nhìn không được nhăn nhăn mày, truy vấn, cái gì? Dung Lăng nghiêng đầu, cánh môi ở. Liễu Úy giữa trán ấn một chút, mềm nhẹ nói, không có việc gì. Dừng một chút, lại sờ sờ Liễu Úy đầu, ngủ đi. Liễu Úy không nói chuyện nữa, rũ xuống con ngươi qua hồi lâu, mới nhắm lại. Liễu Úy tưởng, Dung Lăng là có chuyện muốn nói, chỉ là, chỉ sợ cũng không biết từ đâu mà nói lên. Này một đêm, Liễu Úy là nghe Dung Lăng tiếng tim đập đi vào giấc ngủ, ngày xưa tuy nói đều là ôm ngủ, nhưng Liễu Úy lại chưa từng như thế tinh tâm nghe qua hắn tiếng tim đập, giờ phút này nghe. Tâm là yên ổn, liền ngủ, tựa hồ cũng ngủ ngon chút, mà cùng lúc đó, cổ Dung phủ bến tàu, một gian thuyền vận kho để hàng hóa chuyên chở nội, lộn xộn mấy cái nam tính người chèo thuyền, sắp sửa tiễn đi hàng hóa đều khuân vác hảo, mới thổi tắt ngọn nến, ra kho hàng. Bọn họ đi rồi, kia hẹp hòi mà yên tĩnh khoang thuyền nội, tĩnh nếu không tiếng động, chỉ qua hồi lâu, mơ hồ 15 phút sau, bom thuyền phía dưới, phát ra hai tiếng vang nhỏ, kia tiếng vang cũng không lớn, tần. suất cũng không cao, chỉ là 2 tiếng, giây lát lướt qua, nhưng lại qua mấy cái hô hấp, kia vang nhỏ lại xuất hiện, như thế lặp lại 4-5 lần sau, boong thuyền phía dưới, một phiến tấm ván gỗ bị xốc khai, tiếp theo, một viên người đầu, từ phía dưới lộ ra tới, không ai, ra tới, trung niên nam tử thanh âm, cẩn thận tràn ra, tiếp theo, người nọ từ ngầm, bò lên trên khoang thuyền, lại đi đến cạnh cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, xác định thật sự không người, mới nhẹ nhàng thở ra, tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, liền bắt đầu oán giận, lại ngốc trong chốc lát, đều phải cho người ta buồn đã chết, này khoang thuyền lại tiểu lại chiều, ngươi nói ngươi lúc ấy nếu là đi mau 2 bước, chúng ta không phải có thể đuổi kịp cái kia thương thuyền sao, êm đẹp, mắt thấy kia thuyền xử đi, cuối cùng chỉ phải tới này tao thuyền nhỏ chắp vá, thật sự là hòa vô đơn trí. Trung niên nam tử lại nhảy nửa ngày, quanh mình lại một mảnh yên tĩnh, không người đáp lại, hắn sửng sốt một chút, thăm qua đi đầu, hướng chính mình mới vừa rồi bò lên tới đáy thuyền dưới tòa nhìn liếc mắt một cái, kêu, ngươi đã chết sao? Sao không cổ họng câu thanh? Như cũ không người đáp lại, trung niên nam tử lúc này mới dừng một chút, đi qua đi, ghé vào cái bệ khẩu nhi, lấy nhạy bén đêm coi năng lực, thấy rõ phía dưới khô ngồi thanh tuyển nam tử, xách một tiếng, còn tưởng rằng ngươi rớt trong nước, ngươi tốt xấu cũng nói một câu, ta thành hiện tại bộ dáng này, tất cả đều trách ngươi, ngươi sao cũng đến cho ta nói lời xin lỗi đi. Phía dưới người, như cũ trầm mặc. Trung tự vũ, ta cùng với ngươi nói chuyện đâu. Ngụy chủ cảm thấy bản thân tính tình lại hảo, lúc này cũng muốn bị lăn lộn phế đi. Ngụy chủ hung hăng nhăn lại mi, mấy phen kêu to, lại trung quy không chiếm được người nó đáp lại, rốt cuộc tới tính tình, ngữ khí cũng không hảo. Ngươi biết ta điền liền mau thu lúa mạch sao? Ngươi biết nhà ta heo liền phải hạ nhãi con sao? Ngươi biết ta mới vừa chảo kia chỉ gà rừng, liền phải đẻ trứng sao? Ngươi biết ta năm ngoái phao rượu, liền phải thành nhưỡng sao? Ngươi biết ta thân gia tánh mạng, nhưng đều tại đây cổ dung phủ, cái này khen ngược, liền bởi vì ngươi, mãn thành lệnh truy nã, làm cho ta không thể không rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Ngươi nói đều tới rồi tình trạng này, ngươi có phải hay không sao cũng nên cùng ta nói 2 câu, ngươi liền như vậy không rên một tiếng, như thế nào? Ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Ngụy chủ trong lòng thực khổ, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn là bị liên lụy, nhưng rốt cuộc là tự mình huynh đệ, tuy nói lòng tràn đầy không muốn, không thoải mái, nhưng hắn cũng nhận, nhưng vô luận như thế nào, người này tốt xấu đến có điểm xin lỗi ý tứ a. Lớn như vậy ra dường như bộ dáng, đảo như là hắn ngụy chủ thiếu hắn trung tự vũ dường như. Ngụy chủ tính tình cũng không phải quá hảo, tuổi trẻ thời điểm xúc động, hiện tại người lắng động lại, không trêu chọc đến hắn, hắn cũng có thể khách khách khí khí, một khi chọc tới, này hòa khí nói đi lên cũng liền lên đây. Trước mắt trung tự vũ chậm chạp chưa ngữ, hơn nữa nơi này hoàn cảnh áp lực, ngụy chủ trung quy có chút phát hỏa. Như vậy nghĩ, ngụy chủ đơn giản ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, ngữ khí có chút không thuận theo không buông tha, ta xem, chúng ta hôm nay vẫn là đến nói cái rõ ràng, ngươi ta hiện tại đều là bị truy nã đối tượng, này cổ dung phủ là ngốc không nổi nữa. Ta nghĩ ra đi tránh đầu sóng ngọn gió, chính là kéo lên ngươi, ngươi có phải hay không không vui? Khoang thuyền phía dưới, như cũ không có thanh âm, ngụy chủ trầm hạ mặt, luôn là cợt nhả một người, lúc này lại cực kỳ nghiêm túc. Ngụy chủ gật gật đầu, nhấp khẩn môi, hảo, bên ta cũng không nói, nếu ngươi không vui, hiện tại liền đi, này thuyền là sáng mai xuất phát, ngươi hiện tại đi còn kịp. Lúc này, khoang thuyền phía dưới cuối cùng có điểm động tĩnh, lại là trung tự. Vũ bỏ lên tới, run run trên người có chút dơ loạn quần áo, trực tiếp qua đi muốn khai thương môn. Ngụy chủ ngẩn ra một chút, đứng dậy ngăn lại hắn, ngươi thật sự phải đi. Trung tự vũ chỉ là thanh thản liếc ngụy chủ liếc mắt một cái, không nói một lời. Ngụy chủ có chút buồn bực, thân mình tránh ra, thanh âm cũng lánh xuống dưới, hảo, tùy ngươi bái. Ngụy chủ lời này âm vừa ra, trung tự vũ lại lần nữa từ hắn bên người vòng qua, tay đáp ở then cửa thượng, đang muốn mở ra. Ngụy chủ rồi lại gọi lại hắn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi còn muốn đi tìm người nọ, hảo, ta cũng không nói như thế nào, chỉ ngươi cũng biết. Vì sao ngươi ta nguyên bản quyết định, ở huyện kế bên tạm lánh mấy ngày, ta lại đột nhiên muốn kéo ngươi thượng này thuyền, thả còn vội vội vàng vàng, lâm thời quyết định. Trung tự vũ dừng lại bước chân, quay đầu, chờ ngụy chủ nói tiếp. Ngụy chủ nói, có người đi tìm ta. Trung tự vũ nhướng mày, Ngụy chủ suy thanh, đúng vậy. Còn có ai có thể tìm được ta? Có thể tìm được ta, tự nhiên cũng có thể tìm được ngươi. Người này thần thông quảng đại, ngươi cũng biết hắn là ai. Cơ hồ là đồng thời, Trung tự vũ trong đầu, có một cái mơ hồ bóng người. Trung tự vũ sắc mặt trầm hạ tới, rốt cuộc không xúc động rời đi, mà là nghe Ngụy chủ tiếp tục nói tiếp. Ngụy chủ nói, hôm nay trạng vạng, ta đi mua thực, rời đi nửa canh giờ, đó là ở kia trên đường, có người tìm tới ta, đối phương vẫn chưa lộ ra tên họ, tìm tới ta, chỉ là cái bình thường bên đường khất cái, kia khất cái cầm một phong thơ, tin cho ta sau, người liền đi rồi. Nói, Ngụy chủ từ trong lòng móc ra một phong gấp giấy viết thư, đưa qua đi. Trung tự vũ tiếp nhận, triển khai nhìn hai hàng, biểu tình ngưng trọng. Ngụy chủ tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi còn muốn khăng khăng trở về. Trung tự vũ đem kia tin lặp lại nhìn vài biến, sau một lúc lâu, mới đi rồi trở về, ngồi xuống Ngụy chủ đối diện. Ngụy chủ thấy rốt cuộc đem người trấn an ở, nhìn không được thở dài, này tin là ai đưa tới, cơ hồ không cần suy đoán. Kia tám tú phường lai lịch thành mê, phường chủ thân phận càng là không người cũng biết, tin thượng lạc khoản liền viết rõ bản thân thân phận, ta nhưng thật ra không nghi ngờ, nguyên bản ta cũng còn tò mò, dựa theo ngươi cùng Kỳ gia quan hệ, hẳn là cũng không làm tám tú phường quan tâm bản lĩnh, hiện tại ta xem như biết được, nguyên lai, là bởi vì Tiểu Băng. Trung tự vũ rũ mắt lại nhìn mắt giấy viết thư chỗ ký tên, kia đầu bút lông nhạt nhẽo hai chữ tìm khách. Tám tú phường kiến với năm nào, sớm đã không thể nào khảo sát. Nhưng tú phường chính điện, kia khách nhảy tụ tập đại đường cửa chính thính, đó là gọi là tìm phòng khách, mà có thể lấy tìm khách hai chữ làm lạc khoản, đủ thấy người này thân phận. Đưa này phong thư tới, đúng là kia tám tú phường phường chủ, một cái không biết tên họ, không biết giới tính, hành tung thành mê, không gì không biết chỗ tối người. Trung tự vũ không nghi ngờ này tin chung lời nói mức độ đáng tin, nếu có thể sử dụng tìm khách hai chữ, kia hơn phân nửa chính là bản nhân không sai, đến nỗi sẽ không là có người giả mạo. Kia tiền đề là, giả mạo người, cũng có thể có như vậy thông thiên bản lĩnh, như thế dễ như trở bàn tay, liền có thể đem Ngụy chủ tìm được. Này tin thượng chỉ có đơn giản mấy chữ, phụ thượng một cái bớt bộ dáng đồ văn, Linh Châu thâm thượng, chi linh, hải đồng, vai chỉnh song loan, cổ hệ bồng hoàn. Lúc này, Ngụy chủ lại nói, Tiểu Băng là ta nhìn sinh ra, kia hải tử trên vai song loan bớt, ta sẽ không nhớ lầm, mà kia bồng hoàn, nói vậy chính là ngươi cái kia, năm đó đơn xanh mang theo Tiểu Băng rời đi, cũng mang đi ngươi bồng hoàn, đơn xanh phỏng chừng là tưởng lưu cái niệm tưởng, cũng khiến cho Tiểu Băng từ nhỏ mang lớn lên. Trung tự vũ trầm mặc không nói, không thể không nói, so với Liễu Úy, Tiểu Băng hành tung, càng làm cho hắn để ý. Nếu là chính mình thu được này phong thư, tất nhiên cũng sẽ không màng mặt khác, lập tức đi trước Linh Châu. Chỉ là, Trung tự vũ không hiểu Ngụy chủ vì sao không đồng nhất bắt đầu thuyết minh. Tựa hồ biết Trung tự vũ trong lòng điểm khả nghi, Ngụy chủ chỉ nói, ngay từ đầu nói, ngươi hiện tại muốn như thế nào? Ta thẳng thắn cùng ngươi giảng, này tao thuyền không phải đi Linh Châu, là đi Thanh Châu, Thanh Châu ly kinh đô gần, ở nơi đó, ngươi muốn trước đem ngươi đáy tẩy một lần, còn có ngươi gương mặt này, đây là người khác mặt, liền tên đều là người khác, tuy nói ngươi dùng 3 năm, có cảm tình, nhưng muốn gặp ngươi thân nhi tử, sao cũng muốn hoàn toàn rửa sạch một lần, mang theo chồng chất phạm án chứng cứ phạm tội đi nhận thân, ngươi là tưởng liên lụy ngươi nhi tử không thành. Trung tự vũ trầm trầm mắt, tựa hồ cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là cuối cùng, cường điệu một câu, Tiểu Băng không phải ta nhi tử. Ngụy chủ hừ một tiếng, có phải hay không chính ngươi biết, ngươi cùng trọng trà về điểm này chuyện này, như là ai không biết dường như, trọng trà thân thể như thế chi kém, còn mạo sinh tử nguy hiểm vì ngươi sinh hài tử, ngươi lãnh đãi trọng trà còn chưa tính, hiện tại liền nhi tử đều không nhận, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy nhưng thật quá đáng. Trung tự vũ thở hắt ra, tiếp tục nói, Tiểu Băng không phải ta nhi tử. Ngụy chủ có điểm khí, ngươi đủ chưa, không phải ngươi chính là ai? Trọng trà trừ bỏ ngươi, còn cùng ai có quan hệ? Trọng trà lớn bụng thời điểm, đơn xanh thiếu chút nữa đem ngươi giết, ngươi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bò đều bò không đứng dậy, cho rằng ai đã quên dường như. Trung tự vũ nghĩ đến đã từng một ít việc, sắc mặt đen rất nhiều, nhưng vẫn là nói, thật sự không phải. Ngụy chủ không muốn cùng Trung Tự Vũ ngoan cố. Người này chính là cái phụ lòng hán, chính mình cũng không phải ngày thứ nhất biết được, hiện nay trọng trà cũng đã chết. Người này lại bắt đầu hồi ức đi qua, nhìn chằm chằm một cái cùng trọng trà lớn lên giống người liền không thuận theo không buông tha, rõ ràng thâm tình lại mạnh miệng, rõ ràng là chính mình hài tử lại không nhận, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy chủ không nói, chỉ tìm cái địa phương nằm xuống tới, chậm gì gì nói, sáng mai liền phải xuất phát, bây giờ còn có thời gian, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng ngày mai thuyền nội sóc này, ngươi lại khó chịu, ngươi kia say tàu tật xấu, phỏng chừng cũng chính là ngươi duy nhất nhược điểm, bất quá ta rõ ràng nhớ rõ mới vừa nhận thức ngươi lúc ấy, ngươi còn không say tàu, sao sau lại liền, trong miệng lầm bầm lầu bầu nhắc mãi, ngụy chủ lười biếng, sườn cái thân mình liền phải ngủ đi qua. Trung Tự Vũ còn ngồi ở chỗ cũ, trong tay nhìn lá thư kia, đêm này phảng phất nhìn mấy chục biến, mới lưng dựa một trụ, tâm tư, lại sớm đã xa xôi. Tiểu băng, Trung Tự Vũ không có thể nghĩ đến, còn có thể được đến Tiểu băng tin tức. Kỳ thật, lúc trước Trung Tự Vũ cũng hoài nghi quá, Nhạc Đan Xanh hay không đem Tiểu băng mang đi Linh Châu, chỉ là sau lại nghĩ vậy đối huynh muội cùng Kỳ gia quan hệ, Trung Tự Vũ liền phủ nhận cái này suy đoán. Nhưng sự thật ngoài dự đoán mọi người, Nhạc Đan Xanh thế nhưng thật sự có thể buông tư thái, tự nguyện bước vào Kỳ gia. Bất quá, hiện giờ, Tiểu băng hành tung có, kia hắn đâu? Nhạc Đan Xanh, đời này, chính mình hay là còn có thể tái kiến? Hắn, nghĩ đến năm đó những cái đó giá, kia lần lượt bị thương, Trung Tự Vũ mặt lạnh xuống dưới, ngón tay nắm giấy viết thư biên giác. Sau một lúc lâu, lại cúi đầu khi, kia giấy viết thư đã nếp nhăn thành một đoàn. Thở hắt ra, đem giấy viết thư gấp, một lần nữa bỏ vào trong lòng ngực. Trung Tự Vũ ngửa đầu nhìn khoang thuyền nội trên đỉnh, cảm thụ được khoang thuyền lắc lư lay động, nhắm mắt lại, qua hồi lâu, mới đã ngủ. Đãi Trung Tự Vũ lại tỉnh lại khi, đã là sáng sớm, trên đỉnh đầu hỗn độn tiếng bước chân, là những người chèo thuyền ở thu chỉnh đồ vật, chuẩn bị dương buồm xuất phát. Ngụy chủ cũng bị bừng tỉnh, nhưng ngụy chủ tâm đại, yên lặng từ khoang nội, bỏ lại khoang đế, sau đó dùng quần áo bọc đầu, tiếp tục ngủ qua đi. Trung Tự Vũ cũng đi xuống. Mà Trung Tự Vũ mới vừa đi, khoang thuyền nội liền vào được người, là người chèo thuyền tới làm hàng hóa cuối cùng kiểm tra. Qua nửa canh giờ, thuyền chậm gì gì bắt đầu động. Trung Tự Vũ biết được, đây là muốn khai thuyền. Ngụy chủ từ trong quần áo lộ ra một con mắt, nửa mộng nửa tỉnh nói, ta đã quên nói với ngươi, tới rồi Thanh Châu, ngươi ta liền đường ai nấy đi. Sau này, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc một, không có việc gì ngươi đừng tìm ta. Tìm ta liền không chuyện tốt, ra ra ta phiền ngươi. Trung Tự Vũ không nói chuyện, mà là khô ngồi một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy chủ xem Trung Tự Vũ kia biểu tình, lại có điểm không đành lòng, nhưng nghĩ đến chính mình tao ngộ, rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, thân mình vừa chuyển, đưa lưng về phía người này, không đi xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng. Người này sẽ đáng thương, a, bất quá là một chương bề ngoài hoặc nhân thôi. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư quỷ quyệt, giết người vô số, làm nhiều việc ác, lại còn cố tình dùng tới một chương hảo hảo tiên sinh mặt, bất quá cũng may mắn là dùng gương mặt này, nếu là hắn vốn dĩ mặt ngụy chủ nghĩ vậy người nguyên. Bản bộ dáng tức khắc run run trên người nổi da gà, ai có thể nghĩ đến, một cái đầy bụng hắc thủy, tội ác tày trời giết người hung phạm, thực tế, lại dài quá một chương mỗi người thấy, đều tưởng thân cận tuấn tú khuôn mặt. Nhớ trước đây, trọng trà không phải thua tại hắn gương mặt kia thượng, kết quả bị thương máu tươi rơi, cuối cùng liền mệnh đều cấp đáp thượng. Nguyên lành nghĩ một ít việc, ngụy chủ mơ mơ màng màng lại đã ngủ, thuyền, cũng chung quy chạy, phiêu phiêu đáng. Đáng rời xa cổ dung phủ bến tàu. Cùng lúc đó, khách điếm nội, Liễu Úy cũng tỉnh. Liễu Úy là bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở to mắt, Liễu Úy cả người khó chịu gian nan bò dậy, thăm dò muốn đi xem bên ngoài. Lại bị bên người nam nhân bá đạo ôm. Liễu Úy nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Dung Lăng cũng tỉnh. Dung Lăng vẫn là duy trì ôm nàng tư thế, cũng không biết một đêm qua đi, nam nhân tay đã tê dần không có. Tự giác đem Dung Lăng cánh tay kéo qua tới, phóng tới chăn thượng. Liễu Úy liền dựa vào hắn bên cạnh, không có gì tinh thần nói, ngươi đi nhìn một cái. Ân. Dung Lăng nghiêng người lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, cứng rắn thân hình lại không nhúc nhích. Liễu Úy nửa hít mắt, còn thực vây, lại như cũ có thể cảm giác được Dung Lăng trước người tầm mắt. Liễu Úy mới vừa mở mắt ra, liền cảm giác trên môi mềm nhũn. Tiếp theo, nam nhân tay kéo dài tới nàng cái gáy, nàng bị bắt thừa nhận hắn thình lình xảy ra tập kích. Một hôn chưa tất, ngoài cửa, tiếng đập cửa lại vang lên, thả còn cùng với cô bé thanh âm, hai vị công tử, có người tìm. Dung Lăng không mau nhăn nhăn mày, Liễu Úy tốt xấu từ hắn trong lòng ngực tránh thoát mở ra, chạy nhanh đem người đẩy đẩy, thúc giục, đi xem. Dung Lăng không tình nguyện đứng dậy, khoác kiện quần áo, xuống giường. Giường màn kéo ra, Liễu Úy nghiêng đầu ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến ghé vào trên đệm mềm, đã tỉnh, chính ôm thân mình, ngậm một đôi đen như mực đôi mắt, nhìn chính mình chân châu. Tầm mắt lại vừa chuyển, mới nhìn đến giống thi thể giống nhau hoành nằm trên mặt đất, một chút không rụt rè, vẫn duy trì phi thường thô lỗ tư thế ngủ thầm thì. Có chút bất đắc dĩ cười một chút, Liễu Úy duỗi tay, đối chân châu ngoác ngoác ngón tay. Chân châu ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên đệm mềm vẫy cánh bay qua tới, chuẩn xác không có lầm oa đến Liễu Úy cổ. Dung Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt có điểm bất mãn. Liễu Úy cũng không để ý, đem chân châu mở ra đặt ở chăn thượng, đi kiểm tra nó miệng vết thương khép lại tình huống. Lúc này, môn lại bị gõ vang lên. Dung Lăng sắc mặt thanh lãnh đi qua đi, dầm một tiếng, kéo ra môn. Ngoài cửa cô bé bị hoảng sợ, ngốc lăng một lát, không nói chuyện. Dung Lăng nhíu mày, có việc. Cô bé lúc này mới nhớ tới, duỗi tay chỉ dưới lầu, ấp úng nói, có vị đại lão gia muốn gặp công tử cùng Liễu công tử, còn mang theo đồ vật tới, nói là tới thăm bệnh. Dung Lăng theo cô bé tầm mắt hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, nhìn đến người tới, sắc mặt một chút trầm. Mà dưới lầu, Dung Hoàng chính cười khẽ uống trà, một bên uống, còn một bên cùng hầu hạ đại nữ đáp lời, tựa hồ cảm giác được có người xem hắn, hắn mới ngẩng đầu nhìn mắt lầu hai, thấy là Dung Lăng, liền cười phất phất tay, ngay sau đó nói, tuổi người cũng không thể ngủ như vậy vãn, mau xuống dưới đi, đem nhà ngươi vị kia Liễu tiên sinh cũng kêu xuống dưới. Dung Lăng mày hung hăng nhíu lại, thâm thúy tầm mắt nghiêm túc nhìn Dung Hoàng, lại nhìn mắt bên ngoài sắc trời, ngày mới tờ mờ sáng, liền ánh trăng nhan sắc, cũng không cởi xong. Khách điếm nội, càng là một bàn khách nhân đều không có, nghĩ đến, khách điếm tiểu nhị trong lòng cũng là bực bội, này đại sáng sớm, thậm chí còn chưa bắt đầu làm việc, liền phải bị không dễ chọc khách nhân đào lên mở cửa. Cũng chỉ có đại nữ cô bé, thói quen tính sớm lên, không chịu ảnh hưởng. Dung Lăng sắc mặt khó coi, cô bé có điểm sợ hắn, xúc đầu, tính toán xuống lầu, lại nghe Tam công tử lại phân phó, đi đem Dung Tố kêu lên. Cô bé sửng sốt một chút, nói, thất công tử. Dung Lăng, ân, một tiếng, cô bé còn muốn nói cái gì, Dung Lăng lại xoay người trở về phòng, đóng cửa phòng. Cô bé đứng ở ngoài cửa, có chút ấp úng lầu bầu, thất công tử đêm qua lại không ngủ lúc này. Khả năng mới vừa ngủ, nhưng không ai nghe cô bé mũi giống nhau thanh giải thích, cũng không ai hỏi cô bé là như thế nào biết. Được, cô bé chỉ có thể nhận mệnh đi đến cách vách phòng, lại đi gõ cửa. Dung Tố thiển miên, mở cửa khai thực mau, nhưng chính như cô bé lời nói, hắn mới vừa ngủ qua đi. Giờ phút này đúng là buồn ngủ mông lung, lại sinh sôi bị đánh thức thời điểm. Một mở cửa nhìn đến ngoài cửa cô bé, Dung Tố ngữ khí không hảo, lại sao? Cái này lại tự dùng phi thường vi diệu, mà rõ ràng sáng nay sáng sớm mới từ này gian trong phòng rời đi, nhưng giờ phút này lại một chút không có ký ức cô. Bé, cũng không phát hiện cái này tự cổ quái, chỉ thành thật nói, thất công tử, dưới lầu tới khách nhân, Tam công tử làm ngài lên. Dung Tố sắc mặt, lúc này hắc đến nghiêm trọng, tới cái gì khách nhân, là yêu cầu hắn riêng lên. Dung Tố có chút tức giận, cô bé nhìn hắn kia biểu tình, liền co rúm lại một chút, sợ hãi lui về phía sau nửa bước, đầy mặt cẩn thận. Dung Tố môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, hỏi, ai? Cô bé vội vàng hướng dưới lầu chỉ, lập tức đem hắc oa vứt ra đi, vị kia lão gia. Dung Tố rũ mắt chỉ nhìn thoáng qua, đang xem thanh dưới lầu người kia hình bóng quen thuộc sau, đột nhiên ngẩn ra. Mà dưới lầu Dung Hoàng cũng nhìn thấy Dung Tố, Dung Hoàng hảo tính tình giơ lên môi, cười ha hả phất tay, tiếp đón, tiểu thất, ta tới xem ngươi. Dung Tố cả người hoàn toàn không thể hảo. Nếu muốn nói Dung Lăng cùng Dung Hoàng quan hệ kia còn tính hảo, nhưng Dung Tố cùng Dung Hoàng lại là một vạn phân không hòa hợp. Dung Tố cũng không nhớ rõ chính mình lần trước thấy vị này hoàng thúc là năm nào tháng nào, nhưng này cũng không quan trọng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ hồi ức. Thế nhân chỉ biết quyền vương dã tâm bừng bừng, cùng Liêu Châu xưng vương xưng bá, kiếm chỉ kinh đô, tùy thời tạo phản. Lại không biết, ở Dung Tố trong lòng, Dung Hoàng đáng sợ không phải hắn kia động bất động liền phải tạo phản tâm tứ, mà là, hắn cả người. Nghĩ đến tuổi nhỏ phát sinh một ít việc, Dung Tố nguyên bản liền khó coi. Sắc mặt, càng là đen vài phần. Hắn mím môi, ngón tay ở ống tay áo nắm thật chặt, đường đường thất vương, quyền khuynh triều giã, lại ở thấy một người sau, khẩn trương đến động cũng không dám lộn xộn. Cứng đờ sau một lúc lâu, Dung Hoàng tựa hồ nhân không nghe được Dung Tố thỉnh an, mà có chút không cao hứng, oán trách nói, sao, không nghĩ nhìn thấy ta. Dung Tố rất muốn buột miệng thốt ra, không nghĩ, nhưng hắn biết nói sau kết cục, liền ở trầm mặc sau một hồi, muộn thanh. Nói, gặp qua 15 thúc, Dung Hoàng lúc này mới lôi kéo khóe môi, đối Dung Tố vẫy tay, tới tới tới, xuống dưới bồi bồi ta, ngươi tam ca còn không biết muốn lăn lộn bao lâu, ngươi lại đây bồi ta giải giải buồn. Dung Tố ra mặt đều căng chặt, giải buồn cái gì, cái này từ thật sự quá quen tai. Tuổi nhỏ, Dung Tố liền đã một người dưới, vạn người phía trên, phụ hoàng đối hắn đau sủng có thêm, thái tử tuy nói thân cư chính cung, nhưng nếu bàn về thiên sủng, phụ hoàng trước mặt người đầu tiên, tất nhiên là hắn thất hoàng tử vô hai người tuyển. Ở trong cung, Dung Tố có thể đi ngang, nghiêng đi, đảo đi, tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào, nhưng cô đơn ở một người trước mặt, hắn chỉ có thể chôn đầu đi. Khi đó, quyền vương ở Liêu Châu thế lực còn không có quá lớn, ngày lễ ngày Tết cũng vẫn là sẽ về kinh đô qua yến. Lần đầu tiên thấy vị này 15 hoàng thúc là ở Dung Tố 10 tuổi khi, lúc ấy hắn thân xuyên cẩm tú hổ bào, vạt áo chỉ vàng, khâu vá, tay áo rộng hẹp lánh, quý không thể nói, hắn ở chúng hoàng tử chung, cô đơn xuất sắc, có thể văn có thể võ, học phú ngũ sa, kia đúng là thiếu niên khí ngạo thời điểm, hắn trong mắt chỉ có phụ hoàng mẫu phi, nhiều lắm lại tính thượng hoàng sau thái tử, những người khác, đều là như vậy, mà vị này nhìn như gương mặt hiền từ 15 hoàng thúc, lại lần đầu tiên, làm hắn tôn quý đầu, giáng xuống. Tưởng tượng đến năm đó những cái đó rèm pha, vẫn là lúc sau mấy năm, lục tục thơ ấu bóng ma, Dung Tố liền cảm thấy cả người khó chịu. Cố tình, Dung Hoàng còn ở dưới lầu thúc giục, tiểu thất, chạy nhanh tới a, đã lâu không nhìn thấy ngươi, lại đây ta nhìn xem, trường cao không có. Dung Tố sắc mặt hắc đến tột đỉnh, lại không phải tiểu hài đồng, còn có cái gì trường cao không dài cao. Dung Tố không nghĩ đi xuống, hắn hận không thể trở về phòng. Tướng môn đóng, nhắm mắt làm ngơ, nhưng dưới lầu người nò là như thế nào tính nết, Dung Tố rất rõ ràng. Chính mình nếu không đi xuống, Hoàng Thúc nói vậy, còn có khác biện pháp lăn lộn chính mình. Cắn chặt răng, Dung Tố rốt cuộc bất cứ giá nào, thở hắt ra, trở về phòng cầm kiện xiêm y, tùy ý tròng lên trên người, đi xuống lầu. Tiểu thất, ngươi đêm qua đây là không ngủ hảo đi, sao đáy mắt tất cả đều là ô thanh? Dung Hoàng vẻ mặt quan tâm hỏi. Dung Tố không nói một lời, chỉ ngồi ở Hoàng Thúc đối diện, ngón tay gắt gao nắm chén trà, cảm nhận được ly nội nước trà độ ấm, mới thoáng thoải mái một ít. Tiểu thất, ngươi sao không nói lời nào? Ngươi cũng biết, trưởng bối hỏi ngươi lời nói, ngươi không đáp, nhưng vì bất hiếu, hảo hảo một cái hài tử, cũng không thể không hiếu thuận, ngoan, nói cho Thúc, có phải hay không làm ác mộng, có phải hay không mơ thấy yêu quái? Bên cạnh Tinh chờ đại nữ phụt một tiếng, không nhìn xuống, cười lên tiếng. Cô bé sợ tới mức sởn tóc gáy, cẩn thận nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, thấy này quả nhiên nghiêng mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía đại nữ, liền bận rộn lo lắng đem tỉ tỉ lôi đi, không nói hai lời trốn đến hậu viện. Hai cái tiểu nha đầu bị dọa chạy, Dung Hoàng lại không vui, ngươi xem ngươi, nhân ra tiểu cô nương cười cười làm sao vậy, dài quá miệng còn không thể cười, còn có ngươi, ngươi miệng lại sao lớn lên, không mở miệng trường miệng làm cái gì, không bằng phùng lên hồ hồ hồ tính. Phùng lên, hồ hồ hồ. Trong đầu nghĩ đến một đoạn quá vãng, Dung Tố sắc mặt từ hắc, trở nên có chút bạch. Dung Hoàng tựa hồ cũng nghĩ tới, vui tươi hơn hở nói, lại nói tiếp, ta giống như còn thật hướng ngươi ngoài miệng hồ quá hồ nháo, chỉ là không phùng chủ ngươi miệng, lần đó ngươi là làm sai chuyện gì nhi tới. Nga, đúng rồi, ngươi cũng là mắng tiểu cô nương, là ngươi cung nữ đi, chính là quăng ngã cái chăn, ngươi liền đem người mắng đến rớt nước mắt, thật sự quá mức chút. Thúc thúc nói với ngươi bao nhiêu lần, cô nương ra là dùng để đau, không phải dùng để mắng. Sao qua ngần ấy năm, ngươi vẫn là không giải trí nhớ. Quả nhiên là phụ thân ngươi nuông chiều ngươi, sớm biết như thế, năm đó nên khăng khăng đem ngươi mang đi. Ngươi nếu ở ta bên người, tất sẽ không thành hiện tại dáng vẻ này. Dung Hoàng còn ở lầm bầm lầu bầu nói cái không để yên, Dung Tố sắc mặt, đã hoàn toàn không thể nhìn. Hắn thật sự, là một chút, một đinh điểm, cũng không nghĩ nhớ lại năm đó việc. Mà nhưng vào lúc này, lầu hai chuyển đến động tĩnh, Dung Tố cơ hồ theo. Bản năng hướng trên lầu nhìn lại, thấy quả nhiên là Dung Lăng đi ra, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đây là Dung Tố lần đầu tiên, lấy nhìn thấy Dung Lăng làm vui. Dung Lăng đi xuống tới, đứng ở nơi đó, đối Dung Hoàng chắp tay, xem như thỉnh an. Ra cửa bên ngoài, không nên trương dương, đơn giản hành lễ liền đủ rồi. Dung Hoàng không sao cả làm Dung Lăng ngồi xuống, lại nhìn chằm chằm Dung Lăng phía sau xem cái không ngừng, gặp người nào đều không có, bất giác nhíu mày. Nhà ngươi, người nó đâu? Dung Tố sửng sốt một chút, biểu tình cổ quái nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng tắc chỉ là ngữ khí lạnh đạm nói, còn ở ngủ. Dung Hoàng nhất thời bất mãn, trưởng bối đều đến dưới lầu, sao còn ở phía trên ngủ? Ngươi đi đem người kêu xuống dưới, liền nói trong nhà tới thân thích. Dung Lăng không nhúc nhích, chỉ nói, nàng thân mình không khỏe. Thân mình không khỏe càng ứng ngủ sớm dậy sớm, này liền đối thân mình hảo. Ngươi làm người xuống dưới, ta nơi này vừa lúc có mấy bộ kiện tỳ phương pháp, nghi thân nghi thể, giao dư các ngươi, coi như lễ gặp mặt. Dung Lăng chút nào không cho, ta đại nàng cảm tạ. Ngươi ta không tính, làm người tự mình tới. Tới không được. A Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi thúc thúc. Ân, nhớ rõ liền đem người kêu xuống dưới, ta có cái gì phải cho nàng. Dung Hoàng nói, Dung Lăng mới nhìn đến Hoàng thúc phía sau cấp dưới, chính ôm một cái đại cái dương, đầy đầu mồ hôi lạnh đứng ở nơi đó. Vật gì? Dung Lăng cẩn thận hỏi. Dung Hoàng khí tưởng duỗi tay đánh này chất nhi, tức giận nói, kêu xuống dưới sẽ biết, ngươi hoảng cái gì, đều thành còn có thể hại các ngươi. Dung Lăng vẫn là không nhúc nhích, nhưng Dung Tố cũng đã ngồi không yên, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, ta đi kêu, chỉ cần có thể tạm thời rời đi nơi này, cái gì cũng tốt. Dung Lăng cũng đứng dậy, ngăn lại Dung Tố, ánh mắt bình tĩnh. Dung Tố nhìn Dung Lăng, hai người đối diện, bốn phía yên tĩnh. Dung Hoàng lúc này nhưng thật ra không nói, cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, chi cằm, liền như vậy nhìn bọn họ, tựa hồ xem hai người khởi mâu thuẫn, là kiện rất thú vị sự. Không khí một chút có chút cổ quái, thẳng đến, lầu hai truyền đến mở cửa thanh. Mấy người trở về đầu nhìn lại, liền thấy một thân mặc chỉnh tề, nhìn cũng không lo ngại, chỉ sắc mặt có chút tái nhợt Liễu Úy, chính thong thả đi xuống tới. Dung Hoàng lập dựng thân tử, liền ở kia mấy cái hô hấp gian, đã đem người từ từ hạ đánh giá một lần. Liễu Úy chú ý tới Quyền Vương sắc bén tầm mắt, liền xem qua đi liếc mắt một cái, thuận thế cũng đem đối phương đánh giá một lần. Hai người xem kỹ, đều thực rõ ràng, không mang theo một tia che giấu. Chờ đến Liễu Úy đi xuống lầu, hai người ánh mắt cũng đều trở nên bình thường. Dung Tố nhìn Liễu Úy, thấy Liễu Úy khí sắc còn hảo, bất giác biểu tình cũng hảo chút. Nhưng thật ra Dung Lăng, có chút không mau nói, sao xuống dưới. Liễu Úy đi qua đi, đứng ở Dung Lăng bên. Người, đối Quyền Vương hơi hơi gật đầu, xem như hành lễ. Dung Hoàng thực tiêu sái gật gật đầu, đối Liễu Úy so đo chính mình đối diện ghế dựa, ngươi thân mình không tốt, ngồi đi. Liễu Úy ngay sau đó ngồi xuống. Dung Hoàng lại đem người từ trên xuống dưới nhìn một vòng nhi, ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng, này ti cảm xúc lộ ra đến có chút kỳ quái, ít nhất, Liễu Úy không cảm thấy chính mình có cái gì làm người này đáng giá vừa lòng địa phương, chính mình như thế nào, khi tốt, khi xấu, hẳn là đều cùng người này không có gì quan hệ. Chẳng sợ Quyền Vương là Dung Lăng Hoàng thúc, nhưng hẳn là cũng không tới vì cháu trai tương xem cháu dâu nông nỗi. Trong lòng có gì, nhưng Liễu Úy trên mặt chưa hiện, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mở miệng nói, biết được tôn giá riêng tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ra cửa bên ngoài, nơi này lại là khách điếm đại đường, một ít xưng hô tổng không thể nói, chỉ đơn giản, đối phương cũng không để bụng. Dung Hoàng cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì, là ta tới sớm, ngươi nhưng ngủ đến còn hảo, còn ngủ đến đủ. có phải hay không đánh thức ngươi? Dung Lăng cùng Dung Tố đồng thời nhìn về phía Hoàng Thúc, mới vừa rồi không phải nói ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, sao lập tức liền sửa miệng? Liễu Úy mới vừa rồi ở trên lầu cũng nghe tới rồi vị này quyền vương điện hạ lý do thoái thác, giờ phút này quyền vương một sửa thái độ, làm Liễu Úy cũng có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc lúc sau, Liễu Úy cũng chỉ là trả lời, làm phiền nhớ, ta thực hảo, chịu thương, nhưng có trở ngại. Loại này đột nhiên dùng quan tâm ngữ khí dò hỏi thái độ, làm Liễu Úy có chút không được tự nhiên. Dung Lăng cùng Dung Tố ở bên lẳng lặng nhìn, biểu tình cũng đều có chút cổ quái. Không ngại, Liễu Úy trả lời. Dung Hoàng nói, hiện tại nhìn không ngại, nhưng không chuẩn lúc sau sẽ thương biến, người tới. Quyền vương kêu một tiếng, phía sau cấp dưới xoa xoa. Cái chán hãn, ôm cái dương đi lên tới. Dung Hoàng ôn hòa lại từ ai nói, đây là cho ngươi chuẩn bị một ít thuốc trị thương, chữa thương hiệu quả cực hảo, ngươi thả dùng dùng xem, nếu là không tốt, lại nói với ta, định cho ngươi tìm càng tốt. Quyền vương nói, phất phất tay, làm cấp dưới đem đồ vật buông. Cấp dưới thành thật buông sau, vội vàng lui ra. Liễu Úy nhìn trước mắt hộp gỗ, chậm chạp chưa động. Dung Hoàng thúc giục, có thể hiện tại liền mở ra nhìn xem hay không. Đều dùng chung. Liễu Úy vẫn là thực do dự, chính mình cùng Dung Hoàng xưa nay không quen biết, này lần đầu tiên gặp mặt, đối phương đối chính mình thái độ, tốt quá mức cổ quái. Trước mắt này ân cần đầy đủ bộ dáng, càng là làm Liễu Úy thực không thoải mái. Dung Lăng cùng Dung Tố nhưng thật ra từ đầu tới đuôi vẫn luôn phòng bị, nhưng xem kia cái dương bày ra tới, liền cảm thấy có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, không chuẩn. Dung Hoàng chính là đại sáng sớm ngủ không được, lại đây đưa ấm áp đâu. Dung Hoàng ngậm một đôi chân thành con ngươi, vẫn luôn thúc giục Liễu Úy xem đồ vật hợp không hợp tâm ý. Liễu Úy chẳng sợ tâm sinh không ổn, nhưng cũng chung quy duỗi tay, đi khai cái kia hộp, mở ra khóa khấu, đẩy ra cái dương, đột nhiên, bên trong bắn ra tới một cái đồ vật, tiếp theo, đó là sợ hãi một tiếng, ầm vang. Sau đó, trước mắt một mảnh xương trắng, đãi Liễu Úy phục hồi tinh thần lại khi, đầy mặt, tất cả đều là bột mì. Ha ha ha ha ha, Dung Hoàng ở đối diện, cười thẳng không dậy nổi eo tới. Dung Lăng cùng Dung Tố cũng sửng sốt một chút, mà nhất kinh ngạc, là Liễu Úy. Liễu Úy yên lặng ngồi ở chỗ cũ, xuyên thấu qua trước mắt phiêu phiêu tán tán bột mì, lúc này mới thấy rõ, kia hộp, thả một hộp bột mì, chỉ cần một khai cái dương, liền sẽ xúc động bên trong cơ quan, bên trong ầm ầm một tạc, bột mì tự nhiên bắn bay, trực tiếp nhào hướng ly chi gần nhất người. Liễu Úy tâm tình thực phức tạp. Dung Lăng đã đi tới, nhíu mày nâng tay áo, thế Liễu Úy lau khô mặt. Dung Tố lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm khinh bỉ Dung Hoàng, đều qua đã bao nhiêu năm, còn chơi loại này lao xiếc. Đúng vậy, Dung Tố nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cũng chung quá này chiêu, chỉ là lúc ấy, trên mặt hắn phủ kín cũng không phải là bột mì, mà là bùn. Đối Dung Tố, vị này 15 hoàng thúc, nhưng chưa bao giờ khách khí quá. Ha ha ha ha, hảo chơi không, có ý tứ không? Dung Hoàng biên cười, biên ôm bụng, vẻ mặt lạc thú dò hỏi Liễu Úy. Liễu Úy không muốn cùng người này nói chuyện, Liễu Úy cảm thấy, vị này quyền vương điện hạ, đầu óc khả năng không tốt lắm xử. Nhạy bén cô bé, lúc này đã cầm trương ướt khăn lại đây, Dung Lăng tiếp nhận, vì Liễu Úy tiếp tục trà lau, chờ đến rốt cuộc lau khô, Liễu Úy mới hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Dung Hoàng rốt cuộc cười xong, véo véo khóe mắt nước mắt nói, đại sáng sớm, tưởng ngươi tất nhiên còn chưa tỉnh ngủ, cho ngươi tỉnh tỉnh buồn. Ngủ. Ta tỉnh. Liễu Úy hắc mặt nói. Dung Hoàng phi thường không biết xấu hổ, nói, hiện tại tỉnh đến càng hoàn toàn. Đứng ở Dung Hoàng sau lưng cấp dưới, tâm rất mệt, cấp dưới trơ mắt nhìn vương gia chuẩn bị cái dương này khi, liền cảm thấy cả người đều không tốt, nói tốt thăm bệnh đâu, nói tốt phải có thành ý đâu, vì sao sẽ là quyết định này. Nhưng cuối cùng, cấp dưới kia bạc nhược dãy giụa, cũng không đánh mất vương gia một viên ngoan đồng dường như tâm, chỉ là hiện tại, cấp dưới có chút khẩn trương, xem tam vương gia cùng thất vương gia kia biểu tình, giống như có điểm muốn xảy ra chuyện ý tứ. Bọn họ, còn có thể hoàn chỉnh đi ra này gian khách điếm sao? Đem trong tay ướt khăn buông, Dung Lăng nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, Dung Tố hiểu rõ, xoay người, đi phòng bếp. Dung Hoàng không cảm thấy không ổn, còn ở khoe ra chính mình thành quả, hơn nữa mỗi lần nhìn đến Liễu Úy thái dương sợi tóc còn dính bột mì, liền suy một tiếng, lại cười ra tiếng. Liễu Úy nhìn rồi lại nhìn, nhẫn đắc thủ chỉ đều phát run. Mà Dung Tố lúc này từ phòng bếp ra tới, hắn đôi tay bối ở sau người, không chút để ý đi trở về Dung Lăng bên người. Sau đó, tôi không kịp phòng, đột nhiên từ phía sau vươn tay, trên tay hắn, thình lình bắt lấy một con lão thử. Tiếp theo, hắn liền đem lão thử sét đánh không kịp ném đến Dung Hoàng trong lòng ngực. Dung Hoàng ở sửng sốt một chút sau, bộc phát ra kinh thiên thét chói tai. Sau lại, Liễu Úy mới biết được, vị này quyền vương điện hạ, trời không sợ, đất không sợ, cô đơn, liền sợ lão thử. Nhân quyền vương khi còn nhỏ, bị lão thử cắn quá, còn suýt nữa nhân dịch chuột mà như vậy bỏ mạng. Đương nhiên, năm đó kia mang bệnh lão thử là ai đưa đến quyền vương tẩm phòng đi, liền phải nói cách khác. Tóm lại, hiện nay Dung Hoàng là bị chọc tới rồi uy hiếp, đem trong lòng ngực kia lão thử một ném, thân hình đã đằng mà nhảy dựng lên, hai tròng mắt giận chừng mắt Dung Tố, nghiến răng, nghiến lợi, đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch bất hiếu. Dung Tố là sợ Dung Hoàng, nhưng thời khắc này lại lấy hết can đảm tới, đạm nhiên nhướng mày, thoạt nhìn, hình tượng thập phần cao lớn. Nhưng Dung Tố vẫn luôn đứng ở Dung Lăng bên người, thả dựa đến phi thường gần, kia cao lớn hình tượng, lập tức, lại như vậy chịu không nổi cân nhắc, trở nên còn chờ thương thảo. Liễu Úy lẳng lặng nhìn mấy người, trong lòng, chỉ ẩn ẩn thổi qua một câu bọn họ rốt cuộc vài tuổi. Dung Lăng biểu tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn Dung Hoàng mất khống chế, lại nhìn Dung Tố theo bản năng tránh né hành động, thực lạnh nhạt ra tiếng, dò hỏi Dung Hoàng, đến tột cùng tới làm cái gì? Dung Lăng hỏi thực không khách khí, hiển nhiên Liễu Úy bị bắt lộc, Dung Lăng còn canh cánh trong lòng, chẳng sợ đã sai xử Dung Tố báo thù, nhưng Dung Lăng cũng không nhanh như vậy nguôi giận. Dung Hoàng cúi đầu luôn mãi xác định bản thân trên người không có nửa căn lão thử mao, lại tả hữu tìm vọng, xác định kia lão thử bị hắn vung đến ngầm, liền biến mất vô tung. Lúc này mới lòng còn sợ hãi lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, nói, tới thăm bệnh. Thăm bệnh nếu đều như vậy thăm, kia người bệnh đều phải bị đùa chết. Liễu Úy duỗi tay xoa xoa cái mũi, cảm giác quanh hơi thở còn có thể ngửi được kia bột mì vị, có chút không thoải mái, liền đứng dậy, nói, ta lên lầu rửa mặt chải đầu. Nói, cũng không đợi ai đáp ứng, liền xoay người lên lầu, lại nghe Dung Hoàng ở sau người nói, ngươi không cần đi. Dung Hoàng nói, đôi mắt lại là nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố tự nhiên lý giải này ý, Dung Hoàng có việc muốn cùng Dung Lăng cùng Liễu Úy nói, hắn không thể nghe, một khi đã như vậy, ngay từ đầu như thế nào liền không thể làm hắn hảo hảo ở trong phòng ngủ. Phi đem hắn kêu lên rảo hợp một hồi, này đến tột cùng là cái gì dụng ý. Như vậy nghĩ, Dung Tố lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng lại chỉ là nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, đáy mắt không có chút nào áy náy, mặt mày bình đạm đến, tựa hồ muốn nói, chính là khi dễ ngươi, như thế nào? Không phục. Dung Tố là không phục, rất nhiều không phục, nhưng Dung Tố không có hiển lộ, chỉ là trầm mặc lên lầu, trong lòng một bên đổ một hơi, một bên lại may mắn không cần lại cùng Dung Hoàng cùng phòng chung sống. Không trong chốc lát, lầu hai vang lên mở cửa thanh, tiếp theo là tiếng đóng cửa, ngay sau đó, hoàn toàn yên tĩnh. Lầu một đại sảnh, tiểu nhị đã bị phái đi đi. Rồi, cô bé đại nữ bị đuổi đi về phòng, toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại Dung Hoàng, Liễu Úy, Dung Lăng, cùng Dung Hoàng kia cấp dưới 4 người. 3 người cắt theo một phương, ngồi trên trước bàn. Dung Hoàng thu hồi mới vừa rồi kia bất hảo bộ dáng, khóe miệng ngậm một tia cười, lại là đối Liễu Úy nói, ngươi nên trở về kinh. Liễu Úy sửng sốt một chút, tầm mắt trước tiên chuyển hướng Dung Lăng. Dung Hoàng nói rất có thâm ý, nên, hồi, kinh. Vì sao dùng đến nên tự, lại vì sao dùng đến hồi tự? Dung Hoàng là biết được Liễu Úy vốn chính là kinh đô người, nhưng nếu biết được Liễu Úy quê quán, tự nhiên liền biết được Liễu Úy thân thế bối cảnh. Trước mắt mới thôi, Liễu Úy tự nhận chính mình thân phận, che giấu đến còn tính ổn thỏa, nhưng tại đây vị quyền vương trước mặt, tựa hồ không hề che giấu. Quyền vương, rõ ràng, Liễu Úy nhất thời không nói chuyện, Dung Lăng cũng trầm mặc xuống dưới, trong đại sảnh an tĩnh đến có chút quỷ dị. Dung Hoàng nhìn hai người, đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến trả lời, liền thở dài, nói, kinh đô đại biến buông xuống, vô luận là ngươi, vẫn là A Lăng, đều sớm đã không phải người ngoài cuộc. Liễu gia cũng hảo, Dung gia cũng hảo, Kỷ gia cũng hảo, các ngươi tổng không thể kính nhi viễn chi. Này cổ Dung phủ gần nhất ra không ít chuyện, các ngươi nên làm cũng làm, đến nỗi kia Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, ta nhưng minh xác nói cho các ngươi, bọn họ đã đi rồi, đến nỗi đi đâu nhi, khó mà nói. Nhưng tóm lại, không ở Cổ Dung phủ, các ngươi tiếp tục lưu lại, cũng sẽ không tìm được kia hai người. Liễu Úy biểu tình thật không đẹp, Điện Hạ biết được Trung Tự Vũ rơi xuống. Dung Hoàng nhìn Liễu Úy, ta biết ngươi cùng Trung Tự Vũ ân oán thâm hậu, nhưng tin ta một câu, hắn hiện tại còn không thể động. Vì sao? Liễu Úy nhướng mày vũ. Dung Hoàng cũng không sợ nói thẳng, người này đều không phải là ta muốn bảo, nhưng đều có người bảo, Trung Tự Vũ cùng quá nhiều chuyện có liên lụy, trước mắt hắn chỉ có bình bình an an, thỏa đáng, mới sẽ không hỏng rồi những người khác đại sự. Liễu Úy cười, nhưng ta càng không tưởng Trung Tự Vũ sống được như vậy tự tại, ta đây hay không, cũng chắn nào đó người lộ. Ngươi không giống nhau. Dung Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta tưởng, đó là ngươi thật sự chắn lộ, người nọ cũng sẽ không động ngươi, chỉ là, ta sợ đến lúc đó hối hận, lại là ngươi. Liễu Úy nhăn nhăn mày, không quá minh bạch những lời này ý tứ. Vinh Hoàng lại không hề nhiều lời, chỉ đối cấp dưới duỗi tay. Cấp dưới đưa lên một phong thơ kiện, Vinh Hoàng đem thư tín đặt lên bàn, đẩy đến hai người trước mặt. Dung Lăng không có động thủ đi tiếp thư tín, Liễu Úy cái này thượng quá một lần đương, càng không thể có thể lại lỗ mãng thượng lần thứ hai đương. Bởi vậy, ba người đều vi diệu rụt rè. Sau một lúc lâu, Vinh Hoàng thở dài, chính là một phong thơ, không cắn người. Ha ha, Liễu Úy cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường chi ý, không cần nói cũng biết. Vinh Hoàng vô pháp, chỉ phải đem phong thư mở ra, đem giấy viết thư rút ra, triển khai ở hai người trước mặt, làm cho bọn họ xem. Liễu Úy hư hư một phiết, lại ở liếc đến kia tín thượng chữ viết khi, ngưng tụ lại thân. Đây là Liễu Úy thư tín. Xác thực nói, là có người viết cấp Liễu Úy tin, tin chung từ câu ngắn gọn, tự thể tuyển lãng, lại là mỗi một người viết cấp Liễu Úy tầm thường hỏi thăm tin. Minh Tú, niệm ra cái này của ấy. Cùng ký tên, Dung Lăng nhíu mày nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn xem Dung Hoàng, lại không cách nào nhìn ra Dung Hoàng mục đích, chỉ đối Dung Lăng nói, Phó Tử Thần tự. Phó Tử Thần, Dung Lăng trong đầu nhớ tới một đạo thân ảnh, lại nghĩ đến Liễu Úy cùng với Phỉ Thiển quan hệ, biểu tình nháy mắt trở nên lãnh đạm. Liễu Úy hỏi Dung Hoàng, Phó Tử Thần viết cho ta tin, như thế nào đến Điện Hạ trong tay? Dung Hoàng trả lời đến bằng phẳng, này tin công khai, gửi hướng kinh đô Liễu Phủ, may mà là bị ta chặn đứng, nếu không, nếu là làm những người khác phát hiện, đường đường Liễu gia đại tiểu thư, lại cùng khúc giang phủ phủ doãn quan hệ Phỉ Thiển, mật tin lui tới, ngươi muốn như thế nào giải thích? Liễu Úy không dám tin tưởng, này phong thư gửi hướng Liễu Phủ. Dung Hoàng gật đầu, bày ra vẻ mặt, nếu không phải ta kịp thời ra tay, vậy lòi kiêu căng biểu tình. Liễu Úy lạnh lùng nói, mặc dù gửi hướng Liễu Phủ, cũng không thấy đến. Là gửi cho ta, nếu là truyền tin người còn ở, này tin, sẽ gửi cấp Liễu Phủ tam thiếu phu nhân, cũng chính là Giang Nam Kim gia nhị tiểu thư, Kim Nam Vân trên tay, lại từ người này, chuyển giao cho ta. Dung Hoàng biểu tình một đốn, một chút không ra tiếng. Liễu Úy lại đem ánh mắt rũ xuống, nhìn tin thượng văn tự, mặt trên viết thật sự đơn giản, đó là nói Phó Tử Thần hồi kinh báo cáo công tác, ước hẹn nàng kinh đô gặp lại. Này mặt trên văn tự viết đến phi thường nhạt nhẽo, đó là thật sự không cẩn thận bị người thấy được, cũng còn nói đến qua đi. Tại đây loại thư từ lui tơi chung, Phó Tử Thần sẽ không phạm cái gì kiêng kỵ. Phó Tử Thần quá hiểu biết Liễu Úy thân phận, cũng quá hiểu biết Liễu Úy tình cảnh, hắn không có khả năng làm nàng có bị người bắt được nhược điểm cơ hội. Nhiều năm bạn thân, điểm này hiểu biết vẫn phải có. Dung Hoàng bị chọc thủng mục đích, khụ một tiếng, nói, tóm lại, Phó Tử Thần mau hồi kinh, hay là ngươi thật sự không tính toán trở về? Ngươi cũng biết Phó gia vũng nước đục này, nếu là cũng rảo hợp tiến trước mắt cục diện, này kết quả, sẽ có bao nhiêu phát sóc? Liễu Úy đương nhiên biết được, trước mắt kinh đô tân quý san sát, nhãn hiệu lâu đời thế gia đã dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu, lại chỉ có tam triều nguyên lão Phó thị nhất tộc, kinh nghiệm không suy. Nhưng Phó gia sinh động mà, lại phi kinh đô, mà là ở ly kinh đô gần nhất Thanh Châu. Thanh Châu nơi, diện tích không lớn, nhưng thập phần giàu có và đông đúc, thả khắp châu mà nội, chỉ có một hồi Huy Dương phủ, mà Phó gia liền tại nơi đây dừng chân, xem như vì kinh đô trấn thủ chủ Lưỡng Giang bên cạnh sở hữu dị động. Này quan trọng trình độ, không cần nói cũng biết. Chính là này đó, cùng Liễu Úy không có gì quan hệ, thậm chí cùng Phó Tử Thần cũng không nhiều ít quan hệ. Chẳng sợ Phó Tử Thần thân phận quý trọng, chính là Phó Thị cháu đích tôn, nhưng Phó Tử Thần sớm bị đuổi đi bên ngoài, Phó Thị con cháu san sát, Phó Tử Thần muốn quật khởi, không nói khó khăn, chỉ nói cơ hội, đó là xa vời. Tự nguyện đi khúc giang phủ đương một cái kẻ hèn phủ doãn, là Phó Tử Thần thành thơi chi tuyển, cũng là Phó Tử Thần rời xa thị phi phương thức, càng là Phó Tử Thần làm trong tộc dục đối hắn chỗ chi rồi sau đó tới người trấn an. Liễu Úy không biết Phó Tử Thần vì sao phải hồi kinh, cũng không biết là ai dụ hoặc hắn, nhưng Liễu Úy minh bạch, nếu là Phó Tử Thần hồi kinh, kia tất nhiên là có điều động tác, mà vừa lúc lại là tại đây Liễu gia xảy ra chuyện thời điểm, thời gian thượng quá trùng hợp. Liền nhìn không được làm người tưởng càng nhiều. Đem tin gấp lên, Liễu Úy đối Dung Hoàng nói, cuối cùng một vấn đề. Dung Hoàng chăm chú lắng nghe. Liễu Úy hỏi, Trung Tự Vũ bỏ trốn mất dạng, bị Trung Tự Vũ làm hại những cái đó vô tội người, lại muốn như thế nào công đạo? Làm ngộ tác, ta bản chức là còn người chết một cái công đạo. Nếu đã có người chết, kia liền cần thiết có hung thủ đền mạng. Liền tính không vì ta, không vì ta nhi tử báo thù, Trung Tự Vũ cũng cần thiết đến chết. Liễu Úy tự leng keng, nói được nói năng có khí phách. Dung Hoàng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đều đem Phó Tử Thần tin lấy ra tới, người này còn như vậy mặc kệ Tân Kinh Đô phát triển, chỉ chấp nhất với một cái giết người hung thủ. Dung Hoàng nhìn không được cười một chút, cấp ra bảo đảm, yên tâm, Trung Tự Vũ trung quy sẽ chết, chỉ là thời điểm đến không tới vấn đề, giết người thì đền mạng, rất công bằng. Liễu Úy nghiêm túc nhìn Dung Hoàng, xác định Dung Hoàng biểu tình không phải có lệ, mới rũ xuống con ngươi, đem tin thu vào tay áo túi, nói, đã điện hạ đã như vậy nói, Ngô chờ nhũ danh, cũng chỉ đến ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là này cổ Dung Phủ còn có chút việc tư muốn xử lý, nếu phải rời khỏi, cũng sẽ không quá nhanh. 7 ngày trong vòng, Dung Hoàng nói, thế nhưng đem thời gian giả thiết đến như thế. Khắc nghiệt, Liễu Úy không thể không hoài nghi. Mà Dung Hoàng cũng không sợ nói thẳng, ta tới cổ Dung Phủ, tự nhiên đều không phải là ngẫu nhiên, nơi đây cùng Huệ Châu cực gần, mà Huệ Châu trước mắt ra sao cục diện, nói vậy các ngươi đều biết. Vừa nói đến Huệ Châu, Liễu Úy liền lập tức nghĩ đến Dung Tố, hoặc là nói, nghĩ đến Dung Tố trên tay kia cái binh phù. Mà Liễu Úy nghĩ đến, Dung Lăng tự nhiên không có khả năng không nghĩ tới, Huệ Châu trước mắt xem như vô chủ nơi, một cái Huệ Vương cô nhi, Nguyệt Hải quận chúa, đã bị Hoàng thượng nắm giữ trong tay, Huệ Châu binh phù vừa đến Kinh Đô, Huệ Châu sở hữu tướng sĩ, cũng sẽ trở thành Hoàng thượng tư binh. Mà hiển nhiên, Quyền Vương cũng biết thứ này tầm quan trọng, thả, còn tự mình tới. Liễu Úy theo bản năng nhìn về phía lầu 2, nghĩ thầm, Dung Tố lại muốn xui xẻo. Vốn dĩ liền bởi vì này cái binh phù, Dung Tố một đường bị đuổi giết, thật vất vả gặp được bọn họ cứu hắn một mạng, hiện tại Quyền Vương đều tìm tới môn, Dung Tố còn có cái gì nhưng dãy rùa đường sống. Từ từ, nếu là như thế, kia chẳng lẽ, lúc trước đuổi giết Dung Tố người chính là như vậy tưởng tượng. Liễu Úy lại nhìn về phía đối diện Quyền Vương, trong lòng thầm than, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tàn nhẫn độc ác người, hơn phân nửa là bề ngoài nhìn không ra tới, nấp trong tâm cơ. Vừa rồi cái kia bướng bỉnh thân vương hình tượng, tựa hồ cũng chỉ là hải thị thận lâu, hơi túng lướt qua. Chỉ là, Dung Tố nếu là bị cướp đi binh phù, lại như thế nào còn có thể lại về Kinh Đô phục mệnh? Nhưng hiển nhiên, có người là không để bụng Dung Tố như thế nào tự xử. Dung Hoàng biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ một chút không sợ bị Liễu Úy nhìn thấu. Dung Hoàng chỉ là cấp ra cuối cùng lời khuyên, không nghĩ gây họa thượng thân, trong 7 ngày rời đi, nhất hảo. Liễu Úy bất giác trầm mắt, qua hồi lâu, lại hỏi, ngươi nếu muốn ở cổ Dung Phủ có hành động, kia cổ Dung Phủ hay không sẽ trở thành cái thứ nhất chiến trường? Dung Hoàng cười, sao, tiểu gia hỏa, ở một thời gian, chủ gia cảm tình. Liễu Úy mặt vô biểu tình, ta đã tại đây mua phòng ở, tiền đều thanh toán. Phía trước liền nói cổ Dung Phủ địa linh nhân kiệt, phong cảnh hào, sơn thủy hào, còn khai phá khách du lịch, trở thành đứng đầu thành thị, sắp tới, cho nên Liễu Úy nắm chặt giá nhà không quý thời điểm, đầu bất động sản, việc này giao cho nha môn Hồ Ca đi làm. Hồ Ca cấp Liễu Úy ma tới rồi giá thấp, Liễu Úy tâm tình hảo, còn một hơi mua 2 nơi tòa nhà, tâm nói một chỗ chính mình trụ, một chỗ cấp không xem, dù sao tiện nghi. Nhưng nếu là nơi đây chiến loạn, kia phòng ở liền bạch mua, mệt. Dung Hoàng tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, xì một tiếng cười ra tiếng, lại khôi phục phía trước kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Yên tâm, nơi đây có người bảo, ta nhưng thật ra tưởng động, cũng không kia tự tin. Đều dám tạo phản, còn có ai có thể nhượng? Quyền vương không tự tin, Liễu Úy không hỏi, nhưng cũng có thể đoán được, hẳn là cùng muốn bảo Trung Tự Vũ người nọ, là cùng người. Nghe Dung Hoàng ngữ khí, nói đến người này khi, ngữ khí đều lộ ra tương đồng bất đắc dĩ. Cùng quyền vương đem nói thật sự khai, Liễu Úy lại cũng không hà cuối cùng quyết định, chỉ là quay đầu lại, lại nhìn về phía Dung Lăng, hay không rời đi, khi nào rời đi, là hồi kinh vẫn là như thế nào, Liễu Úy một người không làm chủ được. Huống hồ hiện tại, Tiểu Lê còn không có tỉnh, tuy nói này hai ngày hẳn là liền phải tỉnh, nhưng tỉnh lại, cũng tổng muốn điều trị mấy ngày, nhật tử thật sự nói không chừng. Dung Hoàng nhìn ra bọn họ có chuyện muốn đơn độc nói, cũng không rong dài, trực tiếp đứng dậy, cáo từ. Hai cái vãn bối đứng dậy, đưa Hoàng Thúc ra khách điếm đại môn. Lúc này, bên ngoài sắc trời, cũng vừa mới vừa tờ mờ sáng mà thôi, Liễu Úy một chút minh bạch quyền vương sớm như vậy tới nguyên nhân. Quyền vương tới cổ Dung phủ tới như thế công khai, tất nhiên không có khả năng không người theo dõi. Quyền vương tuyển canh giờ này, tất nhiên là ở nơi tối tăm người đáy mắt từ bên ngoài hành động. Chỉ là, này sáng sớm nhiễu người thanh mộng, lại trêu cợt chính mình một đốn, Liễu Úy vẫn là quyết định trả thù một chút. Mắt thấy Dung Hoàng càng đi càng xa, Liễu Úy đột nhiên ở phía sau kêu một tiếng, nha, lão thử. Đi ở đằng trước Dung Hoàng tức khắc sờn tóc gáy, thẳng tắp nhảy một chút. Sau đó, đôi mắt xem kỹ mà nhạy bén nhìn tả hữu, thân mình nhìn không được đến gần rồi hắn vị kia cấp dưới. Cấp dưới vi chủ tử che ở đằng trước, lại tả hữu nhìn xem, vẫn chưa nhìn thấy lão thử, lại vừa nhấc đầu, khách điếm cửa, nơi nào còn có người. Nhãi danh, Dung Hoàng cũng biết chính mình bị trêu đùa, khí nghiến răng. Cấp dưới lo lắng vội vàng thở dài, cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Ngày kế, sáng sớm tinh mơ, Vân Chức Mộng mới vừa tỉnh lại, ngoài cửa tiểu nha hoàn liền tiến vào. Bẩm báo, nói là có người tới tìm. Vân Chức Mộng đỡ còn có chút hôn hôn trầm trầm đầu, đi ra ngoại thất, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một cái ngoan ngoan lanh lợi tiểu nha hoàn, đang đứng ở ngoài cửa, ngậm một đôi mắt to, nhìn chính mình. Cô bé, Vân Chức Mộng sửng sốt một chút, không rõ nguyên do, ngươi tới tìm ta. Cô bé một người, ở xa là địa phương rốt cuộc sợ hãi. Trước mắt nhìn đến Vân Chức Mộng, mới chạy nhanh đi đến Vân Chức Mộng bên người, không tự giác gần sát. Vân Chức Mộng nói, Vân cô nương, là nhà của chúng ta công tử mệnh ta tới. Nhà ngươi công tử? Vân Chức Mộng nhướng mày, nhà ngươi vị nào công tử? Vân Chức Mộng nhưng không quên, hôm qua chính mình là bị Liễu Úy cấp đuổi đi. Cô bé hôm qua cũng ở đây, tự nhiên sẽ hiểu Vân Chức Mộng ý tứ, liền mặt đỏ nói, là Liễu công tử. Hừ... Vân Chức Mộng nâng cầm lên, thái độ phi thường kiêu căng, chuyện gì? Cô bé giảo ngón tay nói, công tử hỏi, Vân cô nương đã nhiều ngày, nhưng... Cấp tiểu công tử thay quá mặt khác dược, bởi vì Liễu công tử muốn đổi dược, không hảo xác định, dược hiệu hay không có hướng. Nhà ngươi công tử không phải thực năng lực, bản thân sẽ không xem sao? Vân Chức Mộng tức giận nói, cô bé bộ dáng thực ủy khuất, nếu là như thế này trở về hồi phục, công tử đảo sẽ không nói chính mình cái gì, nhưng cô bé lo lắng tiểu công tử thân thể, sẽ không có cái gì vấn đề. Vân Chức Mộng rốt cuộc không phải thật sự sinh khí, huống hồ đối Liễu Úy. Cũng là khí không đứng dậy, thấy cô bé rầu rĩ không vui bộ dáng, liền thuận sườn núi hạ lừa, nói, đây là xem ngươi mặt mũi mới nói, ngươi trở về nói cho nhà ngươi công tử, thay đổi trăm hoan thảo hòa điền cơ đằng. Cô bé vội vàng gật đầu, hỏi, chính là này hai dạng sao? Vân Chức Mộng ừ một tiếng, lại vẫy vẫy tay, không có việc gì liền trở về đi, giờ thìn, nên đổi dược. Trong miệng tuy là ngạnh, nhưng Vân Chức Mộng cũng coi như canh giờ, sợ chậm trễ Tiểu Lê thương tình. Cô bé thẹn thùng đối Vân Chức Mộng cười, Vân cô nương, ngài là thật tốt. Vân Chức Mộng phụt một tiếng cười ra tới, khom lưng điểm điểm cô bé chóp mũi, nói, mau trở về đi thôi, trên đường tiểu tâm chút. Nói, lại phân phó bên người nha hoàn, ngươi đưa trở về, mặc làm hài tử lạc đường. Rốt cuộc là từng có trước khi mất tích khoa người, Vân Chức Mộng nhiều ít có chút lo lắng. Cô bé thuận theo nói, thất công tử liền tại hạ đầu, hắn cùng ta một đạo mà đến. Vân Chức Mộng nhướng mày, theo ánh mắt hướng bên ngoài nhìn lại liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến lầu một đại sảnh cửa, đứng một thanh lãnh nam tử. Nhìn kỹ, quả nhiên chính là Dung Tố. Nhìn một lát Dung Tố, lại nhìn cô bé, Vân Chức Mộng đột nhiên hỏi, là nhà ngươi Tam công tử làm hắn bồi ngươi một đạo nhi tới, vẫn là hắn chủ động tới? Cô bé thành thật nói, Thất công tử nói, hắn tiện đường ra tới mua vài thứ. Vân Chức Mộng xoa xoa cô bé đầu, chưa nói cái gì, đẩy đẩy cô bé, trở về đi. Cô bé cùng Vân Chức Mộng cáo từ, lúc này mới xoay người đi rồi. Đãi hai người rời đi, Vân Chức Mộng ở lầu hai nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng, suy một tiếng, suốt ngày ngốc tại khách điếm, có thể thiếu thứ gì, lo lắng hài tử liền lo lắng hài tử, còn cai bướng, khó trách không nhận người thích. Một khác đầu, cô bé trong miệng vẫn luôn nhắc mãi kia hai loại dược thảo, cùng Dung Tố đi rồi hồi lâu, mới nhớ tới, vội hỏi, Thất công tử, ngài muốn mua cái gì đồ vật? Dung Tố đi ở cô bé đằng trước, nghe vậy bước chân chưa đình, chỉ tùy ý đi đến bên đường, nhìn một quán người bán rong, cuối cùng tuyển ở trong đó một cái quầy hàng trước, hỏi, củ cải bán thế nào? Bán củ cải người bán rong mơ hồ cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế quần áo trang điểm quý công tử tự mình tới mua đồ ăn, đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó mới nói, tam văn tiền một cân. Dung Tố ừ một tiếng, nói, mua một cân. Người bán rong cho hắn trang một cân, Dung Tố cầm, quay đầu lại nhìn về phía cô bé. Cô bé có chút ngây thơ, ngu si hỏi, Thất công tử, ngài chính là ra tới mua cái này? Dung Tố nhíu mày, không thể. Cô bé ấp úng lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy hảo cổ quái. Thanh toán người bán rong tam văn tiền, trong lòng ngực đột nhiên bị nhét vào một bó củ cải. Cô bé nhận mệnh ôm lấy củ cải, tiếp tục thành thành thật thật đi theo Dung Tố phía sau, cùng nhau hồi khách điếm. Trở về khách điếm, Dung Tố liền vào phòng. Cô bé đem Vân Chức Mộng nói hai loại dược liệu danh nói ra tới, Liễu Úy nghe xong, chỉ nói câu biết được, liền bắt đầu mân mê kia đầy bàn dược liệu. Một lát sau, Liễu Úy đem một ít đen tuyền thuốc mỡ cùng ở bên nhau, liền bắt đầu hướng Tiểu Lê miệng vết thương thượng đồ. Cô bé ở bên cạnh trợ thủ, ở Liễu Úy đi lấy tân dược khi, cô bé liền dùng khăn cấp Tiểu Lê lau mặt, xoa xoa, cô bé đột nhiên cảm thấy không đúng, liền ngừng tay, ngốc ngốc nhìn Tiểu công tử mặt, nhìn. Sau một lúc lâu, lại không có gì khác thường, cô bé liền tiếp tục cấp Tiểu công tử lau mặt, nhưng lau hai hạ, lại dừng lại. Như thế lặp lại vài cái, Liễu Úy cũng phát hiện cô bé khác thường, từ cái bàn một khác đầu ngước mắt hỏi một câu, sao? Cô bé có chút ủy khuất rụi rụi mắt, lầu bầu, không biết có phải hay không nhìn lầm rồi, ta tổng cảm thấy, Tiểu công tử mới vừa rồi, mí mắt động. Liễu Úy lập tức buông trong tay đồ vật, đi tới xem xét. Liễu Úy trước cấp Tiểu Lê bắt mạch, lại phiên phiên Tiểu Lê mí mắt, lại phát hiện, cùng phía trước xem xét không gì khác biệt, hôn mê, vẫn là hôn mê, không có gì biến hóa. Có thể là mắt bộ co rút, mặc dù hôn mê người, ngẫu nhiên cũng sẽ cơ bắp co rút, đây là bình thường hiện tượng. Liễu Úy giải thích một câu, xoay người, vừa muốn hồi trước bàn, lại nghe cô bé la lên một tiếng, động, thật sự động. Liễu Úy quay đầu lại, lại vừa thấy, Tiểu Lê như cũ vững vàng nhắm mắt lại, mí mắt cũng hợp đến gắt gao. Cô bé thực sốt ruột, vội cường điệu, thật sự, ta thật sự nhìn thấy công tử, ta thật sự nhìn thấy. Cô bé kia hoang mang rối loạn bộ dáng, không giống nói dối. Liễu Úy cũng biết cô bé không phải nói dối người, trầm mặc một chút, mím môi, đi trở về tới, lại kiểm tra Tiểu Lê một liền, nhưng xác thật, không có thức tỉnh dấu hiệu. Mà đúng lúc này, Liễu Úy đột nhiên cảm giác ngón tay một ngứa. Liễu Úy tay chính đặt ở Tiểu Lê đôi mắt bên, mà này nhẹ xoát giống nhau xúc cảm, lệnh Liễu Úy lập tức sửng sốt, ngơ ngẩn quay đầu lại. Cô bé thực kích động, tiểu thân mình nhào lên tới, bắt lấy Liễu Úy tay, chào thực khẩn, công, công tử công tử. Liễu Úy gật gật đầu, lập tức cẩn thận đi xem xét nhi tử, lại thấy nhi tử chỉ là lông mi nhẹ động một chút, giây lát, lại khôi phục ngủ say. Nhưng đây cũng là cái tin tức tốt, Liễu Úy trong lòng không vui sướng là không có khả năng, cô bé đã xoay người liền hướng bên ngoài chạy, không trong chốc lát, Dung Lăng liền bước nhanh tiến vào. Tiểu Lê tỉnh, tiến vào câu đầu tiên lời nói, đó là dò hỏi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, kích động cảm xúc không có khắc chế, ân. Dung Lăng đi tới, một cái chớp mắt thôi, liền nhìn thấy Tiểu Lê mí mắt giật mình. Dung Lăng thần sắc trở nên ngưng trọng, Liễu Úy cũng nhìn đến này chi tiết nhỏ, khóe miệng giơ lên, vui mừng nói, thật sự, mau tỉnh. Tuy rằng không có lập tức trợn mắt, nhưng ý thức thần kinh đã ở chuyển biến tốt đẹp. Loại tình huống này Liễu Úy rất rõ ràng, nhiều năm ngoại khoa trải qua, lệnh Liễu Úy đối người bệnh khôi phục trạng thái, có 10 phần hiểu biết. 24 giờ, cũng chính là cái này chiều đại 12 canh giờ nội, Tiểu Lê tất nhiên sẽ tỉnh.